Một đại tông sư đỉnh phong cấp bậc thuộc hạ, giống như cũng rất không tệ lắm. Ngay tại La Vân Dương trong lòng sinh ra ý nghĩ thế này thời điểm, kia liệt diễm thần sư tựa như cảm ứng được La Vân Dương ý nghĩ. Làm nơi đây bá chủ cấp tồn tại, liệt diễm thần sư không biết chu sát bao nhiêu đối thủ, có thể nói nó thiên tính vô cùng kiêu ngạo. Cho nên đang nhìn hướng La Vân Dương cái nhìn này bên trong, nó tràn đầy khiêu khích chi ý. Nghiệt trướng. La Vân Dương quát khẽ ở giữa, kia thí thần cổ mâu liền lấy trong tay, mặc dù không có sử dụng thuộc tính điều tiết khí, nhưng là đại tông sư cấp bậc băng hỏa nguyên lực, vẫn như cũ điên cuồng hướng phía thí thần cổ mâu bên trong điên cuồng hội tụ. Cũng chính là trong nháy mắt, thí thần cổ mâu liền đã biến thành vàng bạc hai màu, mênh mông sắc cơ, trong nháy mắt khóa chặt kia liệt diễm thần sư. Tại cảnh giới võ sư thời điểm, có thể đánh giết vừa mới tấn cấp đại tông sư, thí thần cổ mâu kinh thiên nhất kích, trong chốc lát để kia liệt diễm thần sư cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Làm một đầu cấp S hung thú, cái này liệt diễm thần sư tâm trí đã không thua tại nhân loại bình thường, mà đối nguy hiểm cảm giác càng là xa xa siêu việt người bình thường. Theo La Vân Dương trường mâu huy động, liệt diễm thần sư liền cảm thấy một loại nguy cơ to lớn cảm giác, nó cái kia vốn là 3 tầng lầu cao thân thể, cũng chính là một sát na công phu, liền thu thọ thành 3 thước lớn nhỏ. Bất quá theo cái này liệt diễm thần sư thu nhỏ, nó toàn bộ biến càng thêm cô đọng, xích hồng sắc lông tóc, để nó nhìn qua, liền tựa như hồng ngọc điêu khắc mà thành. Cũng liền đang thu nhỏ lại một khắc đồng hồ, liệt diễm thần sư cái chán, càng là nứt ra một vết nước, một con xích hồng sắc mắt dọc, hiện ra ra. Mắt dọc quỷ dị, nhưng là trong đó, tựa như dựng dục cự đại hung hiểm. Tiết Vũ Hoa cùng Tả Tiên Sinh bọn người, chỉ là võ sư cấp bậc tu vi, tại liệt diễm thần sư thu nhỏ thời điểm, bọn họ liền có một loại lớn lao cảm giác sợ hãi. Lúc này nhìn thấy kia mắt dọc, càng là cảm thấy không rét mà run, phảng phất đã đưa thân vào một loại cực mạnh uy hiếp phía dưới, chỉ sợ trong nháy mắt, liền sẽ chết không có chỗ chôn. La Vân Dương đôi mắt bên trong vui mừng, càng nhiều hai điểm, hắn đặt quyết tâm đem cái này liệt diễm thần sư thu làm chính mình chiến thú tu vi tự nhiên càng cao càng tốt. Hiện tại cái này liệt diễm thần sư biểu hiện ra dị biến, để hắn thật cao hứng. Thuộc tính điều tiết khí lần nữa điều chỉnh. Lực lượng, 2103, hỏa, 1000, băng, 1000, mộc, không. Tốc độ, 215. Tinh thần, 439. Thể chất, 568. Kim thân, không, hỏa 35, băng, 35, mục, 13. Thí thần cổ mâu bên trên lực lượng, cũng chính là trong nháy mắt công phu, lập tức tăng lên gấp đôi. Cự đại lực chấn nhiếp phía dưới, kia liệt diễm thần sư thân thể, đã bắt đầu run rẩy, nó đã cảm thấy, nếu như tùy ý La Vân Dương cái này một mâu bay ném, như vậy nó chỉ có đường chết một điều. Mà rút đi, nó lại không dám, chỉ cần nó hơi có một chút muốn lui dấu hiệu, chỉ sợ kia trường mâu liền sẽ hoành không đánh tới. La Vân Dương cảm nhận được cái này liệt diễm thần sư sợ hãi, mà lúc này đây, với hắn mà nói, cũng là thu phục liệt diễm thần sư thời cơ tốt nhất. Nghiệt trướng, còn không đầu hàng, chờ đến khi nào? Thanh âm này, giống như Hoàng Trung Đại Lữ, chấn động thiên địa, Tiết Vũ Hoa cùng Tả Tiên Sinh bọn người mặc dù đều rõ ràng La Vân Dương, căn bản cũng không phải là hướng phía bọn họ nói, nhưng là đang nghe La Vân Dương tiếng quát trong nháy mắt, bọn họ vẫn không tự chủ được phủ phục trên mặt đất. Giờ khắc này, bọn họ cảm thấy đứng ở trước mặt mình La Vân Dương, liền tựa như một thiên thần. Liệt diễm thần sư còn tại dãy rùa, mặc dù nó nhận lấy sinh tử uy hiếp, nhưng là trời sinh ngạo khí, để nó tuyệt đối không muốn phủ phục tại một cái nhân tộc dưới chân. Mà liền tại nó dãy rùa lấy muốn ngọc đá cùng vỡ sát na, La Vân Dương đem chính mình tất cả thuộc tính, lần nữa điều chỉnh. Tinh thần lực trị số, trong nháy mắt biến thành 3000. Tâm kiếm từ La Vân Dương trong lòng, bất ngờ bay ra, nho nhỏ tâm kiếm đang bay ra trong nháy mắt, liền đã vọt tới kia liệt diễm thần sư phụ cận. Liệt diễm thần sư đã cảm thấy tử vong ngay tại trước mắt của mình, tại loại này sợ hãi vô ngần dưới, nó cơ hồ bản năng phụ phục trên mặt đất. Mà liên quan tới La Vân Dương vô địch thái độ, càng là thật sâu khắc ở trong lòng của nó. Tâm kiếm vô ngân, nếu là chu sát cái này liệt diễm thần sư, La Vân Dương một kích liền có thể làm được, nhưng là hắn hiện tại, muốn là sống liệt diễm thần sư. Cho nên tâm kiếm tại xông vào liệt diễm thần sư cái chán trong nháy mắt, liền ngừng lại. Toàn thân run rẩy liệt diễm thần sư, đã triệt để đoạn tuyệt chiến đấu tâm tư, nó không nhúc nhích, mặc cho La Vân Dương hành động. Dựa theo niệm lực sư thu phục chiến thú cách làm, La Vân Dương dùng chính mình một tia tinh thần lực làm ấn, thật sâu khắc ở kia liệt diễm thần sư cơ hồ không có bất cứ lòng kháng cự trong óc. Đây là La Vân Dương lần thứ nhất thi triển phương pháp này, đang thi triển phương pháp này trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình cùng kia liệt diễm thần sư, tựa như sinh ra một loại thân mật vô cùng liên hệ. Liệt diễm thần sư nhất cử nhất động đều khó mà thoát ly tầm kiểm soát của mình. Xác định liệt diễm thần sư bị hoàn toàn thu phục về sau, La Vân Dương hít một hơi thật sâu, vừa mới mặc dù rất nhanh, nhưng là trên thực tế, lại cũng để hắn thi triển ra toàn thân thủ đoạn. Thí thần một mâu, còn có kia tâm kiếm, đều là hắn hiện tại mạnh nhất chiêu thức, hai bên liên hợp, mới xem như đem kia liệt diễm thần sư, triệt để thu phục. Bất quá, đương kia liệt diễm thần sư giống như một điều chó con chạy đến La Vân Dương bên người, ngoan ngoãn ngồi xổm người xuống biểu thị phục tùng thời điểm, Tiết Vũ Hoa đám người đôi mắt bên trong, ý sợ hãi càng nhiều chín phần. Cái này còn không có chiến đấu, một cấp S hung thú liền đã quy thuận, đây là người sao? Chương 173, Đại Tuyết Sơn 18 Kim Cương. Mau nhìn, kia mây hình hoa sen sắc thái càng thêm đỏ tươi, ta cảm thấy dị bảo hẳn là sắp xuất thế. 36 tuổi Tô Chiết, thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi. Tô Chiết là một võ sư, chỉ bất quá hắn cũng không có hiệu lực tại Đại Liên bang, mà là lựa chọn làm một hung thú thợ săn. Không tệ, liền là hung thú thợ săn. Những năm gần đây, Đại Liên bang ngoại trừ phát triển mạnh võ kỹ, tăng cường các quân thực lực bên ngoài, còn tại dân gian thành lập thợ săn chế độ. Thợ săn đánh giết hung thú, không những có thể thu hoạch được ban thưởng, hơn nữa hung thú thi thể còn có thể bán đi, dùng cái này thu hoạch được một bút khả quan thu nhập. Có thể nói, thợ săn là rất nhiều võ giả tại Đại Liên bang kiếm tiền tốt nhất đường tắt một trong. Đương nhiên, đây cũng là nguy hiểm nhất đường tắt. Mà đối với đám thợ săn tới nói, bọn họ một buổi phất nhanh mạnh mẽ nhất biện pháp, không phải chu sát cái gì đỉnh cấp hung thú, mà là tại tràn đầy hung thú trong thiên địa, thu hoạch được các loại thiên tài địa bảo. Không tệ, liền là thiên tài địa bảo. Đại phá diệt tiến đến, thứ sáu nhân tử xuất hiện, để đại lượng thực vật chết đi, nhưng là đồng dạng, nó cũng làm cho không ít thực vật sinh ra biến đến dị. Một vài tràn ngập thứ sáu nhân tử bảo vật, tại Đại Liên bang bên trong, có thể bán hơn giá tốt, tỉ như có con rối ngươi thu thập được một loại giống như xích hồng bảo thạch quả, mặc dù không biết có làm được cái gì, nhưng lại bị Đại Liên bang dùng 30 ước giá mua đi. Lần này kỳ ngộ, cũng không cần tiếp qua loại này trên mũi đao liếm huyết thời gian. Tô Chiết cũng giấu trong lòng loại này một đêm chợt giàu mộng, mà bây giờ, hắn cảm thấy chính mình rời cái này mộng, đã không xa. Tô Chiết đồng bạn, năm cùng hắn đẳng cấp không sai biệt lắm, lẫn nhau ở giữa không biết hợp tác bao nhiêu lần thợ săn, từng cái đôi mắt bên trong cũng tràn đầy hy vọng. Dù sao, nếu như bọn họ có thể có được loại bảo vật này, như vậy cuộc sống của bọn hắn, liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu là có thể đạt được 30 ức, ta đi mua ngay một ống tiến hóa nguyên dịch, ta cũng không tin, ta không thành được võ sư. Trẻ tuổi nhất thợ săn, là một hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, trong âm thanh của hắn, tràn ngập hướng tới. Ha ha, đường nhỏ ngươi vẫn là thôi đi, mặc dù tiến hóa nguyên dịch tác dụng rất lớn, nhưng là tại ngươi ở độ tuổi này, xác suất thành công thật sự là quá thấp. Muốn ta nói, ngươi nếu là thật có thể thu thập được kia bảo vật, lựa chọn tốt nhất trên thực tế là. Nói chuyện chính là trong đội ngũ tuổi tác lớn nhất Lao Nê Thu, cái ngoại hiệu này đủ để chứng minh, tại giã ngoại, gia hỏa này tựa như cá trạch trượt. Mặc dù hắn chiến đấu bên trên dựa vào không lên, nhưng là tại kiến thức bên trên, lại là trong mọi người nhiều nhất, cho nên Tô Chiết bọn họ mặc dù không thích Lao Nê Thu làm người, nhưng vẫn là đem hắn đặt vào trong đội ngũ của mình. Thế nào? Có người phát hiện Lao Nê Thu lại đem muốn nói mà nói nuốt trở về. Lao Nê Thu khoát tay chặn lại, lớn tiếng mà nói, chúng ta qua bên kia là một đầu độc nhãn hung lang xào huyệt, chúng ta giết kia hung lang, liền có thể thống thống khoái khoái qua mấy ngày ngày tốt lành. Lời này, nghe Tô Chiết có chút mơ hồ. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, liền phát hiện tại bọn họ 300 mét bên ngoài, đang có một đội người đi tới, những người này mỗi một khí thế đều hùng hồn vô cùng, mà đi tại phía trước nhất người, càng là giống như núi nhỏ. Mặc dù trở thành võ sư về sau, thân thể cường đại, liền không lại lấy bắp thịt mạnh mẽ làm tiêu chuẩn, nhưng là những người này, mỗi một đều cho người ta một loại vô cùng hung hãn cảm giác. Tuyết Duyên Đại Sư, lần này dị vật xuất thế, toàn trông cậy vào ngài. Nói chuyện chính là một chừng 30 tuổi người trẻ tuổi, hắn trong giọng nói tràn ngập cung kính. Mà bị hắn xưng là Tuyết Duyên Đại Sư, chính là kia nhìn qua giống như núi nhỏ nam tử hắc hắc cười nói, việc rất nhỏ nha. Lấy cái này dị vật, lại giết cái kia gọi là Vân Dương tiểu bối, chúng ta liền muốn về Đại Tuyết Sơn, dù sao Minh Vương Đại Nhân tọa quan, không thể không có thủ hộ giả. Minh Vương Đại Nhân uy chấn thiên hạ, ai dám đi Đại Tuyết Sơn gây chuyện thị phi. Hơn 30 tuổi người trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Một đoàn người căn bản cũng không có để ý tới Tô Chiết bọn người, liền tựa như Tô Chiết bọn người không tồn tại. Đảng đoàn người này sau khi đi xa, Lão Nê Thu lúc này mới đại đại thở phào nhẹ nhõm nói, mãi mãi, làm ta sợ muốn chết, kém một chút chúng ta liền muốn lưu tại nơi này. Lão Nê Thu, đây đều là người nào? Tô Chiết nhẹ giọng hỏi. Chúng ta không chọc nổi người, nhớ kỹ, về sau nhìn thấy bọn họ, nhất định phải đi trốn. Lão Nê Thu xem chính mấy người đồng bạn nghi ngờ trên mặt chi sắc, trầm ngâm một chút nói, bọn họ là Đại Tuyết Sơn 18 Kim Cương hộ pháp. 18 kim cương hộ pháp, Tô Chiết sắc mặt lập tức lộ ra kinh sợ, có phải hay không Chu Sát Nguyên Lực Vương 18 kim cương hộ pháp? Không phải bọn họ còn có thể là ai? Lao Nê Thu trên mặt, lộ ra một tia ảm đạm. Nguyên Lực Vương chính là thợ săn bên trong nhân vật truyền kỳ, từ một cái bình thường thợ săn, từng bước một trở thành vô hạn tiếp cận đại tông sư tồn tại. Có thể nói, hắn đã trở thành thợ săn bên trong vương giả, nhưng là liền là như vậy một nhân vật, lại bởi vì đắc tội Đại Tuyết Sơn, bị một vị kim cương hộ pháp truy sát 3.000 dặm, ba quyền đánh chết ở trong vùng hoang dã. Chúng ta còn đi sao? Tại một trận trong trầm mặc, có người nhẹ giọng hỏi. Không có người trả lời, cuối cùng vẫn Lao Nê Thu nói, đi cái gì đi, đi không phải bạch bạch đi chịu chết sao? Không có người phản bác Lao Nê Thu, một nhóm 5 người, lập tức liền bắt đầu trở về. Ám ảnh dòng binh đoàn vậy mà cũng tới, may mà chúng ta không có quá khứ. Lao Nê Thu, cái kia khống chế một con cự xà, có phải hay không chúng ta này mấy thợ săn bên trong, duy nhất đại niệm lực sư tỉnh Tinh Hà? Nhớ kỹ cho ta, về sau ít nói chuyện. Lao Nê Thu đang nghe cha hỏi sát na, thân thể run rẩy một chút, trầm giọng nói. Cũng liền vào lúc này, bốn phía đại địa bắt đầu rung động, tại cái này run rẩy bên trong bọn họ nhìn thấy một người, giống như một đầu phi nước đại người gấu, mạnh mẽ đâm tới, tất cả ngăn trở hắn con đường sơn nhạc, toàn bộ hóa thành nát bấy. Là Bát Cực Vương, hắn. Hắn không phải đã chết rồi sao? Thời gian một tiếng, Tô Chiết bọn người trọn vẹn gặp bát cổ thực lực, những người này có là đơn độc đi, có là thành quần kết đội, nhưng là bọn họ duy nhất cộng đồng đặc điểm, liền là bọn hắn thực lực, mạnh để Lão Nê Thu bọn người, khó mà sinh ra lòng phản kháng. Xem ra kia dị vật, thật rất bất phàm, bằng không cũng sẽ không tụ tập nhiều như thế cường giả, đáng tiếc cùng chúng ta vô duyên a. Tô Chiết rất là đáng tiếc cảm khái nói. Đừng nói này mấy không có ích lợi gì, chúng ta có thể từ bên trong đi ra, hẳn là không tệ, mạng sống quan trọng. Lão Nê Thu nói đến chỗ này, tầng tầng hít một hơi nói, mãi mãi, ta cảm thấy lần này, nhất định sẽ giết một máu chảy thành sông. Nói không chừng, còn có đại tông sư cấp bậc nhân vật rơi xuống. Lão Nê Thu, ngươi nói trong bọn họ, ai cường đại nhất? Tô Chiết đối với Lão Nê Thu, không chút nào sinh khí mà hỏi. Lão Nê Thu trầm ngâm trong nháy mắt, lúc này mới trầm giọng mà nói, bằng vào ta ý kiến, tại trong những người này, mạnh nhất, hẳn là Đại Tuyết Sơn 18 Kim Cương. 18 Kim Cương bên trong. Chỉ ít có 4 người tu vi, đã đạt đến đại tông sư cảnh giới, hơn nữa Đại Tuyết Sơn hợp kích chi pháp, cũng là cử thế vô song. Ngay tại bọn họ lúc nói chuyện, có người đột nhiên chỉ về đằng trước nói, mau nhìn, đó là cái gì? Theo tay của người kia chỉ thấy bên trái chân trời, một con triển khai hai cánh, khoảng chừng 100 mét phương viên cự điểu, chính hướng phía kia xích liên vân khí bay đi. Chương 174, Kim Cương Trấn Hải. Tiết Vũ Hoa mang chính mình thuộc hạ đi ra khỏi sơn cốc thời điểm. Trong lòng còn tràn đầy La Vân Dương mang cho nàng sợ hãi. Không sai, liền là sợ hãi. Không chút xuất thủ, liền đem một tôn cấp S hung thú hàng phục, đây là cỡ nào cường đại, cỡ nào uy vũ. Lão đại, ngươi mau nhìn tràn đầy thanh âm run rẩy, để Tiết Vũ Hoa nhanh chóng ngẩng đầu, nàng nhìn thấy, là từng đạo lạnh lùng ánh mắt. Tại những ánh mắt này nhìn gần phía dưới, Tiết Vũ Hoa đã cảm thấy lòng của mình đang run rẩy, nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy hiện tại, những ánh mắt này đủ để cho nàng hài cốt không còn. Tới. Nhàn nhạt, lại tựa như ẩn giấu đi vô số thanh âm uy nghiêm, từ một hán tử cao lớn trong miệng hét ra. Hán tử kia, chính là Đại Tuyết Sơn 18 Kim Cương thủ lĩnh, cũng là Đại Tuyết Sơn vị kia Minh Vương tọa hạ đệ nhất nhân. Hán mắt thấy Tiết Vũ Hoa, tựa như một con diều hâu, nhìn xem một con tùy thời có thể lấy thôn vệ chim nhỏ. Các ngươi ở bên trong gặp được cái gì? Tiết Vũ Hoa trong đầu, sinh ra vô số suy nghĩ, nàng tuyệt đối không nguyện ý bán La Vân Dương, thế nhưng là những người này cách ăn mặc. Để nàng có loại không tốt lắm cảm giác. Ngay tại nàng do dự thời điểm, kia thân hình cao lớn hắn tử, tầng tầng một trường, đánh vào Tiết Vũ Hoa bên cạnh một võ giả trên thân. Đây là một võ sư, chính là Tiết Vũ Hoa phụ tá đắc lực, thâm thụ Tiết Vũ Hoa coi trọng, càng là cùng Tiết Vũ Hoa xuất sinh nhập tử nhiều năm, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà một trường bị hắn tử cao lớn cho trục chết. Ngươi lãng phí 10 giây thời gian, tiếp xuống, mỗi 10 giây ta sẽ giết một người. Kia hắn tử cao lớn thanh âm bên trong tràn ngập lạnh lùng. Tiết Vũ Hoa chỉ cảm thấy lòng của mình vô cùng băng lãnh, nàng không nguyện ý phản bội La Vân Dương, nhưng là trước mắt tình cảnh, nàng cảm thấy chính mình thật là không đường có thể đi. Các vị, chúng ta là thần nông sở nghiên cứu, chúng ta ở bên trong, thật cái gì cũng không có đạt được, La Vân Dương. Đúng, La Vân Dương ở bên trong, hắn tại trông coi vậy sẽ muốn thành thuộc bảo vật. Không đợi Tiết Vũ Hoa mở miệng, nàng một thuộc hạ, đã thốt ra. Ha ha ha. Kia hán tử cao lớn ngửa mặt lên trời cười to, cười lạ như thế thoải mái, mà đứng tại hán tử cao lớn bên người, hơn 30 tuổi người trẻ tuổi, thì cười ha ha một tiếng nói, xem ra, lần này muốn chúc mừng Tuyết Duyên Đại Sư. Thay các ngươi tam cổ sở nghiên cứu giết chết La Vân Dương, việc rất nhỏ, nhưng là lần này chỗ tốt, ta nhiều muốn một phần. Kia hán tử cao lớn trong khi nói chuyện, trong ánh mắt tràn ngập bá đạo. Người trẻ tuổi cũng không có sinh khí, hắn cười nhạt một cái nói, chỉ cần đại sư có thể giết kia nghiệt chướng, cho thêm ngài một phần lại như thế nào. Tuyết Duyên Đại Sư ánh mắt, vừa nhìn về phía bốn phía. Bốn phía trọn vẹn tụ tập 7-8 cái đại tông sư, những người này làm cho hắn rất khó chịu, nhưng là hắn lúc này cũng không nguyện ý đường đột động thủ, đem chỗ tốt cho hắn người. Đi! Tuyết Duyên Đại Sư trong khi nói chuyện, tầng tầng vung tay lên, trong mắt sát ý tựa hồ nặng hơn. Đờ cờ chuyện tại. Tiết Vũ Hoa bọn người mặc dù rất không tình nguyện, nhưng cũng bị đẩy, một lần nữa đi trở về trong sân cốc. Một đường đi tới, không có bất cứ ngăn cản, rất nhanh Tiết Vũ Hoa liền thấy khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá La Vân Dương. Mà liền tại lúc này, La Vân Dương con mắt cũng chậm rãi mở ra. La tiên sinh, bọn họ là Đại Tuyết Sơn người, bọn họ tới đây, chính là muốn đối phó ngươi. Tiết Vũ Hoa không biết từ nơi nào tới dũng khí, lớn tiếng hướng về phía La Vân Dương hô. Mà đang kêu ra câu nói này sát na, nàng liền liều mạng hướng phía La Vân Dương phương hướng chạy. Tốc độ của nàng không tính quá chậm, nhưng là ngay tại nàng đảo tẩu trong nháy mắt, vị kia Tuyết Duyên Đại Sư liền đột nhiên đánh ra một quyền. Một quyền này đánh ra, hư không bên trong xuất hiện một khoảng trừng to bằng cái thất bàn tay màu vàng óng, tầng tầng khắc ở Tiết Vũ Hoa trên lưng. Căn bản là không có bất cứ sức chống cự, Tiết Vũ Hoa ầm vang bay lên, lập tức cả người tầng tầng nện xuống đất. Ngươi chính là La Vân Dương, ngay cả một đầu nhập vào ngươi nữ nhân đều che chở không được, còn nói cái gì trẻ tuổi nhất đại tông sư. Buồn cười. Tuyết Duyên Đại Sư nhìn xem đã đứng lên La Vân Dương, không chút khách khí khiêu khích nói. Mà đi theo Tuyết Duyên Đại Sư những cái kia kim cương, từng cái ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn tứ phương. La Vân Dương đôi mắt rét run, hắn nhìn xem nằm trên mặt đất, giống như thi thể không nhúc nhích Tiết Vũ Hoa, đôi mắt bên trong lanh ý tràn ngập đôi mắt của hắn. Ô ô ô. Gào thét sư hống, điên cuồng vang lên, tại cái này sư tử hống tiếng vang lên sát na, La Vân Dương đống nhiên bước ra một bước. Một bước ở giữa, liền đã đi tới kia Tuyết Duyên Đại Sư phụ cận. Xúc điệu thành thốn. Thế nhưng là, ngay tại La Vân Dương phất tay hướng phía kia Tuyết Duyên Đại Sư trên mặt đánh tới sát na, kia Tuyết Duyên Đại Sư bàn tay, đã đón La Vân Dương bàn tay đánh tới. Hai bàn tay, ở trong hư không, tầng tầng đụng vào nhau. Tốc độ vẫn được, nhưng là muốn đánh lén ta, ít nhất còn muốn tu luyện mấy năm. Tuyết Duyên Đại Sư trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý. Làm Đại Tuyết Sơn 18 kim cương đứng đầu, Đại Tuyết Sơn nhân vật số 2, Tuyết Duyên Đại Sư bề ngoài mặc dù cuồng ngạo, nhưng là trong nội tâm lại là một cẩn thận chặt chẽ người. Đối với La Vân Dương, hắn mặc dù biểu hiện ra cuồng ngạo thái độ, nhưng là trên thực tế, lại là coi La Vân Dương là thành một nhất định phải cẩn thận đối thủ. Cho nên, thi triển xúc điệu thành thốn La Vân Dương, vẫn là bị hắn cản lại. Muốn đánh bại Tuyết Duyên Sư huynh, tiểu tử ngươi ít nhất còn muốn tu luyện mấy năm. Một hói đầu liếc mắt đại hán cười ha ha. Hắc hắc, một tiểu hoa nhi, cùng Tuyết Duyên Sư huynh kém cách xa vạn dặm, còn muốn đối Tuyết Duyên Sư huynh động thủ, thật sự là không biết chết sống. Tuyết Duyên Sư huynh há lại ngươi một tên tiểu bối có thể đánh bại. Đại Tuyết Sơn 18 kim cương, từng cái ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tràn đầy cuồng vọng. Mà lúc này, đi theo Đại Tuyết Sơn 18 kim cương cùng một chỗ tiến vào sơn cốc đám người, trên mặt cũng mang theo khinh thường. Xếp bằng ở cự xà bên trên tỉnh tinh hà lắc đầu. Mà thân thể kia giống như cự hùng bắt cực vương thì cười lạnh nói, không biết trời cao đất rộng. La Vân Dương nhìn xem một bộ cười lạnh bộ dáng Tuyết Duyên Đại Sư, đôi mắt bên trong lánh sắc càng gia tăng một phần, hắn không nói gì, mà là lần nữa bước ra một bước. Vẫn như cũng là xúc điệu thành thốn. Chỉ bất quá lần này, hắn xúc điệu thành thốn tăng thêm thuộc tính điều tiết, hiện tại La Vân Dương tốc độ đã tăng lên tới 2000. Lấy lực lượng hạ xuống hơn phân nửa làm đại giá, La Vân Dương đem tốc độ của mình trực tiếp tăng lên tới 2000. 2000 tốc độ là bao nhanh, đến mức Tuyết Duyên Đại Sư căn bản là không kịp phản ứng, theo 333 liên tiếp cái tát âm thanh, La Vân Dương đã nhẹ nhàng rơi vào kia Tiết Vũ Hoa bên cạnh. La Vân Dương vừa mới xuất thủ không chút nào mập mờ, ổn chuẩn hung ác, đem lực lượng đều dùng tại nên dùng địa phương, mà giờ khắc này, trên mặt đỏ lên Tuyết Duyên Đại Sư, vẫn như cũ kinh ngạc đứng ở nơi đó. Bốn phía, lúc này càng là hoàn toàn yên tĩnh. Mấy còn tại cười to kim cương, không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Mà bắt cực vương mấy người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Không, phải nói, bọn họ căn bản cũng không có thấy rõ ràng, tại trước mắt của mình, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhanh, thật sự là quá nhanh. La Vân Dương ngạo nghễ mà đứng, giống như người trong chốn thần tiên, nhưng là trên thực tế, lúc này hắn lại là tay đầu không thôi. chỉ xích thiên nhai phối hợp thêm thuộc tính điều tiết khí, quả thật làm cho tốc độ của hắn đạt đến một loại mức độ kinh người, liền xem như Tuyết Duyên đại sư loại này đại tông sư, đối mặt La Vân Dương thời điểm, cũng chỉ có thể bị đánh. Nhưng là có một chút, thuộc tính điều tiết khí tại điều tiết tốc độ về sau, liền sẽ đem lực lượng giảm xuống, làm Đại Tuyết Sơn 18 kim cương đứng đầu, Tuyết Duyên đại sư mặt, liền tựa như thế gian dày nhất sắt lá, đánh vào phía trên cảm giác, rất là toan thích. Nhưng là Tuyết Duyên đại sư bọn người, lại không nhìn như vậy, tại Tuyết Duyên đại sư xem ra, đây chính là hắn vô cùng nhục nhã. Tại biết bên trong trong sơn cốc người là La Vân Dương thời điểm, Tuyết Duyên đại sư liền đã hạ quyết tâm, muốn tru sát La Vân Dương. Chẳng những phải hoàn thành đối tam cổ sở nghiên cứu hứa hẹn, hơn nữa còn muốn xuyên thấu qua tru sát La Vân Dương, biểu hiện ra bọn họ Đại Tuyết Sơn 18 kim cương cường đại, đến một giết gà dọa khỉ. Nhưng không có nghĩ đến, ngay tại hắn vừa mới xuyên thấu qua kích thương Tiết Vũ Hoa đến biểu thị chính mình cường thế, liền bị La Vân Dương đánh bàn tay. Đây quả thực là đem hắn Tuyết Duyên đại sư mặt mũi trực tiếp giẫm trên mặt đất. Có thể nói, kể từ hôm nay, hắn Tuyết Duyên đại sư, Đại Tuyết Sơn 18 kim cương đứng đầu, liền muốn trở thành mọi người trong mắt trò cười. Đương nhiên, nếu như có thể cường thế chấn sát La Vân Dương, còn có thể vãn hồi như vậy một chút thanh danh, mà gần đây thất bại tan tác mà quay trở về, hắn tại các đại tông môn bên trong, cũng không cần lan lộn. Chư vị sư đệ, cùng ta cùng một chỗ tru sát kẻ này, kim cương chấn hải. Tuyết Duyên đại sư vừa thốt lên xong, kia tam cổ sở nghiên cứu tuổi trẻ nam tử trên mặt liền là vẻ ngạc nhiên, mà cái khác kim cương, lúc này trong thần sắc cũng tràn đầy nghi hoặc. Đại Tuyết Sơn 18 kim cương đại trận, chính là Đại Tuyết Sơn nhiều năm truyền thừa nói thống, tại trước khi đại phá diệt, thanh danh cũng là không phải quá hiển hách, thế nhưng là theo nguyên lực, nguyên hạch cùng thứ 6 nhân tử xuất hiện, các loại ẩn tàng thần dị cũng bắt đầu hiện ra. Công phòng nhất thể 18 kim cương đại trận, tại công phạt bên trong, mạnh nhất phương thức là kim cương phục ma, mà kim cương trấn hải, trên thực tế là phòng thủ chiêu thức. Tuyết Duyên đại sư đây là thế nào? Dùng như thế nào kim cương trấn hải, không phải hẳn là kim cương phục ma sao? Cái khác 17 cái kim cương, từng cái trên mặt cũng lộ ra không hiểu, so với người tuổi trẻ kia, bọn họ đối với kim cương đại trận càng thêm quen thuộc. Kim cương trấn hải, chính là ngạnh hám chiêu thức, năm đó vì phòng ngự một đầu cấp độ SSS Bạch Ngọc Long Tượng, bọn họ 18 người liên thủ, chặn kia Bạch Ngọc Long Tượng hết thể công kích, để cái này kim cương đại trận, thế gian nghe tiếng, cũng đã trở thành Đại Tuyết Sơn kế kim cương minh vương về sau, thứ hai đại trấn sơn trọng khí. Bây giờ đối phó một La Vân Dương, cần phải phòng thủ A. Chẳng lẽ đại sư huynh đầu, bị La Vân Dương vả mấy bàn tay, liền thật bị vả choáng váng hay sao? Mọi người trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là nghĩ đến Tuyết Duyên đại sư uy nghiêm cùng vừa mới mấy bàn tay, bọn họ vẫn là thành thành thật thật đem chính mình suy nghĩ lung tung cho ném tới một bên. 17 người đằng không mà lên, bày biện ra một cỡ nhỏ hoa sen phương vị, mà Tuyết Duyên đại sư thì trịnh trọng vô cùng đứng tại chính giữa. Theo 17 người hai tay nhanh chóng huy động, từng đạo nguyên lực từ trong tay của hắn xung ra, này mấy nguyên lực lấy một loại phương thức quỷ dị, toàn bộ hội tụ đến Tuyết Duyên đại sư vị trí. Tuyết Duyên đại sư sắc mặt nghiêm trọng, hai tay của hắn huy động, ở trong hư không nhanh chóng thi triển mấy huyền ảo vô cùng ấn quyết. Này mấy ấn quyết, người bình thường căn bản cảm ứng không ra trong đó dị dạng, nhưng là theo Tuyết Duyên đại sư hai tay ấn quyết hoàn thành, hư không bên trong, vậy mà ngưng kết ra một hoàn toàn đều là do kim sắc nguyên lực hình thành cự đại kim cương. Kim cương cao có hơn 30 mét, giống như một tòa cao lầu, thân hình của hắn mặc dù bởi vì là nguyên lực ngưng tụ mà thành, có vẻ có chút mơ hồ, nhưng là tại cái này kim cương hình thành trong nháy mắt, bốn phía lại sinh ra một loại túc sát chi ý. Trận mắt kim cương, vừa ra trấn hải. La Vân Dương, nữ nhân này, là vì ngươi mới bị trọng thương, ta có thể nói cho ngươi, ta đánh nàng trưởng lực, chính là chúng ta Đại Tuyết Sơn chuyển luân trưởng. Tuyết Duyên đại sư sở chính chùi lùi đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, chỉ sợ ngươi còn không biết chuyển luân trưởng là cái gì, ta cho ngươi biết, chuyển luân trưởng một kích bình thường sẽ không người chết, nhưng là chỉ cần cảm ứng được đạo thứ hai cùng thuộc tính lực lượng, như vậy giấu ở người bị thương thể nội trưởng lực liền sẽ lập tức bộc phát. Nói cách khác, hiện tại nữ nhân này, chỉ cần cảm ứng được chúng ta trưởng lực, nàng liền sẽ lập tức tử vong. Hiện tại, ngươi có thể mang theo nữ nhân này né ra, nhưng là tại cái này kim cương trấn hải phạm vi bên trong, ta không tin ngươi có thể hộ vệ nàng, không chạm đến chúng ta một tia trưởng lực. Tuyết Duyên đại sư nói đến chỗ này, ngửa mặt lên trời cười nói, đương nhiên, kim cương trấn hải còn có một đặc tính, đó chính là tại 10 mét phạm vi bên trong, nó trưởng lực sẽ không phân tán, một khi vượt qua 10 mét, nó liền sẽ phô thiên cái địa. Lựa chọn như thế nào, chính ngươi tới đi. Trong khi nói chuyện, kia Tuyết Duyên đại sư bàn tay liền chậm rãi giơ lên, theo bàn tay hắn cử động, kia dâng lên tại đỉnh đầu bọn họ cự đại kim cương hư ảnh, cũng bắt đầu giơ lên hắn khoảng chừng to bằng cái thớt bàn tay. Bốn phía nguyên lực bắt đầu hướng phía kia bàn tay khổng lồ hội tụ. Thật hèn hạ a. Cưới tại đại xà bên trên tỉnh Tinh Hà, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ tức giận, mặc dù hắn cùng Đại Tuyết Sơn 18 kim cương không có cái gì thù hận, nhưng là Tuyết Duyên đại sư cách làm, vẫn như cũ để tâm hắn lạnh đến cực điểm. Gia hỏa này, hèn hạ hai chữ, quả thực liền không thể hình dung hắn. Về phần những người khác, thì từng cái sắc mặt rét run, bọn họ mặc dù đơn đả độc đấu, không sợ 18 kim cương, nhưng là gặp được kia kim cương đại trận, bọn họ vẫn là phải nhượng bộ một hai. Nhưng không có nghĩ đến, hôm nay Tuyết Duyên đại sư vậy mà dùng một nữ tử tính mệnh, cho La Vân Dương bày ra dạng này cục. Đương nhiên, La Vân Dương có thể lựa chọn đi thẳng một mạch, nhưng khi nhiều người như vậy trước mặt, đem một vì chính mình đánh bạc tính mệnh người bỏ mặc, như vậy La Vân Dương nhân phẩm, chỉ sợ liền sẽ gặp phải chất vấn. Từng tia ánh mắt, toàn bộ rơi vào La Vân Dương trên thân, bọn họ ngược lại muốn xem, La Vân Dương sẽ như thế nào lựa chọn. Đại sư thật sự là cao. Kia tam cổ sở nghiên cứu người trẻ tuổi, hướng phía Tuyết Duyên đại sư vươn ngón tay cái. Tuyết Duyên đại sư không có lên tiếng, bàn tay của hắn chậm rãi giơ lên, đôi mắt bên trong càng là tràn ngập hí ngược chi ý. Hắn lúc này, cảm thấy chính mình đã hóa thân thành hư không bên trong kia trận mắt kim cương, có thể tùy thời nắm trong tay vừa mới làm nhục tuổi của mình người tuổi trẻ sinh tử. Nếu như ta là hắn, tuyệt đối lựa chọn từ bỏ. Bát Cực Vương nhìn xem kia ngưng kết ở trong hư không, do cự đại nguyên lực hình thành quang ảnh, kiên định nói. Về phần những người khác, đối với Bát Cực Vương, đều lộ ra tán đồng chi sắc. Bọn họ có là đại tông sư, có là tại trên mũi đao liếm huyết tồn tại, tại sinh tử cùng đạo nghĩa ở giữa, được chia vô cùng rõ ràng. Đạo nghĩa mất đi, lại coi là cái gì, tính mệnh không có, đó mới là khiến người vô cùng sợ hãi. Kim cương hư ảnh bàn tay khổng lồ hạ lạc càng lúc càng nhanh, mà liền tại giờ khắc này, La Vân Dương kiên định đứng ở kia Tiết Vũ Hoa trước người. Chương 175, các ngươi có gì dị nghị không? Tuyết Duyên đại sư nhếch miệng lên, trên mặt trồi lên một tia cười lạnh, người trẻ tuổi này quá mẹ nó không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng ngươi là nữ nhân này chúa cứu thế à? Cắt, ngươi cũng quá không tự lượng sức, ngươi cẩu nương dưỡng La Vân Dương. Làm bị hắn chuẩn bị giết gà dọa khỉ con gà kia, La Vân Dương cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn, nhưng là lần này, La Vân Dương lựa chọn lại là sai. Bởi vì lần này lựa chọn, La Vân Dương đã đem chính mình dồn đến tuyệt địa. Kim cương trấn hải, bọn họ 18 đại kim cương nguyên lực hội tụ vào một chỗ, vận dụng Đại Tuyết Sơn viễn cổ bí pháp hội tụ mà thành kim cương, có được uy lực khó mà tin nổi, liền xem như kim cương minh vương cũng sẽ không đón đỡ. Đón đỡ kim cương trấn hải giả, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này, liền muốn nhất cử đánh giết La Vân Dương, từ đó trấn nhiếp tứ phương, đem cái kia không biết danh bảo vật cầm tới trong tay của mình. Ngay tại Tuyết Duyên đại sư đôi mắt bên trong chớp động sát ý thời điểm, kia cự đại kim cương cánh tay đã tầng tầng đè xuống. Cánh tay bốn phía 50 mét hư không, tại cánh tay này ép xuống trong nháy mắt, đều tạo thành một cô âm bạo. Một vài đi vào trong sơn cốc muốn thử một chút chính mình vận khí dòng binh đoàn, lúc này từng cái sắc mặt đại biến. Trong bọn họ mặc dù cũng có đỉnh cấp võ sư, nhưng là nơi nào thấy qua loại uy thế này. Liên La chàng sơn thú, cũng ngăn không được cái này kim cương một kích ra. Ai ra, chờ một chút tranh thủ thời gian chạy đi, cái này dị bảo tuy tốt, nhưng là chúng ta thật là ăn không được. Càng có người dùng một loại bội phục cùng ánh mắt thương hại nhìn xem La Vân Dương, tại bọn họ cảm giác bên trong, La Vân Dương rất bất phàm, nhưng là cùng Đại Tuyết Sơn 18 kim cương so sánh, kém không phải một điểm nửa điểm. Mà bây giờ loại này cứng đối cứng, càng là muốn chết. Mặc dù hành vi của hắn rất đáng được tôn trọng, nhưng là cách làm của hắn, tại không ít người xem ra, thật sự là quá mức gấu trĩ. Sống chết trước mắt, chính mình bảo mệnh liền tốt, làm gì vì một nữ nhân đem chính mình đưa thân vào như thế hung hiểm hoàn cảnh. Mọi người ở đây âm thầm lắc đầu thở dài thời điểm, đã thấy La Vân Dương đôi mắt bên trong, lóe lên một tia lanh sắc. Đứng tại kia cự đại kim cương chi thủ phía dưới La Vân Dương, nhanh chóng điều chỉnh chính mình thuộc tính, giờ khác này hắn, đã sớm làm ra quyết đoán. Cho nên, tại cự đại kim cương dưới cánh tay rơi trong nháy mắt, Tuyết Duyên đại sư nhìn thấy, là La Vân Dương khuôn mặt tươi cười. Cái khác 17 vị đại tuyết sơn kim cương, bọn họ nhìn thấy, đồng dạng là La Vân Dương khuôn mặt tươi cười, loại phản ứng này, tại bọn họ cảm giác bên trong, có chút ngu xuẩn, có chút không biết sống chết, có chút. Ngay tại trong lòng bọn họ buồn cười thời điểm, Tuyết Duyên đại sư liền cảm thấy một đạo bạch quang hướng phía hắn chém tới, bắt đầu nhìn thấy kia bạch quang thời điểm, Tuyết Duyên đại sư cũng không hề để ý. Hắn lúc này đã tại kim cương trấn hải bao phủ phía dưới, công kích muốn đánh trúng thân thể của hắn, đầu tiên liền muốn đánh tan kim cương trấn hải. La Vân Dương có thể đánh tan kim cương trấn hải sao? Vấn đề này, không cần hỏi, đáp án liền là phủ định. Tuyết Duyên đại sư khỏe miệng, lộ ra một tia đùa cợt, nhưng là, cái này một tia đùa cợt biểu cảm vừa mới hình thành, một đạo kiếm quang, liền chạm tại hắn phụ cận. Làm sao có thể? Tuyết Duyên đại sư trong lòng hoảng sợ, hắn cơ hồ bản năng muốn phất tay, thế nhưng là còn không có đợi tay của hắn huy động, kia một đạo bạch quang đã vọt tới trong lòng của hắn, sau đó, hắn đã cảm thấy trong tim mình tái đi. Chỉ là tái đi, sau đó hết thể đều đã quên. Là 18 kim cương đứng đầu, Tuyết Duyên đại sư có thể nói là 18 kim cương bên trong linh hồn, hắn ngã xuống đất, lập tức để cái kia vốn là điên cuồng hạ lạc kim cương cự thủ, lập tức xuất hiện sụp đổ tình hình. 17 kim cương từng cái sắc mặt đại biến, loại này quỷ dị tình hình, bọn họ từng cái còn chưa từng gặp được. Ngay tại trong lòng bọn họ kinh hãi trong nháy mắt, La Vân Dương sau lưng đã xuất hiện một đạo cự đại vòng ánh sáng. Phù Đồ Luân. 72 đạo Phù Đồ Luân hóa thành đầy trời lưới ánh sáng, hướng phía 17 kim cương cùng kia lớn như vậy trấn hải kim cương vọt tới. Tỉnh Tinh Hà làm đại niệm lực sư, có thể nói là ở đây nhân chi bên trong thực lực cường đại nhất, nhưng là đối mặt kia đầy trời Phù Đồ Luân, trên mặt của hắn chỉ có sợ hãi. La Vân Dương là đại niệm lực sư, loại chuyện này Tỉnh Tinh Hà cũng biết, nhưng là hắn cũng không có bất cứ e ngại, bởi vì hắn trở thành đại niệm lực sư thời gian so La Vân Dương tuổi tác đều muốn dài. Cùng La Vân Dương so sánh, hắn có quá nhiều ưu thế. Đại Tuyết Sơn 18 kim cương cực kỳ cường hãn, tại đối mặt đại đa số chuyện thời điểm, đều muốn biểu hiện ra bọn họ bá đạo một mặt. Thế nhưng là bọn họ tại Sơn Cốc bên ngoài ngoài ý muốn trái ngược thời điểm, sở dĩ không có phát sinh xung đột, hoàn toàn đều là bởi vì hắn Tỉnh Tinh Hà. Tuyết Duyên đại sư không nguyện ý cùng vị cường giả này phát sinh xung đột quá lớn. Nhưng là bây giờ tình hình lại làm cho Tỉnh Tinh Hà hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cảm thấy chính mình liền xem như đối mặt loại này điên cuồng vô cùng công kích, chỉ sợ cũng chỉ có đường chết một điều. Đây quả thật là mới vào đại niệm lực sư cảnh giới người trẻ tuổi A. Vô số quang mang, giống như trắng non quang cầu, khi tất cả quang mang biến mất thời điểm, hư không bên trong Trấn Hải Kim Cương, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Cùng Trấn Hải Kim Cương cùng một chỗ biến mất, còn có Đại Tuyết Sơn 18 Kim Cương, lúc này đại địa bên trên, chỉ có từng đoàn vết máu. Ngay cả hoàn chỉnh thi thể, đều khó mà tìm tới. 72 riêng phần mình xoay tròn Phù Đồ Luân, liền tựa như một tinh vi vô cùng máy móc, đem bao phủ tại nó cắt chém phạm vi bên trong đồ vật, hết thể chém giết. Bát Cực Vương miệng trương đến đại đại, hắn tu luyện võ đạo nhiều năm, có một khỏa kiên cường tâm, nhưng là lúc này loại này giống như tu la địa ngục chẳng cảnh, vẫn là để hắn phát ra từ nội tâm có loại cảm giác không rét mà run. Kia đi theo 18 kim cương cùng một chỗ tới, nhưng là bởi vì 18 kim cương bày trận, cũng không có cùng bọn họ đứng chung một chỗ người trẻ tuổi, sắc mặt xám trắng vô cùng. 18 kim cương, là hắn dựa vào, nhưng là bây giờ, cái này 18 kim cương, vậy mà tại tất thắng tình huống dưới, trực tiếp bị đánh giết. Đại niệm lực sư, đây là trong lòng của hắn ý niệm duy nhất. Một tiếng cự đại sư hống, đem những cái kia ở vào trong lúc khiếp sợ người, cho đánh thức, liệt diễm thần sư ngửa mặt lên trời gào thét, trong thanh âm tràn đầy một loại cự đại vui mừng. Người giết bọn họ. Cái này sao có thể? Kia tam cổ sở nghiên cứu người trẻ tuổi dùng tay run rẩy chỉ La Vân Dương nói, chuyện này, Kim Cương Minh Vương đại nhân, là sẽ không từ bỏ ý đồ. La Vân Dương nhìn xem người tuổi trẻ kia, không nhịn được huy động cánh tay một cái nói, ồn ào. Cùng với lời nói này, một đạo Phù Đồ Luân, hướng phía người tuổi trẻ kia bay thẳng tới, người trẻ tuổi lúc này, mới cảm ứng được nguy hiểm, hắn làm cấp một võ sư, tại loại này Phù Đồ Luân dưới, lại không có bất cứ sức phản kháng. Ta chính là tam cổ sở nghiên cứu thiếu đồng, ngươi. Ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, liền là cùng toàn bộ tam cổ sở nghiên cứu đối nghịch. Ngươi tuổi trẻ tiếng giống vừa mới xong, kia Phù Đồ Luân liền đã vọt tới cổ của hắn, cũng chính là sát na công phu, người tuổi trẻ kia liền thi thể hai nơi. Bát Cực Vương nhẹ nhàng lắc đầu, đối với tam cổ sở nghiên cứu người trẻ tuổi kia hét to, rất là xem thường. Đã vừa mới đến sống chết trước mắt, ai còn sẽ quan tâm ngươi có hay không hậu trường. Ngươi cầm dạng này cớ đối La Vân Dương, sẽ chỉ chọc giận trong lòng của hắn lửa giận chết càng nhanh, hiện hôm nay La Vân Dương, hắn lại sợ ai đây? Nơi đây chi vật, hết thể về ta, các ngươi có gì dị nghị không? La Vân Dương quay đầu, nhìn tứ phương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân cốc, không một tiếng động. Chương 176, Nam Ly Xích Phượng. Tỉnh Tinh Hà trầm mặc, Bát Cực Vương trầm mặc, cơ hồ hết thể mọi người, lúc này đều không ngoại lệ lựa chọn trầm mặc. Liền như vậy bị ảnh hình người đuổi chó đồng dạng đuổi đi, bọn họ tự nhiên không nguyện ý. Nhưng là vừa mới kia vô số Phù Đồ Luân, lại làm cho Tỉnh Tinh Hà bọn người sợ hãi không thôi. Để bọn họ cùng La Vân Dương động thủ, bọn họ tự nhiên là không nguyện ý. Bốn phía trầm mặc, cũng không có chèo chống bao lâu thời gian, cục diện bế tắc rất nhanh liền bị đánh vỡ. Có người trầm giọng mà nói, ta thiết huyết dòng binh đoàn tuân đại sư chi mệnh, lập tức rời đi. Nói chuyện chính là một cái vóc người cao lớn nam tử, phía sau hắn đứng hơn 30 cùng hắn, thân thể cường tráng võ sư. Hơn 30 võ sư, đồng dạng là một chi lực lượng cường đại, thế nhưng là tại La Vân Dương kia phủ đổ luân dưới, bọn họ căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Gián hổ mang dòng binh đoàn lúc này đi. Lăng Vân Vũ đấu sư hiện tại liền rời đi, chúc đại sư được bảo. Từng cái thanh âm dưới, từng đội nhân mã liền chuẩn bị rời đi, mà những người này rời đi, để Tỉnh Tinh Hà đám người thần sắc càng thêm khó coi. Làm lần này tụ tập nơi đây đại niệm lực sư, Tỉnh Tinh Hà không thể nghi ngờ là chúng nhân chú mục trọng điểm, còn không có tỏ thái độ người ánh mắt, tất cả đều xem ở Tỉnh Tinh Hà trên thân. Tỉnh Tinh Hà rất bất đắc dĩ, người khác nhìn hắn, hắn lại không người có thể xem. Xem ra, theo một ý nghĩa nào đó, làm người dẫn đầu cũng là rất không dễ dàng. Ngươi tiến, can đảm lắm, ngươi lui, liền là rụt đầu con rùa, vấn đề là một khi quyết sách sai lầm, bị người mắng đầu góc nước vào là chuyện nhỏ, có khả năng lại bởi vậy đánh đổi mạng sống đại giới. Tại Bát Cực Vương ánh mắt hướng phía hắn xem ra thời điểm, Tỉnh Tinh Hà cũng hướng phía Bát Cực Vương nhìn sang, hai người thật nhanh liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt, thấy được rời đi chi ý. Khẽ thở dài một hơi Tỉnh Tinh Hà, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên ở giữa, hắn liền cảm thấy hư không bên trong, cái kia vốn là lao nhanh hỏa khí, biến càng thêm cuồng bạo. Lúc đầu ngồi xổm ở hỏa quật miệng liệt diễm thần sư, càng là có vẻ táo bạo vô cùng, nó lăng không phát ra một tiếng gầm thét. Chỉ bất quá, liệt diễm thần sư trên mặt, lúc này càng nhiều, lại là kiên kỵ, một loại tựa như từ thực chất bên trong sinh ra kiên kỵ. Quần quận Hồng Vân, từ trên 9 tầng trời mà đến. Tại Hồng Vân cùng chân trời ở giữa, một con cự đại xích hồng sắc cự điểu, bay lượn ở giữa không trung, nhìn xuống La Vân Dương bọn người. La Vân Dương tại cái này xích hồng sắc ánh mắt dưới, cảm nhận được là một loại băng lãnh. Là Nam Ly Xích Phượng. Tỉnh Tinh Hà thanh âm đều có chút run run, truyền thuyết nó chính là một con nguyên thú lưu lại hậu đại, có được một nửa nguyên thú huyết mạch, tại về mặt chiến lực có thể so sánh với đỉnh cấp đại tông sư. La Vân Dương đồng dạng cảm thấy cái này Nam Ly Xích Phượng cường đại, trong đầu của hắn, các loại suy nghĩ nhanh chóng chớp động. Thí thần một mâu, tâm kiếm vô ngân, vẫn là viên long đấu thiên đổ thủ đoạn khác. Một tiếng vượng gáy, vô số hỏa diễm, giống như đầy trời hỏa vũ, từ hư không bên trong rơi thẳng mà xuống, những ngọn lửa này sắc hiện lên đỏ sẫm. Hạ lạc sát na, càng là cùng tràn ngập địa hỏa chi lực sơn cốc, liên thành một mảnh. Có thể đi vào sơn cốc này, trên cơ bản đều là võ sư trở lên, nhưng khi những võ sư này vận chuyển nguyên lực ngăn cản thời điểm, lại phát hiện chính mình nguyên lực, tại cái này ngọn lửa điên cùng dưới, vậy mà thoáng qua liền bị đánh tan. Đi! Bát Cực Vương hai chân bắn lên, cả người giống như đạn tháo, điên cuồng hướng phía nơi xa vọt tới, cũng chính là một cái nháy mắt, hắn liền chạy ra ngoài ngàn mét. Mà Tỉnh Tinh Hà tại thở dài một tiếng về sau, cũng một chính chụp tọa hạ cự xà, kia cự xà mặc dù sẽ không chạy, thế nhưng là du động tốc độ, so chim bay còn nhanh hơn 9 phần, cũng là thoáng qua liền vượt ra khỏi biển lửa phạm vi bao phủ. Các đại dòng binh đoàn, lúc này từng cái điên cuồng chạy trốn, thế nhưng là coi như thế, vẫn như cũ có người, tại hỏa vũ bên trong hóa thành cho tàn. Tỉnh Tinh Hà cùng Bát Cực Vương đối với này mấy người đã chết, không có chút nào cứu trợ ý nghĩ, bọn họ đang điên cuồng chạy ra sơn cốc về sau, lúc này mới ngừng lại. T-E-Z-U-I-E-N V-N Cự đại Nam Ly Xích Phượng, vẫn tại điên cuồng huy động hai cánh, theo nó cánh mỗi một lần huy động, liền là từng mảnh nhỏ hỏa diễm đáp xuống trong sân cốc. Ha ha ha. Bát Cực Vương nhìn xem kia lửa cháy ngập trời, đột nhiên cười ha hả, cái kia hết sức vui mừng bộ dáng, thật giống như gặp thế gian buồn cười nhất sự tình. Có gì đáng cười? Tỉnh Tinh Hà cùng Bát Cực Vương quan hệ, nhưng là giờ phút này, hai người bởi vì cùng chung hoạn nạn, cho nên hỏi gọn gàng dứt khoát. Ta cười là kia La Vân Dương, giết Đại Tuyết Sơn 18 kim cương, còn đem chúng ta những người này đắc tội một lần, cuối cùng đâu? Cuối cùng lại là cho kia Nam Ly Xích Phượng làm quần áo cưới, buồn cười, thật sự là buồn cười a. Bát Cực Vương giống như điên cuồng, ngửa mặt lên trời cười to. Tỉnh Tinh Hà cũng cười, mặc dù hắn cũng không có Bát Cực Vương cười điên cuồng như vậy, lại cũng cười vô cùng vui vẻ. Đây chính là một loại tâm tính, một loại ta không lấy được, những người khác cũng đừng hòng đạt được tâm thái. Xích hồng sắc hỏa diễm vẫn như cũ điên cuồng hạ lạc, trốn tới thân ảnh, lại biến càng ngày càng ít, nhưng là cái này tại này mấy thân ảnh bên trong, Bát Cực Vương cũng không có nhìn thấy La Vân Dương. Hắn còn tại bên trong. Đem nụ cười trên mặt thu hồi Tỉnh Tinh Hà, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Bát Cực Vương cũng ngậm miệng lại, mà liền tại lúc này, kia trôi nổi ở trong hư không cự đại Nam Ly Xích Phượng miệng rộng mở ra, một đạo đỏ tươi xích viêm, giống như một đạo xích luyện xà, hướng phía trong sơn cốc rơi đi. Là phần thiên ly viêm. Trong truyền thuyết, coi như thần cấp cao thủ, tại đối mặt cái này xích viêm thời điểm, cũng muốn nhượng bộ ba phần. Tỉnh Tinh Hà nhìn xem kia xích hồng sắc hỏa diễm, đôi mắt bên trong dâng lên một loại chờ mong. Nếu như La Vân Dương có thể táng thân ở đây, vậy thì càng tốt hơn. Thế nhưng là, ngay tại trong lòng của hắn suy đoán La Vân Dương nên như thế nào tránh né cái này phần thiên ly viêm thời điểm, đứng tại đại địa phía trên La Vân Dương, lại hai tay kết động ấn quyết, cũng chính là một sát na, liền đem kia phần thiên ly viêm, thu hút đến trong tay của mình. Lại sau đó, cái này phần thiên ly viêm, liền tiến vào La Vân Dương thể nội. Cái này đột nhiên biến hóa, nếu để cho Bát Cực Vương bọn người nhìn thấy, nhất định sẽ coi là La Vân đang tìm cái chết, nhưng là giờ phút này, La Vân Dương đôi mắt bên trong, lại sinh ra một loại hưng phấn. Dựa theo Ly Ngân đối viên Long Đấu Thiên Đồ lý giải, Đấu Thiên Đồ tại đột phá Đại Tông Sư về sau, nếu như muốn tăng lên uy lực, ngoại trừ yên lặng tu luyện, một chút xíu mài mở thể nội cái khác khiếu huyệt bên ngoài, liền cần dị hỏa thần thủy đến để thăng tu vi. Lưu Ly Tinh Hỏa, Phượng Hoàng Thần Viêm, Phần Thiên Chi Hỏa. Những ngọn lửa này, mỗi một loại đều có thể đem viên Long Đấu Thiên Đồ bên trong công pháp tiêu chuẩn thôi diễn một cái cấp độ, mỗi một loại đều có thể xông phá một khiếu huyệt. La Vân Dương lần này tới, cùng nó nói là kia Tịnh Hỏa Kim Liên, còn không bằng nói, hắn chính là vì kia Lưu Ly Tịnh Hỏa. Nhưng không có nghĩ đến, Lưu Ly Tịnh Hỏa còn không có đạt được, Nam Ly Xích Phượng vậy mà lao đến, tại Nam Ly Xích Phượng phun ra kia giống như hỏa xà phần thiên ly viêm thời điểm, La Vân Dương liền dâng lên một loại muốn thôn phệ bức thiết cảm giác. Theo phần thiên ly viêm nhập thể, La Vân Dương đã cảm thấy trong thân thể có một cỗ điên cuồng lực lượng tại mạnh mẽ đâm tới, hơi không cẩn thận, cỗ lực lượng kia liền có thể đem chính mình trực tiếp nổ thành nát bấy. Dẫn đạo cỗ lực lượng này, để nó hoàn toàn dung hợp tại chính mình nguyên hạch bên trong, sau đó thừa dịp cỗ lực lượng này va chạm thời cơ, lần nữa xông phá một chỗ khiếu huyệt. Đây chính là La Vân Dương hiện tại đối mặt vấn đề lớn nhất. Chương 177, thể chất cũng điên cuồng. Làm siêu cấp hung thú, Nam Ly Xích Phượng trí thông minh so với nhân loại bình thường còn cường đại hơn, nó lần này hoành không mà đến, vì chính là đạt được kia Tịnh Hỏa Kim Liên. Hiện tại, nhìn thấy một bị công kích mình nhân loại, vậy mà muốn mượn nhờ công kích của nó đột phá tu vi của mình, sao không cho cái này Nam Ly Xích Phượng tức giận không thôi. Sự kiêu ngạo của nó, để nó quyết định, nhất định phải đem cái này có can đảm thu nạp chính mình phần thiên ly viêm người đốt thành nát bấy. Vâng, lại là một điều hỏa xà, từ Nam Ly Xích Phượng trong miệng thốt ra. Chỉ bất quá lần này phun ra hỏa xà, cũng không phải là diễm hồng sắc, mà là bày biện ra một loại màu đỏ tím. Không đợi cỗ này màu đỏ tím hỏa diễm kề chính mình, La Vân Dương liền cảm nhận được cỗ này trong ngọn lửa, chỗ ẩn hàm cường đại uy lực. Nếu như nói trước đó phần thiên ly viêm là một đám lửa, như vậy hiện tại cái này một đám lửa, liền là thiêu đốt tới cực điểm, tùy thời có thể lấy bạo liệt hỏa tinh. Đối với những ngọn lửa này, lựa chọn tốt nhất, La Vân Dương cảm thấy, hẳn là né tránh, thế nhưng là hắn lúc này chính tại thu nạp phần thiên ly viêm lực lượng xông phá khiếu huyệt, nghịch chuyển pháp quyết chẳng những không kịp, hơn nữa rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Nhưng là không nghịch chuyển pháp quyết, liền muốn gượng chống. Không có lựa chọn nào khác, La Vân Dương thật chặt cắn một chút hàm răng về sau, lại lần nữa vận chuyển pháp quyết, đem cỗ này hỏa diễm thu nạp vào trong cơ thể của mình. Đây cũng là viên Long Đấu Thiên Đồ có thể thu nạp thiên địa dị hỏa thần thủy cho mình sử dụng, nếu như là những công pháp khác, chỉ sợ tại hỏa diễm nhập thể trong nháy mắt, liền sẽ hóa thành tro tàn. Thế nhưng là coi như thế, La Vân Dương tại cỗ này màu đỏ tím hỏa diễm tiến vào trong thân thể mình trong nháy mắt, đã cảm thấy kinh mạch của mình, tựa như đau cắt đau đớn. Hắn nhanh chóng triệu tập trong cơ thể mình thanh đế trường sinh quyết lực lượng chữa trị thân thể, bất đắc dĩ cũng là châu chấu đá xe tiến hành. Kia Nam Ly Xích Phượng giống như đã nhận ra La Vân Dương thống khổ, nó phát ra một tiếng phượng gáy, lập tức lần nữa phun ra một đạo màu đỏ tím phần thiên ly viêm. Ngoa tào! La Vân Dương trong lòng mắng to. Hắn cảm thấy chính mình đón thêm xuống dưới, chỉ sợ sẽ là tử lộ một điều, nhưng là hiện tại tránh né, nguyên khí đại thương không nói, chỉ sợ còn muốn thụ không nhẹ tổn thương. Làm sao đây? Tâm kiếm vô ngân, dùng tốt là dùng tốt, nhưng là khoảng cách thật sự là quá xa, kia Nam Ly Xích Phượng bay lượn ở trên trời, lòng của mình kiếm chém tới nó thời điểm, chỉ sợ uy lực đã thừa không được bao nhiêu. Về phần thí thần sao? Từng cái suy nghĩ tại La Vân Dương trong lòng chớp động, rất nhanh, La Vân Dương liền nghĩ đến thuộc tính điều tiết khí. Có thể nói, hắn có thể đi đến hiện tại, dựa vào liền là thuộc tính này điều tiết khí, hiện tại thời điểm then chốt này, thứ nhất nghĩ tới, dĩ nhiên chính là nó. Mở ra thuộc tính điều tiết khí, La Vân Dương tâm thần trong nháy mắt rơi vào thể chất bên trên, cái này biến thái hỏa diễm chính mình chịu không được, kia là thể chất nguyên nhân, dùng thuộc tính điều tiết khí, đem thể chất của mình điều chỉnh đi lên. Lực lượng, 100, hỏa, 780, băng, 0, mục, 0. Tốc độ, 215. Tinh thần, 439. Thể chất, 2600, kim thân, 0, hỏa 1400, băng, 0, mục, 0. Thuộc về tính điều tiết khí hoàn thành cái này điều tiết về sau, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình một trận thoải mái, cái kia vốn là giống như đao cắt thống khổ, càng là trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa, theo hỏa thuộc tính thể chất gia tăng, lúc đầu tại xông phá cái thứ hai khiếu huyệt thời điểm, loáng thoáng ngăn cản La Vân Dương xông phá bình cảnh, lập tức biến mất sạch sẽ. Chỉ cần đem cỗ này dị hỏa dung nhập nguyên hạch bên trong, liền xem như đột phá hoàn thành. Bất quá lúc này, La Vân Dương cũng không có đem kia đã ở trong cơ thể hắn, tạo thành một ngọn lửa màu tím nhạt ký hiệu phần thiên ly viêm dung nhập chính mình hỏa hệ nguyên hạch bên trong, mà là dùng một loại khiêu khích ánh mắt, nhìn xem kia Nam Ly Xích Phượng. Nam Ly Xích Phượng kiêu ngạo vô song, nó tại đối mặt La Vân Dương khiêu khích trong nháy mắt, lần nữa phát ra một tiếng huýt dài. Cùng với cái này huýt dài, một đạo màu tím, chỉ có một đạo tuyến hỏa diễm, từ Nam Ly Xích Phượng trong miệng phun tới. Đạo này màu tím hỏa tuyến, thật sự là quá nhỏ, người bình thường mắt thường, căn bản là không nhìn thấy. Nhưng là cái này màu tím hỏa tuyến xuất hiện trong nháy mắt, vậy mà để hư không, lập tức sinh ra vết dạng. Hư không khó nhận nặng. Nhìn thấy cái này màu tím sậm hỏa tuyến, La Vân Dương đôi mắt bên trong, nhiều hơn vẻ hưng phấn, hắn không có quá nhiều do dự, tại này hỏa vọt tới sát na, trực tiếp vận dụng viên long đấu thiên đồ pháp môn, đem này hỏa tuyến nuốt vào thể nội. Lúc đầu đã hình thành màu tím nhạt ký hiệu, tại cái này màu tím hỏa tuyến xông vào trong nháy mắt, đột nhiên sụp đổ, mà kia màu tím sậm hỏa tuyến xông vào kinh mạch trong nháy mắt, lúc đầu đã biến mất đau đớn cảm giác nóng rực, xuất hiện lần nữa tại La Vân Dương thể nội. Nhanh chóng vận chuyển pháp môn, La Vân Dương điên cuồng đem hỏa diễm đẩy vào chính mình hỏa hệ nguyên hạch bên trong, mà liền tại cái này nguyên hạch dung nhập thể nội sát na, cái kia vốn là liền đã đang vỡ tan biên giới khiếu huyệt, đống nhiên quán thông. Từng đạo thứ 6 nhân tử, nhanh chóng tràn vào đến thể nội, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình, lại chịu đựng một lần tẩy lễ. Bất quá, đó cũng không phải trọng yếu nhất chính là ngọn lửa màu tím kia ký hiệu cùng La Vân Dương hỏa diễm nguyên hạch dung hợp, để La Vân Dương đang thúc dục phát cáo hệ nguyên hạch trong nháy mắt, liền có thể phát ra ngọn lửa màu tím. Ha ha ha. Đột phá cảm giác, vô cùng vui mừng, đàng không mà lên La Vân Dương, phía sau sinh ra màu tím hai cánh, một đoàn ngọn lửa màu tím, càng là tại thời khắc này, xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng bàn tay. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ngọn lửa màu tím, tại La Vân Dương trong tay, hóa thành một đoàn màu tím cầu, hướng phía kia Nam Ly Xích Phượng trực tiếp đập tới. Nam Ly Xích Phượng vừa mới phun ra, là chính mình sinh mà đều có bản nguyên phần thiên ly viêm, có thể nói là nó một phần hai nguyên thú huyết mạch, cho nó lưu lại, trọng yếu nhất tài phú. Mỗi một lần vận dụng phần này tài phú, đều để Nam Ly Xích Phượng đau lòng không thôi, nhưng là bây giờ, nó phần này ngọn lửa màu tím chẳng những không có đưa đến tiêu diệt đối thủ tác dụng, thậm chí để cái này ghê tởm đối thủ hấp thu, trái lại tới đối phó chính mình. Lúc này Nam Ly Xích Phượng thống khổ có thể nghĩ. Nhưng là cái này Nam Ly Xích Phượng dù sao cũng là trí tuệ siêu việt người bình thường cực giả, tại ngọn lửa màu tím kia vọt tới sát na, nó hai cánh huy động, liền hướng phía nơi xa mà đi. Đi, Nam Ly Xích Phượng lựa chọn rời đi. Như vậy lựa chọn, theo Nam Ly Xích Phượng, là thích hợp nhất, dù sao tình huống hiện tại, nó cường đại nhất thủ đoạn, lại bị La Vân Dương loại biến thái này nuốt, nếu như tái chiến đấu nữa, nó hy vọng chiến thắng rất nhỏ. Mặc dù kia tịnh hỏa kim liên đối với nó tác dụng không nhỏ, nhưng là vì tịnh hỏa kim liên dựng vào tính mệnh, lại không phải Nam Ly Xích Phượng rất được hoan nghênh. Bởi vậy, tại La Vân Dương ném ra ngoài màu tím phần thiên ly viêm thời điểm, cái này Nam Ly Xích Phượng, trực tiếp lựa chọn rời đi. Ha ha, ta nói anh em, ngươi đi như thế nào, ngươi không phải đến cho ta tặng lễ a? Bay ra năm dặm Nam Ly Xích Phượng, bên hai đột nhiên nghe được một câu như vậy trêu chọc. Một nháy mắt, nó đã cảm thấy thân thể của mình giận sôi lên, toàn bộ thân hình, kém chút liền từ trên bầu trời rơi xuống dưới. Cũng liền tại nó cố nén trong lòng khó chịu thời điểm, cái kia vốn là phiêu phù ở hư không bên trong, càng lúc càng lớn màu đỏ hoa sen vân khí, bắt đầu điên cuồng thu nhỏ, chỉ là thời gian nháy mắt, cái này hoa sen vân khí, liền đã biến thành lớn chừng bàn tay. Sau đó, hướng phía kia hỏa quật phương hướng rơi xuống. Tinh hỏa kim liên, thành thủ. Chương 178, nhìn thần đô 800 dặm. To bằng miệng chén kim liên bên trên, 9 hạt sen tản ra bồng bộ sinh mệnh lực. Này mấy hạt sen bên trong ẩn giấu đi năng lượng to lớn, nuốt vào một khỏa, liền có thể để một người bình thường, nhất phi trùng thiên. Thế nhưng là cái này 9 hạt sen, tạm thời đối La Vân Dương, cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vì, cái này 9 hạt sen bên trong ẩn hàm năng lượng, đều thuộc về nhu hòa hình lưu ly tịnh hỏa, đã đem ẩn hàm ở chỗ này dưới mặt đất không biết bao nhiêu năm lưu ly tịnh hỏa nuốt vào La Vân Dương, 9 hạt sen đối với hắn tác dụng, cơ hồ có thể xem nhẹ. Đương nhiên, tại thời điểm chiến đấu, có thể dùng đến bổ sung nguyên khí. Hít một hơi thật sâu, La Vân Dương đại thủ hướng phía nắm vào trong hư không một cái, ba con hỏa long liền xuất hiện ở La Vân Dương sau lưng. Cái này ba con hỏa long đồng thời duỗi ra thật dài cự trảo, hướng phía La Vân Dương phía trước vồ vào không khí. Màu tím phần thiên ly viêm, trắng nón lưu ly tịnh hỏa còn có kia kim hồng sắc thái dương thần hỏa tại không gian nho nhỏ bên trong hội tụ, chỉ bất quá lúc này bọn chúng lại tựa như nước giếng không phạm nước sông, không có bất cứ giao tế. Ô ô ô, đã hóa thành phổ thông mèo lớn nhỏ liệt diễm thần sư, phát ra từng tiếng tràn ngập e ngại tiếng kêu. La Vân Dương nhìn xem kia liệt diễm thần sư tràn đầy hy vọng ánh mắt, thầm nghĩ chính mình cũng muốn ân uy cùng sử dụng, ngự thú có phương pháp. Tựa như nhân loại đồng dạng, không chỉ có nếu dám tại đối với thủ hạ bạn hai, còn muốn thích hợp cho táo ngọt hạch nếm thử. Nghĩ tới đây, cười ha ha một tiếng, tiện tay đem một khỏa hạt sen ném cho liệt diễm thần sư. Liệt diễm thần sư một ngụm nuốt kia ẩn hàm lưu ly tịnh hỏa hạt sen, cũng chính là khoảnh khắc công phu, một cỗ trắng non hỏa diễm liền bắt đầu từ liệt diễm thần sư thể nội dâng lên. Cỗ này trắng non hỏa diễm là lưu ly tịnh hỏa, nhưng là cùng La Vân Dương tu luyện viên long đấu thiên đồ thôn vệ nguyên thủy lưu ly tịnh hỏa so ra, cái này lưu ly tịnh hỏa thật sự là quá nhu hòa, hơn nữa tại cái này lưu ly tịnh hỏa bên trong còn ẩn hàm một vài cái khác tạp chất. Nhẹ nhàng lắc đầu, La Vân Dương thuận tay đem cái kia kim sắc hạt sen thu nhập chính mình túi trong túi, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, lặng lặng chờ liệt diễm thần sư tiến hóa. Mặt trời chiều ngã về tây, La Vân Dương cùng liệt diễm thần sư một trước một sau, hướng phía thần đô phương hướng mà đi, tại kia dưới trời chiều, hai người cái bóng bị kéo rất dài rất dài. Thần đô, Nhiếp gia. Nhiếp Thiên Nguyên ngồi đang đại biểu gia chủ trên ghế chân cao, sắc mặt tâm trầm, mà dưới chân hắn, một Nhiếp gia đệ tử, lúc này chính đại âm thanh bẩm báo nói, gia chủ, đã có thể xác định, La Vân Dương gia Trường An, liền là hướng về phía nhà chúng ta tới. Gia chủ, tiểu tử này thực sự ghê tởm, chúng ta Nhiếp gia thả hắn một con đường sống, hắn chẳng những không cảm kích, thế mà còn không biết chết sống đến đây khiêu khích. Nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả. Nói chuyện chính là một Nhiếp gia cường giả, đôi mắt bên trong quang mang lấp lóe. Nhiếp gia những cường giả khác, từng cái cũng đi theo giận dữ mắng mỏ, đánh chết long tượng nhị tôn giả, cũng không biết trời cao đất rộng, đối với dạng này tiểu tử, ta Nhiếp gia tuyệt đối không thể lại nhân từ nương tay. Phải dùng máu của hắn, rửa sạch ta Nhiếp gia sỉ nhục, nếu để cho hắn đến thần đô, chúng ta Nhiếp gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhiếp Vân Tâm mặc dù không nói lời nào, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, mọi người nói có đạo lý, nếu như tùy ý La Vân Dương tung hành, như vậy hắn Nhiếp gia về sau, tại thần đô mặt mũi liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Ngay tại cái này kêu gào âm thanh bên trong, có người nhanh chóng đi tới nói, gia chủ, vừa mới nhận được tin tức, La Vân Dương tại tranh đoạt tịnh hỏa kim liên thời điểm, chu sát đại tuyết sơn 18 kim cương. Lập tức, lớn như vậy đại sảnh, biến lặng ngắt như tờ, cơ hồ tất cả Nhiếp gia tinh anh, đều trầm mặc lại. Đại tuyết sơn 18 kim cương. Danh hào này bọn họ nghe nói qua, không nhưng nghe nói qua, trong đó còn có người cùng Tuyết Duyên Đại Sư bọn người từng có vài lần duyên phận. Đối với Tuyết Duyên Đại Sư tu vi, càng làm mà biết quá sâu. Tốt. Nhiếp Thiên Nguyên vỗ tay một cái nói, chuyện này, Kim Cương Minh Vương biết sao, nếu như Kim Cương Minh Vương không biết, ta Nhiếp gia có thể nghĩa vụ thông báo một chút. Kêu bẩm báo nam tử do dự một chút nói, Kim Cương Minh Vương còn không biết, tam cổ sở nghiên cứu phái người đi Đại Tuyết Sơn. Nhưng là không có nhìn thấy Kim Cương Minh Vương, nghe nói Kim Cương Minh Vương đang lúc bế quan. Minh Vương muốn đột phá thần cảnh. Nhiếp Thiên Nguyên tự lẩm bẩm, đôi mắt bên trong mang theo 3 phần khâm phục, 7 phần hâm mộ. Nếu như Kim Cương Minh Vương xuất thủ, tự nhiên có thể đánh giết tiểu tử kia, nhưng là hiện tại Minh Vương bế quan, chúng ta nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ tùy ý tiểu tử kia, đánh tới ta Nhiếp gia cổng không thành, ta Nhiếp gia, nhưng gánh không nổi người này. Nói chuyện chính là một lão giả râu tóc bạc trắng, trong âm thanh của hắn thậm chí mang theo một tia đối Nhiếp Thiên Nguyên gian dạy. Nhiếp Thiên Nguyên lắc đầu nói, tam thúc ngươi không cần phải gấp, lần này chúng ta Nhiếp gia liền xem như dùng tài nguyên chất, cũng muốn đem tiểu tử kia đẻ chết tại đến thần đô trên đường. Cho ta tuyên bố tin tức, nếu có người có thể chu sát La Vân Dương, có thể thu hoạch được 100 ức đại nguyên ban thưởng, 10 khỏa lục tinh thần quả, còn có võ thần ngộ đạo thạch lĩnh hội 10 ngày quyền lợi. Đúng rồi, lại đưa tin cho phương Tây 13 thành ảnh sát, nói cho hắn biết, đỉnh cấp ám sát thần khí vô tận hoàng hôn ngay tại trong tay của chúng ta, nếu như hắn muốn có được, liền lấy La Vân Dương đầu đến đổi. Ảnh sát, đại tông sư bên trong đỉnh cấp thích khách, cũng là thích khách bên trong, đỉnh cấp đại tông sư. Nhắc tới đám nhân vật, để bọn họ động thủ đồ vật, thật sự là quá ít, nhưng là kia vô tận hoàng hôn, tuyệt đối là một loại. Nhiếp gia xuất huyết nhiều tin tức, rất nhanh liền vang dội thiên hạ, vô số thích khách sát thủ, từ bốn phương tám hướng hướng phía thần đô phương hướng hội tụ. Mặc dù La Vân Dương thực lực, trong bọn họ đã có người hiểu qua, nhưng là lực hấp dẫn cực lớn, vẫn là để càng ngày càng nhiều người, giống như dập lửa bướm bướm, điên cuồng xông lên. Toàn bộ đại liên bang cấp cao nhất dòng binh đoàn lập tức tới 13, mà nổi tiếng đại tông sư, cũng bắt đầu xuất hiện. Tại La Vân Dương tiến vào thần đô trước đó, đem hắn đánh giết, đây cơ hồ là tất cả tụ tập người dự định, cũng là Nhiếp gia yêu cầu. Không thể để cho La Vân Dương tiến vào thần đô. La Vân Dương hành tẩu ở trong vùng hoang dã, máy truyền tin của hắn đã quan bế, biết tin tức này thời điểm, trước mặt lưới, đã bố trí xong. Sáng sớm, khoảng cách thần đô 800 dặm. La Đại Sư Ngài Hảo xuất hiện tại La Vân Dương trước mặt, là một nhìn qua thon gầy nam tử trung niên, loại người này nếu như ném ở trên đường cái, chỉ sợ không có người sẽ chú ý. Hắn hóa trang, mà lại là phi thường cao minh trang điểm thuật, chỉ bất quá loại thủ đoạn này ở trong mắt La Vân Dương, chỉ có thể coi là điều trùng tiểu kỹ. La Vân Dương gật đầu nói, ngươi hảo. Nam tử trung niên gặp La Vân Dương nói chuyện không nóng không vội, đã cảm thấy chính mình dị thường quất bách, liền tựa như chính mình hết thảy đều vô cùng rõ ràng ánh vào đến La Vân Dương trong mắt. Ngươi muốn đi vào thần đô tìm Nhiếp gia chuyện báo thù, Nhiếp gia đã biết, lần này bọn họ xuất huyết nhiều, bỏ ra cái giá cực lớn, từ đại liên bang các phương, mời tới khoảng chừng hơn vạn lính đánh thuê thợ săn. Trong đó, không thiếu đại tông sư. Ta thụ Hưng Long quân ủy thác, đến đây tìm kiếm ngươi, liền là muốn nói cho ngươi, phía trước 800 dặm đều là tử địa, ngươi mau chóng quay đầu, dù sao, báo thù không nhất thời vội vã. Nam tử, nói đến vô cùng thành khẩn. Ngươi nếu là không chịu tin ta, có thể kết nối thông tin khí, tin tưởng Hưng Long quân phương diện, chính tại điên cuồng gọi máy truyền tin của ngươi. Ách, 800 dặm sao? La Vân Dương đôi mắt bên trong, lóe lên một tia lanh ý, hắn hướng phía nam tử trung niên gật đầu nói, ta đã biết. Ngươi làm sao còn muốn đi lên phía trước? Nam tử trung niên thanh âm bên trong, mang theo một tia trách cứ. Trước mắt ngươi là 800 dặm lưới, nhưng là trong mắt ta, nó cái dám cũng không tính, cái gì lính đánh thuê thợ săn, giết đi qua là được. Mặt khác, muội tử, dấu mép của ngươi sai lệch. La Vân Dương một mặt cười xấu xa, vừa đi vừa nói. Chương 179, giết khắp 300 không đối thủ. Đại tông sư cũng có phân chia mạnh yếu. Mà phân chia đại tông sư mạnh yếu trọng yếu căn cứ, liền là bọn họ câu thông thiên địa chi lực khiếu huyệt. Có thể nói, câu thông thiên địa khiếu huyệt càng nhiều, có thể thu nạp thiên địa chi lực càng nhiều, đại tông sư thực lực cũng liền càng mạnh. Nhưng là cái này khiếu huyệt chính là võ sư cùng đại tông sư đường ranh giới. Đối với rất nhiều người mà nói, cái này khiếu huyệt càng là khó mà phá vỡ lệch trời. Thậm chí đối với không ít đại tông sư mà nói, cuối cùng cả đời, cũng chỉ có thể đột phá một khiếu huyệt mà thôi. Dựa theo võ thần La Khai thuyết pháp, nhân thể khiếu huyệt vô số, muốn hoàn toàn phá vỡ, căn bản cũng không khả năng, mà phá vỡ 6 khiếu huyệt, liền có thành tựu thần cấp hy vọng. La Vân Dương hiện tại phá vỡ khiếu huyệt là 5, tại đại tông sư bên trong, cũng có thể xem như một trung cấp đại tông sư. Nhưng là hai chủng dị hỏa cùng Thái Dương thần viêm ở giữa sinh ra dị biến, tâm kiếm vô ngân tu thành, đều để La Vân Dương có một loại lớn lao tự tin. Hiện tại, Nhiếp gia vậy mà muốn ngăn cản hắn đi thần đô trả thù, mà chính mình tranh né, cái này sao có thể? La Vân Dương bản thân, mặc dù không phải một người hiếu sát, nhưng là đang thu nạp ly ngân tinh thần lực về sau, ly ngân loại kia sát phạt quyết đoán, lại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tới hắn. Thậm chí ly ngân loại kia làm tổ long quốc sư cao ngạo, loại kia vừa ra thiên hạ liền nhìn xuống thương sinh tiêu ngạo, cũng chậm chậm dung nhập vào hắn thực chất bên trong. Huống chi chuyện này, là La Vân Dương nhất định phải làm. Ta dâu ria không có lợi ra. Bị La Vân Dương xưng là muội tử gầy còm nam tử trung niên, nghe La Vân Dương trêu chọc, theo bản năng móc ra một mặt cái gương nhỏ, nhìn xem mặt mình, kết quả để nàng rất là hài lòng. Dâu ria xác thực không có lợi ra a, hắn làm sao biết? Nghĩ đến người này là một đại niệm lực sư, nữ tử trên mặt lại tăng thêm một chút tức giận, nàng lẩm bẩm. Nghe nói đại niệm lực sư đều thích dùng tinh thần xem người bản chất, cô nãi nãi lần này thua thiệt lớn. Nghĩ như vậy, trên mặt liền nhiều một tia bối rối, cái này đi theo trước mặt hắn trần trụi khác nhau ở chỗ nào mà. Nàng do dự một chút, nhanh chóng hướng phía La Vân Dương rời đi phương hướng đổi tới. Nữ tử tốc độ rất nhanh, cũng chính là một khắc đồng hồ thời gian, nàng liền đã thấy được La Vân Dương thân ảnh. Thiếu niên đi rất nhàn nhã, mà ở phía sau hắn, một điều màu đỏ chó sổm, càng là nhảy nhảy nhót nhót, vô cùng khả ái. Đều đến lúc này, lại còn mang theo chó sổm, nữ tử cảm thấy thiếu niên này, thật là đủ. Ngay tại nữ tử ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, trước mặt phương hướng, vậy mà xuất hiện một đội nhân mã. Những người này mang theo đao kiếm, hành lý của bọn họ bên trong, còn mang theo một vài cấp dê cùng cấp C hung thú thi thể. Đây là một chi thợ săn tiểu đội, mà tiểu đội khi nhìn đến La Vân Dương thời điểm, lập tức liền có người hướng phía La Vân Dương thiện ý chào hỏi. Nữ tử nhìn xem kia thành khẩn tiểu dung. Trong lòng âm thầm do dự, chính mình cái này thời điểm, có phải hay không phải nhắc nhở một chút kẻ ngu này, nơi này làm sao lại xuất hiện phổ thông đi săn đội, những người này, rõ ràng chính là. Ngay tại nữ tử trong lòng thời điểm do dự, chỉ thấy La Vân Dương cũng không nói lời nào, phía sau hắn lại bay lên 18 chớp động lên bạch quang vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng như lưới, cũng chính là trong nháy mắt, chi này có vài chục người thợ săn tiểu đội, hết thảy bị La Vân Dương đánh giết tại chỗ. Trong đó một dấu ở trong mọi người, nhìn qua cũng không thu hút nam tử, tại bị vòng ánh sáng vi sát chi trùng, cho thấy đại tông sư thực lực, nhưng là rất đáng tiếc, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng là phù đồ luân càng mạnh. Bị một đạo phù đồ luân xẹt qua phần lưng hắn, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Đi theo La Vân Dương nữ tử, thấy tình cảnh này trợn mắt hốt mồm, nàng thật sâu hít một hơi hơi lạnh. Trong mắt của nàng, La Vân Dương nhìn qua liền là một rất là nhu hòa thiếu niên, nhưng không có nghĩ đến, hắn động thủ, vậy mà như thế hung tàn. Nữ tử đẳng La Vân Dương rời đi về sau, lúc này mới đi vào kia bị chu sắt dòng binh đoàn phía trước, nhìn xem kia đại tông sư chết không nhắm mắt con mắt, rốt cục nhận ra người đến là ai. Lang tâm dòng binh đoàn đại cung phụng ti đồ thiên ngai. Vị này tại trên địa bảng mặc dù xếp hạng rất dựa vào sau, nhưng là dù sao cũng là địa bảng đại tông sư nhân vật, liền chết như vậy. Nghĩ đến ti đồ thiên ngai chết, nữ tử đôi mắt bên trong sợ hãi, lại thêm một phần, nàng lập tức cầm lấy máy truyền tin, nhanh chóng hướng tổng bộ hồi bẩm nói, sáng sớm 7 giờ, La Vân Dương chu sát ti đồ thiên ngai. Sau đó, nữ tử liền lần nữa đuổi theo, chỉ bất quá tài liệu trong tay của nàng, lại không ngừng biến đổi. Sáng sớm 9 điểm, ám hỏa dòng binh đoàn toàn diệt. Danh xương tiếp cận nhất đại tông sư tồn tại, đạm đài chấn thế tử vong. 10 giờ sáng, hỏa diễm dòng binh đoàn vận dụng laser vũ khí, chiến La Vân Dương tại Kim Xà Lĩnh, trăm pháo cất cánh, dãy núi biến sắc, toàn diệt. 11 giờ, La Vân Dương tao ngộ ám sát, 7 tên đỉnh cấp võ sư phối hợp một tinh thần niệm sư bố trí sát cục tại cầu gãy phía dưới, diệt hết chi. 1 giờ chiều 10 phần, có tông sư Tây đến, một kiếm quang hàn, càn khôn biến sắc, 3 chiêu chết bởi La Vân Dương quyền hạ. 3 giờ chiều, hết thể vô sự, thúc đẩy 60 dặm. 6 giờ chiều, gió thổi cỏ lay thanh âm đều không, La Vân Dương thúc đẩy 280 dặm. Nữ tử tin tức, không ngừng gửi đi, nhưng đã đến sau cùng thời điểm, nàng phát tin tức càng ngày càng ít, thế nhưng là từ chữ của nàng bên trong giữa các hàng, lại bắt đầu ẩn giấu đi một loại cự đại sầu lo, dựa theo nàng biết tình huống, một vài cường giả đứng đầu, còn chưa có xuất hiện. Mà những cường giả này, tuyệt đối sẽ không bởi vì La Vân Dương điên cuồng giết chóc, mà trực tiếp lựa chọn tránh lui. Buổi chiều 7 giờ, trường xà linh dưới, không một tiếng động, La Vân Dương. Ngay tại nữ tử chuẩn bị nói La Vân Dương tiếp tục thúc đẩy thời điểm, nàng lại bị hết thể trước mắt sợ ngây người, chỉ thấy tại lớn như vậy trường xà lĩnh bên trên, từng cây bó đuốc, thay thế vừa mới hạ lạc trời chiều, chiếu sáng bốn phía thiên địa. Này mấy bó đuốc, cùng ngôi sao trên trời tương ứng, lít nha lít nhít, trong lúc nhất thời vậy mà không phân biệt được đến tột cùng có nhiều ít. Nữ tử xuyên thấu qua những cái kia cháy hừng hực bó đuốc, rốt cục thấy rõ ràng đứng tại bó đuốc trước đó người. Đây là 10 người, bọn họ ăn mặc khác nhau, nhưng là mỗi một người trên mặt, đều mang một loại sự tự tin mạnh mẽ. Lôi thần chi nộ dòng binh đoàn đoàn trưởng Lôi thần Dêm. Địa bảng xếp hạng thứ 79 vị. Chư thần hoàng hôn dòng binh đoàn đoàn trưởng Hỏa Diễm Chi Truy Vương Dạ Kẻ. Địa bảng xếp hạng thứ 63. Địa ngục thiên sứ dòng binh đoàn đoàn trưởng Tây Bố Tư. Địa bảng xếp hạng thứ 69. Đại tinh thần niệm sư Chế Lệ. Địa bảng xếp hạng thứ 50. Nhìn xem cái này từng cái cùng mình trong trí nhớ tướng trọng hợp danh tự, nữ tử đã cảm thấy lòng của mình đang run rẩy. Có thể nói, lần này Phương Tây 17 thành chủ muốn dòng binh đoàn đội ngũ, đều đã tụ tập tại trường xà lĩnh hạ. Hơn nữa, phương Đông 13 thành dòng binh đoàn đồng dạng xuất hiện không ít. Số người của bọn họ tụ tập lại, khoảng chừng 4-5 ngàn người. Đây là một chi lực lượng cường đại, mà bây giờ, những lực lượng này tụ tập ở chỗ này, chỉ vì một việc, đó chính là chu sát La Vân Dương. Nữ tử ánh mắt từ những cái kia cường giả đứng đầu trên thân thu hồi, một lần nữa rơi vào La Vân Dương trên thân, chỉ thấy La Vân Dương một người độc lập, giống như lúc trước. Trường xà linh dưới, 10 đại tông sư, không rõ sống chết. Tại mấy chữ cuối cùng phát ra ngoài thời điểm, nữ tử đã cảm thấy chính mình hao hết lực lượng toàn thân. Cái này không biết, không chỉ là nói La Vân Dương, đồng dạng cũng bao quát chính nàng, đều là sinh tử chưa biết. Chương 180, Phần Thiên Long Quyền. Hương Long quân Trường An trong tổng bộ, Hỏa Vương tâm một mực không bình tĩnh. Hắn mặc dù đã mời người đi chặn đường La Vân Dương, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ, La Vân Dương như thế nào dễ dàng như vậy chặn đường. Cái này cậu nương dưỡng La Vân Dương, thật là khiến người ta vừa hận vừa yêu a. Khách quan nói, Hỏa Vương rất coi trọng người trẻ tuổi này, chỉ là, gia hỏa này tính tình cũng rất cưỡng, một khi làm ra quyết định, kia hẳn là 10 đầu ngưu cũng kéo không trở lại. Tự thuyết phục không được hắn, chỉ sợ sẽ là đại đô đốc, cũng là không tốt. Khoảng cách thần đô 800 dặm, có thể nói từng bước sắc cơ. Mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm nhiếp ra đến tột cùng lấy ra dạng gì đại giới, nhưng là lấy nhiếp ra tác phong, không muốn bị người đánh đến tận cửa đi bọn họ, tuyệt đối sẽ vận dụng chính mình lực lượng mạnh nhất. Bị đánh đến tận cửa, đối với Nhiếp gia mà nói, vậy đơn giản liền là vô cùng nhục nhã a. Thiên Hùng quân tin tức không ngừng truyền đến, là vị kia phụng mệnh chặn đường La Vân Dương trinh sát, đều là La Vân Dương tin tức thắng lợi, thế nhưng là những tin tức này, để Hỏa Vương lòng càng căng thẳng. Bắt đầu những người này, đều là một vài con tôm nhỏ, mà con tôm nhỏ không xuất hiện, dựa theo Hỏa Vương kinh nghiệm, đó chính là phải có đại động tác. Quả nhiên, 10 vị đại tông sư tụ tập Trường Xa Lĩnh, hơn nữa cái này 10 vị đại tông sư xếp hạng, có nhiều hơn một nửa, đều vượt qua Hỏa Vương. Nếu như hắn Hỏa Vương gặp được loại tình huống này, vậy cũng chỉ có đường chết một điều. Mà động viên toàn bộ Trường An tổng bộ lực lượng, đối với La Vân Dương, cũng không có cái gì quá lớn trợ giúp, trừ phi sử dụng cấm kỵ chi võ. Thế nhưng là Trường An cấm kỵ chi võ, hắn chỉ nắm giữ 1/8 mật mã, muốn vận dụng, còn cần những người khác trong tay mật mã. Cho ta kết nối Đại Đô Đốc. Hỏa Vương ngồi không yên. Hỏa Vương quân chủ, Đại Đô Đốc chính tại họp, chúng ta bây giờ đều liên lạc không được Đại Đô Đốc. Tại kết nối thông tin bên trong, Lữ Khứ Bệnh một thân tín thuộc hạ, thanh âm có chút khàn khàn. Lữ Khứ Bệnh lúc này họp, hơn nữa còn là nhốt thông tin, cái này không bình thường a. Hỏa Vương tựa hồ ngửi thấy mùi vị âm u, lúc này trầm giọng mà nói, ngươi nghĩ biện pháp, nhìn thấy Đại Đô Đốc về sau, vô luận như thế nào, muốn để hắn cho ta hồi âm. Treo thông tin Hỏa Vương, mắt thấy phương xa, trong lòng của hắn rõ ràng, cho dù mình bây giờ lửa công tâm, cũng là cái gì đều không làm được. Nhiếp gia, Nhiếp Thiên Vân ngồi trên ghế không nói một lời, trong tay của hắn, lúc này chính cầm một trang giấy. Đây là in giấy, phía trên chỉ có một câu. Trường Xa Lĩnh dưới, vạn sự sẵn sàng. Hưng Long quân thần đô tổng bộ, Lữ Khứ Bệnh thân tín điên cuồng liên hệ Lữ Khứ Bệnh, lại không có bất cứ đáp lại. Thiên Hùng quân thần đô tổng bộ, 4-5 vị tông sư cấp nhân vật tụ tập tại bên trong phòng tác chiến, lòng như lửa đốt chờ đợi tiến một bước tin tức. Mà lúc này, Trường Xa Lĩnh bên trên, đã là hết sức căng thẳng. La Vân Dương, ta đối với ngươi là nghe tiếng đã lâu, chỉ bất quá mị nhã cổ thành thời điểm, ta bởi vì có chuyện, cho nên không có đi xem ngươi tranh tài. Nói chuyện chính là Hỏa Diễm Chi Truy Vương Dạ Kẻ. Người này tóc màu vàng, nhưng là một đôi con mắt màu đen. Nghe nói hắn có một nửa phương đông huyết thống, mà cái này phương đông huyết thống, để hắn đối với phương đông võ kỹ, vô cùng tinh thông. Thậm chí có người nói, cái này Vương Dạ Kẻ chính là một vị khó gặp thái cực quyền đại tông sư. La Vân Dương đối Vương Dạ Kẻ cười cười, nhưng không có lên tiếng, mà kia Vương Dạ Kẻ nói tiếp, cái này Trường Xà Lĩnh dưới, liền là ngươi nơi táng thân, xem ở ngươi thiếu niên thành danh không dễ phân thượng, cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi tự vẫn đi. Trong lời này, ẩn giấu đi vô tận tự tin. La Vân Dương nhìn vẻ mặt hảo ngôn khuyên bảo Vương Dạ Kẻ, một mặt trêu tức cười to nói, ta nói anh em, đầu của ngươi có phải hay không bị lửa đá? Để cho ta tự vẫn, ngươi đây không phải đánh giám sao? Ngươi trẻ tuổi, ngươi mới quật khởi bao nhiêu ngày? Giết 7-8 vị đại tông sư cũng coi như không tệ, nhưng là ta cho ngươi biết, những người kia, chỉ là tại đại tông sư bên trong hạng chót tồn tại, hiện tại ngươi gặp phải là chúng ta. Đừng bảo là cái gì không oán không cừu, chúng ta bị người thuê đến giết ngươi, đó chính là đạo lý. Khuôn mặt tái nhợt chế lệ, nhàn nhạt mà nói, ngươi bây giờ tự sát, không cho chúng ta lãng phí tay chân, ta có thể cho ngươi một hứa hẹn, đó chính là chúng ta những người này, tuyệt đối sẽ không đi đón Trạm Thảo trừ căn. Ngươi xem coi thế nào. Sẽ lệ thanh âm bình tĩnh, nhưng lại cho người ta một loại vạn cổ băng hàn cảm giác. La Vân Dương nhìn xem Sẽ lệ, đôi mắt bên trong sát cơ càng thêm ấm lãnh, hắn hừ lạnh một tiếng nói, ít lại nhải. Lao tử ghét nhất ồn ào. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Sẽ lệ gặp La Vân Dương căn bản liền không nghe khuyên, mà lại nói lời nói ngữ khí cũng là phách lối cực kỳ, trong lòng cũng có chút nổi nóng, mà liền tại lúc này, kia lôi thần dêm đã trầm giọng mà nói, cùng hắn nói cái gì đạo lý. Giết hắn. Ban thưởng chúng ta chia đều. Trong khi nói chuyện, dêm đằng không mà lên, một khoảng trừng to bằng cái thớt đầu búa, hướng phía La Vân Dương tầng tầng rơi đập mà xuống. Cái này đầu búa tại rơi xuống khoảnh khắc, sống lại ra từng đạo màu tím lôi quang, mãnh liệt hướng phía La Vân Dương oanh kích đi qua. Đối mặt bá đạo vô cùng lôi truy, La Vân Dương cũng không có lui, hắn đằng không mà lên, nắm trưởng thành quyền, hướng phía kia lôi truy, tầng tầng oanh kích tới. Nhìn thấy La Vân Dương vậy mà ngạnh hám lôi truy, Vương Dạ Kẻ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn mặc dù xếp hạng tại dêm phía trên, nhưng lại không dám một tay đi ngạnh hám dêm lôi truy. Hắn biết rõ, cái này dêm nguyên hạch vốn chính là trí cương trí liệt lôi thuộc tính, mà cái này lôi truy, càng là dêm tỉ mỉ chế tạo một kiện vũ khí cực phẩm. Tại lôi truy nện xuống thời điểm, lôi đỉnh chi lực liền sẽ phát sau mà đến trước. Đối cứng lôi đỉnh, cần cũng không chỉ là dũng khí. Mà kia chế lệ, đôi mắt bên trong thì lóe lên một tia lạnh lùng, hắn tại La Vân Dương nắm đấm hướng phía lôi truy nên đón sát na. liền nhanh chóng lấy ra một thanh màu đen cốt trượng. Về phần những người khác, lúc này từng cái đồng dạng nhìn chằm chằm, chuẩn bị tùy thời hướng phía La Vân Dương động thủ. Bọn họ không tin La Vân Dương sẽ bị dêm một truy đập chết, cho nên đều chuẩn bị ở thời điểm này, nhặt một chút tiện nghi. Thế nhưng là, ngay tại lôi truy cùng La Vân Dương nắm đấm va chạm chịu cùng nhau trong nháy mắt, La Vân Dương nắm đấm bên trong, xuất hiện kim sắc, màu trắng cùng màu tím ba loại quang diễm, cái này ba loại quang diễm tụ tập cùng một chỗ, tầng tầng đụng vào lôi truy chớp động lôi đỉnh bên trên. Vâng! Lôi truy liền tựa như đâm vào trên núi lớn, trực tiếp từ dêm trong tay bay ra ngoài. Cùng lúc đó, La Vân Dương ẩn hàm ba loại lực lượng nắm đấm, tầng tầng đánh vào kia dêm trên thân. Dêm bay ngược, còn không có đợi hắn rơi xuống đất, cự đại lực bạo phá lượng, liền để thân thể của hắn, trực tiếp ở trong hư không sụp đổ ra. Một quyền. Lôi thần dêm chết. Vương giả kẻ khỏe miệng tiếu dung không có biến mất, xế lệ chuẩn bị cũng không có dừng lại, tất cả chuẩn bị xung kích thân thể, càng là không có đình chỉ, nhưng là nhìn lấy lôi thần thân thể, ở trong hư không giống như thả pháo hoa sán lạ, bọn họ nắm vững thắng lợi biểu cảm hết thể ngưng trệ. Làm sao có thể? Đây là tất cả mọi người lúc này ý nghĩ trong lòng, thế nhưng là vừa mới còn cùng bọn họ lớn tiếng khoác lác lôi thần, cũng đã táng thân tại giữa thiên địa. Lôi thần chết. Núp ở phía xa nữ tử, nhanh chóng kết nối thông tin khí, lần nữa viết, một quyền, lôi thần chết. Chương 181, lấy một địch ngàn. Mặc dù đây cũng không phải là rơi xuống tại La Vân Dương trong tay thứ nhất đại tông sư, nhưng là lôi thần chết đi, vẫn như cũ để người ở chỗ này chấn động không thôi. Đặc biệt là lôi thần chi nộ dòng binh đoàn người, lôi thần chết đi, đối với bọn họ tới nói, quả thực liền là sấm sét giữa trời quang. Lôi thần là lôi thần chi nộ trụ cột, hắn chết, cơ hồ đem cái này đỉnh tiêm dòng binh đoàn, lập tức dẫn tới suy sụp vực sâu. Này mấy, còn không phải bọn họ hiện tại chú ý nhất, bọn họ hiện tại, là khó mà tin được, cầm trong tay lôi đỉnh vạn quân lôi truy, lôi thần lại bị người trực tiếp một quyền đánh nổ, đây là cỡ nào tàn khốc, lại là bực nào bá đạo. Ùng ùng. Một đứng trên trường xà lĩnh lính đánh thuê, miệng bên trong phát ra ủng ục thanh âm như vậy lập tức đưa tới đồng bạn chú ý, hắn cũng không đoái hoài tới che giấu chính mình trong nội tâm sợ hãi, lập tức e sợ tiếng nói, lần này, chỉ sợ không phải thuận lợi như vậy. Đồng bạn của hắn là một cao đẳng võ giả, bậc này cấp bậc chiến đấu, đối với bọn họ mà nói, thật sự là chẳng liên quan bên cạnh. Bọn họ sở dĩ ở chỗ này, chỉ là bởi vì bọn họ dong binh đoàn đến, mà bọn họ tụ tập vị trí. Lôi kéo từng tầng dùng số 9 titan tơ thép kéo thành lưới, tác dụng chỉ có một, dự phòng La Vân Dương đào tẩu. Chỉ là hiện tại, cái này tại bọn họ xem ra, nguyên lai tưởng rằng dễ như trở bàn tay người trẻ tuổi, thật sẽ trốn sao. Bọn họ không biết, bọn họ thậm chí không có một chút lòng tin, từng cái đôi mắt bên trong, toàn bộ đều là e ngại. Là không thuận lợi, nhưng là chúng ta còn có 9 đại tông sư, còn có đại niệm lực sư, còn có vương kiệt khác. Ngay tại bọn họ thấp giọng nghị luận bên trong, sẽ lệ động. Hắn lạnh như băng mà nói, La Vân Dương, ngươi hảo thủ đoạn hung tàn, vừa ra tay liền muốn người tính mệnh, ngươi bậc này tâm ngoan thủ là người, sao có thể lưu tại trên đời này. La Vân Dương nhìn xem chứng trạc đàng hoàng hướng phía hắn quát lớn chế lệ, không khỏi chửi ầm lên, các ngươi tranh nhau chen lấn tìm đến lão tử, là đến cho lão tử dập đầu thở dài sao. Làm sao đến ta cái này, liền không thể giết các ngươi nữa nha. Lập tức, trong mắt lanh ý càng nhiều mấy phần, cũng sẽ không tiếp tục cùng chế lệ nhiều lời. Trực tiếp bay lên không hướng phía Sế Lệ vọt tới. Sế Lệ đối La Vân Dương vô cùng e ngại, hắn mặc dù là đại niệm lực sư, nhưng là tại nhục thân tu vi bên trên, so với lôi thần thấp không phải một cấp bậc. Nếu như bị La Vân Dương phần thiên long quyền đánh trúng, lôi thần còn có thể bảo tồn một cái thân thể, hắn khả năng trực tiếp liền bị đánh nổ. Ngay tại Sế Lệ tránh né đồng thời, Vương Kiệt Khắc đã trầm giọng mà nói, bảo hộ Sế Lệ đại sư. Trong khi nói chuyện, hai tay của hắn huy động, hai xích hồng sắc. Giống như dưa hấu lớn nhỏ truy dây xích liền xuất hiện ở trong tay. Này hai truy dây xích, chợt nhìn tựa như đồng dạng, nhưng là trên thực tế, một bày biện ra đỏ sẫm, một là đỏ tươi. Tại đem hai truy dây xích lấy ra sát na, kia đỏ sẫm đầu búa, liền giống như lưu tình, hướng phía La Vân Dương đập tới. Màu đỏ đầu búa, đang đến gần La Vân Dương sát na, đã biến thành 9, hơn nữa từng đoàn hỏa diễm thiêu đốt bên trong, càng là hóa thành 9 thiêu đốt hỏa cầu. Đối mặt loại tình huống này, cho người ta một loại cảm giác. Đó chính là thiên địa tận thế, muốn tránh cũng không được. 9 đầu búa, một thực tám hư, nhưng là chỉ cần Vương Kiệt Khắc nguyện ý, cái này 9 đầu búa bên trong mỗi một, đều có thể biến thành thật đầu búa. Năm đó, mới vừa tiến vào đại tông sư cảnh giới Vương Kiệt Khắc, liền là nương tựa theo một chiêu này, nhất cử đánh bại chư thần hoàng hôn dòng binh đoàn đời trước đoàn trưởng. Hiện tại, lôi thần dêm chết, để Vương Kiệt Khắc gáp lực trong lòng núi lớn, cho nên vừa lên đến, hắn liền thi triển tuyệt chiêu của mình. La Vân Dương thần sắc bình tĩnh. tại cái này đầu đúa hoanh tới trong nháy mắt, liền đã cảm nhận được cái này đầu đúa bên trong ẩn hàm biến hóa, tinh thần lực cường hãn, không chỉ để hắn trở thành một đại niệm lực sư, càng làm cho hắn tại giao thủ quá trình bên trong, đối với đối thủ chiêu thức, có một loại vô cùng nhạy cảm cảm thụ. Nhìn xem cái này chín quả hỏa cầu, La Vân Dương đôi mắt bên trong quang mang lóe lên, sinh ra một tia nho nhỏ hưng phấn. Phần Thiên Long Quyền, Thần Long Hy Châu. Theo La Vân Dương hai tay quỷ dị hướng phía kia màu đỏ đầu đúa một chảo, kia đầu đúa liền đã rơi vào La Vân Dương trong tay, Vương Kiệt khắc phía sau biến hóa còn không có thi triển, kia đầu đúa liền đã bị La Vân Dương trực tiếp đưa ra. Làm Thái Cực Đại Tông Sư, Vương Kiệt khắc đôi cứng nhu biến hóa có thể nói làm mà biết quá sâu, nhưng là lúc này, kia đầu đúa biến hóa vừa mới sinh ra, hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ ứng đối, liền đã lần nữa bay ra. Chỉ bất quá, lần này tốc độ càng thêm nhanh, hơn nữa lúc này đầu đúa bên trên càng là ẩn chứa ba loại hỏa diễm lực lượng. Một giống như nhân hùng phương Tây cường giả, chính huy động cây búa lớn trong tay của mình hướng phía La Vân Dương vọt tới. Hắn còn không có đem chính mình đại phủ giơ lên, kia đầu búa đã hướng phía hắn tầng tầng đập tới. Giống như thiên hỏa lưu tinh, nhanh để cho người ta khó mà làm ra ứng đối. Bất quá kia phương Tây cường giả cũng không hổ là đại tông sư cấp bậc tồn tại, tại cảm ứng được nguy hiểm trong nháy mắt, liền điên cuồng đem chính mình đại phủ ngăn tại trước người của mình. Cái này chặn lại, mặc dù đơn giản vô cùng, thế nhưng là giống như cánh cửa dày đại phủ, làm sao đều cho người ta một loại cảm giác an toàn. Đang. Cự phủ mang theo kia giống như cự hùng cường giả bay ngược ra ngoài, quần quần hỏa diễm, tại thời khắc này bộc phát ra vô cùng cuồng bạo quang mang. Đảng quang mang này biến yếu thời điểm, đám người lúc này mới nhìn thấy, kia giống như cự hùng đại tông sư đã tầng tầng ngã xuống đất, sinh tức đều không. Chết. Là Hàn Băng Titan. Có tiếng người bên trong, mang theo vẻ run rẩy. Trong truyền thuyết, cái này Hàn Băng Titan chính là có được thượng cổ cự nhân huyết mạch, trước khi đại phá diệt không thế nào biểu hiện, nhưng là đại phá diệt về sau, năng lực của hắn đã càng ngày càng làm người ta chấn động. Thế nhưng là ở chỗ này, hắn vậy mà một chiêu đều không có thi triển đi ra, liền đã chết rồi. Hai chiêu hai giết, hai đại tông sư táng thân trường xà lĩnh dưới, trong lúc nhất thời bốn phía nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi. Liền làm ấy đến vây công La Vân Dương đại tông sư, cũng nhịn không được khỏe miệng co giật. Sợ mất mật. Đại tông sư sở dĩ có thể trở thành đại tông sư, ngoại trừ tự thân tư chất, còn có liền là một khỏa vô cùng kiên định lòng cường giả. Bất khuất, bách bại dứt khoát. Nhưng là hiện tại, bọn họ tại vây giết La Vân Dương sự tình bên trên, đã toát ra không quả quyết thái độ. Làm duy nhất đại niệm lực sư, sẽ lệ không thể nghi ngờ là đám người chủ tâm cốt, hắn nhìn xem La Vân Dương, đôi mắt bên trong sắc ý, càng nhiều ba phần. Thật là huy phong, thật là lợi hại. Sẽ lệ cảm thán liên tục, lập tức trong tay quyền trượng màu đen tầng tầng huy động, một cô vô hình dây thừng, vậy mà hướng phía La Vân Dương trực tiếp bao phủ tới. Hắn cái này hai chiêu, nhất định sử dụng đại lượng lực lượng, hiện tại chúng ta cùng một chỗ động thủ, chính là chu sát hắn thời điểm tốt. Theo Sĩ Lệ la lên, Vương Kiệt khắc hai lưu tinh truy đầu đúa, đồng thời huy động, mà một mực không có động tĩnh địa ngục thiên sứ dòng binh đoàn đoàn trưởng Tây Bố Tư, thì huy động trong tay mình dài nhỏ hắc kiếm, giống như ưu linh hướng phía La Vân Dương lao đến. Cô này vô hình dây thừng để La Vân Dương sắc mặt ngưng tụ. Hắn đồng dạng là đại niệm lực sư, tại cái này dây thừng bao phủ trong nháy mắt, liền đã cảm giác được bên trong ẩn hàm năng lượng. Đây là tinh thần công xiềng. Có thể để đại tông sư lực lượng yếu bất tinh thần công xiềng. Mình bây giờ tinh thần lực là không bằng Chế Lệ, nhưng là rất đáng tiếc, Chế Lệ cũng không có tinh thần điều tiết khí. Đại niệm lực sư a, không có gì hiếm có, lao tử cũng là. La Vân Dương trong khi nói chuyện, thuộc tính điều máy móc điều chỉnh. Phù đồ luân từ phía sau lưng túi trong túi, bay thẳng mà lên. Chương 182, thần chi hữu thủ. Lực lượng, 3200, hỏa, 2100, băng, 610, mục, 575. Tốc độ, 230. Tinh thần, 510. Thể chất, 513, kim thân, 89, hỏa 210, băng, 42, mục, 46. Thu nạp hai chủng dị hỏa về sau La Vân Dương. Vô luận là thể chất cùng lực lượng, đều có tiến bộ cực lớn, so sánh dưới, tốc độ cùng tinh thần tiến bộ, thì thiếu đi mấy phần. Một cái bình thường đại niệm lực sư tinh thần lực, trên cơ bản cũng chính là tại 500 đến 1000 phạm vi, nếu như chỉ nói tinh thần lực, La Vân Dương còn rất phổ thông, thế nhưng là hắn có thuộc tính điều tiết khí, cái này tương đối sảng khoái. Cho nên, rất nhanh, La Vân Dương tinh thần lực liền xuất hiện biến hóa cực lớn. Lực lượng, 2200, hỏa, 2100, băng, không. Không. Tốc độ, 230. Tinh thần, 1510. Thể chất, 513. Kim thân, 89. Hỏa 210. Băng, 42. Mục, 46. Loại này điều chỉnh, mặc dù không có tại ở một phương diện khác làm được cực hạn, nhưng lại chiếu cố tinh thần lực cùng hỏa thuộc tính, có thể nói, điều chỉnh như vậy đã để La Vân Dương sức chiến đấu cùng lực phòng ngự, đạt đến đỉnh phong. Phù đồ luân bay ra 36 phiến, điên cuồng ở trong hư không xoay tròn, quang mang cắt chém ở giữa, kia vô hình tinh thần công xiềng, trong nháy mắt vỡ nát. Mà bay nhào tới Vương Kiệt khắc bọn người, càng là còn chưa kịp tiếp xúc La Vân Dương, liền đã bị phù đồ luân hình thành lưới ánh sáng ngăn cản. Phúc! Theo một tiếng vang nhỏ, một huy động binh khí trong tay của mình Đại Tông Sư, bị giống như điện quang phù đồ luân, trực tiếp chém rụng đầu. Mười Đại Tông Sư, lần nữa bỏ mình một. Vương Kiệt khắc giờ phút này, hai con ngươi đỏ lên, tại trận này hẳn là ổn theo thượng phong vây công bên trong, bọn họ lại là đang không ngừng lui lại, kia phù đồ luân hình thành lưới ánh sáng, liền tựa như một đạo máy cắt kim loại, cơ hồ tất cả kề La Vân Dương đồ vật toàn bộ bị chạm phá. Loại này cục diện bị động để hắn vạn phần nổi nóng. Liền ngay cả chính Vương Kiệt khắc song truy, lúc này cũng xuất hiện vô số vết dạng. Sĩ Lệ đại sư sắc mặt vô cùng thâm trầm, hắn nhìn xem từng cái liều mạng tránh né đồng bạn, trong lòng bàn tay màu đen cốt trượng nắm chặt. Tình hình bây giờ, cùng hắn dự đoán không giống. 10 cái đại tông sư đã chết ba không nói, chính hơn nữa tinh thần lực, đối với La Vân Dương, cũng không có tác dụng quá lớn. Giết! Quát khẽ một tiếng Sĩ Lệ đại sư, đột nhiên hú dài một tiếng, hắn cốt trượng, hướng phía La Vân Dương bọn người lập đại địa một chỉ, cũng chính là sát na công phu, toàn bộ trường xà lĩnh xuống đất động sân giao. Vương Kiệt khắc đẳng 6 vị đại tông sư tại loại chấn động này dưới, cơ hồ từng cái đẳng không mà lên, bất quá lúc này bọn họ cũng không có lùi bước, mà là điên cuồng hướng phía La Vân Dương vây công đi lên. Đặc biệt là Vương Kiệt khắc, trong tay hắn màu đỏ thấm đầu bữa, trên mặt đất động sơn giao trong nháy mắt, trực tiếp sụp đổ ra, vô số mảnh vỡ, mang theo phá toái hư không lực lượng, hướng phía La Vân Dương phương hướng, điên cuồng vọt tới. Này mấy sớm đã bị rèn luyện giống như lưới dao mảnh vỡ, tăng thêm Vương Kiệt khắc nguyên lực, trong nháy mắt liền tạo thành đầy trời hỏa vũ. Hướng phía La Vân Dương phương hướng, điên cuồng vọt tới. La Vân Dương nhẹ nhàng phiêu phù ở hư không bên trong, đối với Vương Kiệt khắc bọn người muốn làm gì, trong lòng của hắn rõ ràng vô cùng. Tại kia đầy trời hỏa vũ hoanh đến mà đến sát na, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên. Cũng chính là trong nháy mắt, hắn liền đi tới một vị đại tông sư sau lưng. Vị này đại tông sư vô cùng cảnh giác, cảm thấy không tốt hắn bay lên không liền muốn rời đi. Thế nhưng là, hắn chạy đi đâu được, La Vân Dương nằm đấm, đã sớm đang chờ hắn. Ẩn hàm ba loại hỏa diễm chi lực nằm đấm, tầng tầng đánh vào kia đại tông sư trên lưng, trong chốc lát, vị kia thân thể cường đại đại tông sư, trực tiếp hóa thành nát bấy. Lại là một đại tông sư chết đi, để vây công lòng người lạnh ngắt không thôi, nếu như không phải bọn họ mong đợi chuẩn bị ở sau đã phát động, nói không chừng lúc này bọn họ, đã sớm giống như nhận uy hiếp chim thú, điên cuồng chạy trốn. Phúc! Ngay tại kia đại tông sư bỏ mình trong nháy mắt, một điều đuôi dài, từ đại địa phía trên bay thẳng mà ra. Hướng phía vừa mới đánh chết một đại tông sư La Vân Dương, điên cuồng quật đi qua. Cái này một điều đuôi dài tốc độ, thật sự là quá nhanh, nhanh để rất nhiều người, cũng không kịp phản ứng. Kia một mực nút ở phía xa nữ tử, nhìn xem giống như trụ lớn lăng không đuôi dài, chỉ cảm thấy bờ môi của mình phát khô. Nàng siết thật chặt hai quả đấm của mình, rất sợ mình lúc này phát ra một điểm thanh âm tới. Đây là một con cường đại thú, mà lại là một con có được đại địa chi lực hung thú, nó vẫn giấu kín tại trường xà lĩnh phía dưới. Từng đạo sáng bóng trong suốt, tại đuôi dài bên trên không ngừng chớp động, mặc dù ở trong trời đêm, nhưng lại có vẻ là như thế sáng tỏ. Đối mặt cái này rút tới đuôi dài, La Vân Dương trên mặt lóe lên một tia trào phúng, ngay tại cái này đuôi dài muốn nện ở trên người mình trong nháy mắt, La Vân Dương động. Chỉ bất quá hắn động cũng không phải là thân thể của mình, mà là cánh tay của hắn, cùng với cánh tay hắn vung dậy, một đầu khoảng chừng 3 tầng lầu cự đại liệt diễm thần sư, đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Liệt diễm thần sư há mồm, một ngụm đem kia tràn ngập lần phiến đuôi dài trực tiếp cho cắn. Rầm rầm rầm, đuôi dài hỗn lượng tầng tầng đập nện trên mặt đất. Cũng chính là ở trong nháy mắt này, trường xa lĩnh bên trên một sườn núi nhỏ trực tiếp bị đánh thành nát bấy. Thê lương giống lên một tiếng bên trong, kia huy động đuôi dài hung thú cuối cùng từ trên mặt đất chui ra. Đây là một đầu cự hình, giống như TT cự thú, thân thể của nó so liệt diễm thần sư còn muốn lớn hơn mấy phần. Tại đuôi dài bị cắn tình huống dưới, cái này TT hình dạng cự thú liều mạng huy động chính mình chân trước, đại địa tại cái này huy động dưới, điên cuồng run rẩy. Cái này hung thú chính là Sĩ Lệ đại sư thu phục chiến thú, giỏi về trốn ở dưới mặt đất tập kích. Vương Kiệt khắc bọn người ở tại La Vân Dương đến trước đó, liền dự bị không ít thủ đoạn, trong đó mạnh mẽ nhất một loại, liền là cái này đảo núi hung thú. Rất đáng tiếc, cái này hung thú còn chưa kịp phát huy nó uy thế, liền bị La Vân Dương kịp thời phát hiện, cũng để liệt diễm thần sư tùy thời chờ. Trường xà lĩnh bên trên, hai cái to lớn hung thú nghiêng trời lệch đất chiến đấu, mà Vương Kiệt khắc đám người sắc mặt lại trở nên vô cùng âm trầm. Bọn họ đều không phải người bình thường, hiện tại chiến đấu trên thực tế đã để bọn họ cảm thấy tiếp tục đánh xuống hậu quả chỉ sợ không phải bọn họ muốn. Nhưng là lúc này bọn họ muốn lùi bước, cái này giống như ma thần gia hỏa sẽ đồng ý sao? Tên biến thái này gia hỏa thật sự là thật khó dây dưa. Mọi người ở đây thấp thỏm thời điểm đã thấy chế lệ đại sư sắc mặt do thanh biến bạch, cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng nói: La Vân Dương, ngươi thật để cho ta rất khiếp sợ, ta không nghĩ tới nhiều như vậy người vậy mà không giết được ngươi, thế nhưng là hôm nay ngươi phải chết. Nói đến chỗ này, Sĩ Lệ đại sư đột nhiên vung lên trong tay mình cốt trượng, sau đó kia cốt trượng lại đột nhiên bay lên. Lúc đầu giống như cây gỗ khô cốt trượng, tại Sĩ Lệ đại sư tinh thần lực thôi động dưới, vậy mà chậm rãi biến thành trong suốt như ngọc. Sĩ Lệ đại sư dung nhan bắt đầu nhanh chóng giàn mua, tựa như mỗi qua một trong nháy mắt, mặt mũi của hắn liền sẽ lao bên trên một tuổi. Mà khi cốt trượng biến sáng chói vô cùng thời điểm, tại nó ngoại bộ bất ngờ xuất hiện từng tầng màu xanh vầng sáng. Này mấy vầng sáng giống như thực chất, bọn chúng chậm rãi tụ hợp thành một tay nắm. Một con mọc ra năm ngón tay bàn tay. La Vân Dương, đi chết đi. Sĩ Lệ đại sư cả người lúc này lung lay sắp đổ, nhưng là một tiếng này lại tràn ngập kích động. Đây là thần cánh tay, hôm nay ta lại muốn hiện thần chi hữu thủ uy lực. Chương 183, Cửu Long phá Nhật. Làm thiên hùng quân cấp cao nhất mật thám, Vân Thanh Bình đối với thế giới này một ít cấm kỵ chi vật cũng coi như có một ít lý giải, tỉ như liên quan tới thần. Thần cấp tồn tại, đối với toàn bộ đại liên bang quần chúng tới nói, liền là một chủ tâm cốt. Chỉ bất quá thần cấp lực lượng, lại không phải chỉ có trước khi đại phá diệt liền có. Từ đại phá diệt hướng phía trước đầy ngàn năm, thế gian rất có thể còn có thần, không, phải nói thần cấp cao thủ. Chỉ bất quá loại này suy luận, Vân Thanh Bình chỉ là coi như một loại tư liệu đến xem. Bất quá, đối với thần cấp cao thủ cùng đại tông sư ở giữa chênh lệch, nàng lại vô cùng rõ ràng, một câu, thần, liền là vượt ra khỏi người bình thường hạn chế, mà đại tông sư thì vẫn như cũ là người. Đối với thần cấp cường giả mà nói, bọn họ mạnh nhất là thần chi lĩnh vực. Tại thần lĩnh vực chi lực bên trong, đại tông sư căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Hiện tại, kia hướng phía La Vân Dương bao phủ xuống thanh sắc quan mang, có loại để Vân Thanh Bình sợ hãi vô cùng cảm giác. Thần chi lĩnh vực lực lượng sao? Nếu như nàng ở vào cái này bao phủ màu xanh quang đoàn dưới, chỉ sợ không dùng đến một khắc đồng hồ, ngay lập tức sẽ hóa thành cho bụi. La Vân Dương chỉ là một đại tông sư, hắn mặc dù so phổ thông đại tông sư cường đại, nhưng là đây chính là thần vực a. Lúc này Vương Kiệt khắc ngừng lại, hắn một thân quần áo bó, lúc này đã rách mướp, thậm chí có nhiều chỗ càng là xuất hiện loang lổ bác bác vết máu. Sĩ Lệ đại nhân, bội phục. Nhìn xem kia hướng phía La Vân Dương chậm rãi đè xuống thanh sắc quan mang, Vương Kiệt khắc cung kính hướng phía Sĩ Lệ đại sư nói: "Thần chi lĩnh vực, hắn trước kia chỉ là nghe nói qua, nhưng căn bản liền không có gặp qua thần cấp xuất thủ. Hiện tại cái này Sĩ Lệ đại sư thi triển thần chi hữu thủ, mặc dù so với chân chính thần cấp cao thủ, hẳn là có chênh lệch cực lớn. Nhưng là, cái này dù sao cũng là một loại xa xa cao hơn hắn lực lượng cấp độ lực lượng. Tại loại này lực lượng cường đại phía dưới, hắn Vương Kiệt khắc căn bản là thằng không dậy nổi nửa điểm lòng kháng cự. Nếu như nói di vãng, Vương Kiệt khắc đối với Sĩ Lệ đại sư xếp hạng ở trên hắn còn có một tia mâu thuẫn tâm lý, như vậy hiện tại, hắn đối với Sĩ Lệ đại sư có chỉ còn lại sợ hãi. Về sau, vô luận như thế nào, cũng không thể đắc tội đại niệm lực sư, đặc biệt là một vài sống tuổi tác dài đại niệm lực sư, những người này trong tay, còn không biết có cái gì tùy thời đều có thể đưa mình vào tử địa chí bảo. Sĩ Lệ đại sư miễn cưỡng đứng thẳng người, hắn mang theo một tia tự ngạo mà nói, thứ này, ta cũng không nguyện ý dùng. Hao phí quá lớn. Câu nói này, Sĩ Lệ đại sư không có nói sai, từ ánh mắt của hắn bên trên, đó có thể thấy được, lần này thần chi hữu thủ thi triển, để hắn hao phí không chỉ là tinh thần lực. La Vân Dương, cái này thần chi hữu thủ, chính là ta đào móc một chỗ di tích thời điểm, ngẫu nhiên đạt được, những năm gần đây, ta một mực tại nghiên cứu cánh tay này, ngươi có thể trở thành chết tại cái này thần chi hữu thủ bên trên đệ nhất nhân, cũng coi như kiếp này không tiếc. Sĩ Lệ đại sư, cũng không có để La Vân Dương cảm thấy có bất kỳ e ngại, hắn lúc này chính diện không đổi màu cảm thụ được kia chậm rãi đè xuống, tựa như không dung nịch chuyển lực lượng. Cùng, tại cỗ lực lượng này đằng sau, kia cánh tay màu xanh. Cũng chính là ba trong nháy mắt thời gian, La Vân Dương đôi mắt bên trong liền sinh ra mỉm cười, hắn nhìn xem kia chậm rãi đè xuống thanh sắc quan mang, đột nhiên nở nụ cười, ngươi cái này thần chi lĩnh vực, thuần túy là một cái bình bất mãn, nửa bình tử lắc lư hai gà mờ a, không làm gì được ta. Đợi ta một quyền phá đi. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương liền vận chuyển thể nội hỏa thuộc tính nguyên hạch, mặc dù giờ phút này, tại màu xanh lực lượng bao phủ xuống, La Vân Dương hấp thu không đến mảy may ngoại giới lực lượng, nhưng là hắn nguyên hạch bên trong cất giữ lực lượng, vẫn như cũ đủ. Bất quá liền xem như vậy, La Vân Dương cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu như hắn một kích vô công, như vậy thì không có lần thứ hai thi triển một kích này cơ hội. Huống chi, La Vân Dương ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng là trong lòng cũng rất là cẩn thận. Dù sao, nguyên hạch bên trong, dự trữ năng lượng có hạn. Bàn tay co vào, mà hậu vận chuyển pháp môn La Vân Dương, cả người bay lên không, liền tựa như một đầu thiên long, hướng phía hư không va chạm mà đi. Phần thiên long quyền thức thứ 7, cửu long phá nhật. Cũng liền tại La Vân Dương thi triển một quyền này sát na, cửu đầu long ảnh xuất hiện ở La Vân Dương sau lưng. Tại cái này cửu đầu long ảnh bên trong, có 6 đầu rồng long ảnh như ẩn như hiện, chỉ có 3 đầu nho nhã như sinh. Một đầu màu tím hỏa long, một đầu kim sắc hỏa long, một đầu trắng non hỏa long. 3 loại hỏa diễm hình thành hỏa long, tụ tập sau lưng La Vân Dương. Tại La Vân Dương nắm đấm vung ra thời điểm, 6 hư 3 thực 9 đầu hỏa long, trong nháy mắt hội tụ tại La Vân Dương trên nắm tay. Một quyền này, oanh kích phương hướng, là kia chậm rãi co vào, muốn đem La Vân Dương một kích mà bại thần chi lĩnh vực. Oanh! Điên cuồng thanh âm, theo La Vân Dương một quyền này, ở trong hư không vang lên, kia có thần chi hữu thủ ủng hộ màu xanh lĩnh vực, tại cùng La Vân Dương nắm đấm va chạm sát na, ở trong hư không, sụp đổ ra. Thần chi lĩnh vực sụp đổ, kia trong suốt như ngọc, liền tựa như thần lại đến nhân gian thần chi hữu thủ, tại cái này trong đụng chạm, tức thì bị tam sắc ánh lửa trô vây quanh, trong nháy mắt từ hư không bên trong, rơi xuống. Cái này sao có thể, ngươi đã bị bao phủ tại thần chi lĩnh vực, ngươi làm sao có thể từ thần chi lĩnh vực bên trong, lao ra. Sẽ lệ giống to, hắn lúc này, tràn đầy điên cuồng. Bất quá ngay tại hắn điên cuồng mà giống to trong nháy mắt, La Vân Dương đã vọt tới hắn phụ cận, không đợi hắn tái phát ra cái gì thanh âm, liền một quyền hướng phía hắn đánh tới. Đứng tại Sế Lễ đại sư bên người Vương Kiệt Khắc, có thể nói là lúc này có khả năng nhất cứu Sế Lễ đại sư người, dù sao, Vương Kiệt Khắc chính là cường giả bên trong cường giả, tại địa bảng bên trong xếp hạng 61 vị. Thế nhưng là giờ phút này, Vương Kiệt Khắc căn bản cũng không có để ý tới Sế Lễ đại sư ý tứ, hắn điên cuồng lùi bước, trong nháy mắt xông ra trăm trượng. Sế Lễ đại sư đôi mắt hướng phía cái khác đại tông sư nhìn lại, mấy vị khác sống sót đại tông sư, mặc dù cách hắn có một chút khoảng cách, nhưng là chỉ cần bọn họ liều mạng xuất thủ, nói không chừng cũng có thể cho chính mình tranh thủ một chút thời gian. Đáng tiếc là, Sế Lễ đại sư ý nghĩ tuy tốt, nhưng là, những cái kia đại tông sư, cả đám đều không có ý xuất thủ. Sế Lễ đại sư trơ mắt nhìn La Vân Dương nằm đấm, tầng tầng đánh vào trên người mình. Trong nháy mắt, Sế Lễ đại sư thân thể bị ngọn lửa bao khỏa, hóa thành từng sợi khói xanh. Sế Lễ đại sư chết. Kia đen nhánh cốt trượng, xoay một tiếng, hướng phía đại địa rơi đi. Tại Sế Lễ đại sư còn không có thi triển thần chi hữu thủ thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy cái này cốt trượng rất bất phàm, dù sao cũng là đại niệm lực sư vật trong tay. Nhưng là bây giờ, nó uy lực đã hiện ra, đây là một có thể thúc dục, thể hiện ra thần chi lĩnh vực thần cốt. Đại tông sư đối mặt loại bảo vật này, đều muốn điên cuồng, thế nhưng là giờ này khắc này, nhưng không ai để ý tới kia thần cốt, bởi vì bọn họ biết, mình bây giờ nếu là xông đi lên, đó chính là chân chân chính chính muốn chết. Thần cốt chỉ có thể thuộc về cái kia Chu Sát Chế Lệ đại sư người. Thiên địa một mảnh tĩnh lặng, La Vân Dương nhìn xem kia rơi xuống thần cốt, chậm rãi vươn một cây cánh tay. Mà theo hắn đưa tay, tất cả mọi người biết, món này chí bảo liền muốn rơi vào La Vân Dương trong tay. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, ngay tại La Vân Dương đưa tay một sát na, từ kia vỡ vụn trên mặt đất, xông ra một cây chùy thủ. Một thanh lóng lánh ám lam sắc quang trạch chùy thủ này vô thanh vô tức, càng không có cầm tay của nó, nhưng là nó lại đâm về phía La Vân Dương phía sau lưng. Chùy thủ xuất hiện rất nhanh, cũng rất quỷ dị, theo chùy thủ xuất hiện, tất cả nhìn thấy hắn người, cũng không kịp phát ra cái gì thanh âm. Chùy thủ đã quỷ dị xuất hiện ở La Vân Dương lồng ngực. Chương 184, Thần Hy nhập thần đô. Nhiếp gia, Tĩnh Tâm Đường. Tĩnh Tâm Đường chính là Nhiếp Thiên Nguyên chỗ tu luyện, đặt tên Tĩnh Tâm, tự nhiên là lòng yên tĩnh như nước ý tứ. Nhiếp Vân Tâm mặc dù là Nhiếp Thiên Nguyên nhi tử, nhưng là từ xuất sinh đến bây giờ, hắn tiến vào Tĩnh Tâm Đường cơ hội lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này, hắn đứng tại Tĩnh Tâm Đường kia cổ phát gian phòng bên trong, nhìn xem ngồi tại trên ghế nằm phụ thân, đôi mắt bên trong dâng lên một tia kính ý. "Chuyện gì?" Nhiếp Thiên Nguyên nhàn nhạt hỏi. "Phụ thân, ám vệ truyền đến tin tức, La Vân Dương tại Trường Xà lĩnh đại phát thần uy, một quyền đánh nổ lôi thần." Nhiếp Vân Tâm cung kính nói. Đối với nhi tử không đủ trầm ổn, Nhiếp Thiên Nguyên âm thầm có chút thất vọng. Hắn thấy rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, hắn Nhiếp Thiên Nguyên nhi tử nên cử trọng lực hình, bình tĩnh thong dong, mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, cũng có thể làm đến không hình chi vô sắc, như vậy mới có thời gian suy nghĩ cách đối phó. Phàm là có chút động tĩnh liền tự loạn trận cước, còn như thế nào trông cậy vào ngươi thành đại sự đâu. Lúc này lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, Lôi Thần chỉ là một giới mãng phu, mặc dù có huyết mạch, nhưng không có công pháp gì, chết tại La Vân Dương trong tay, cũng không vượt quá dự liệu của ta. Đối với phụ thân, Nhiếp Vân Tâm tự nhiên là vững tin không nghi ngờ, thế nhưng là Lôi Thần xếp hạng, lại làm cho Nhiếp Vân Tâm không thể coi thường hắn. Phụ thân, kia La Vân Dương một quyền đánh nổ. Lôi Thần chết rồi, đó chính là một người chết, một người đã chết, vô luận là Đại Tông Sư hay là người bình thường, trên thực tế đều như thế, tên của bọn hắn, đều là người chết. Nhiếp Thiên Nguyên khoát tay, sau đó nhắm mắt lại. Một phút về sau, lại là một tờ giấy bị đưa đi lên, Nhiếp Vân Tâm nhìn xem cái này tờ giấy, trầm giọng mà nói, phụ thân, La Vân Dương lần nữa đánh giết một vị Đại Tông Sư. Phụ thân, La Vân Dương lại đánh giết Đại Tông Sư một vị. Tin tức càng lúc càng nhanh, đến mức Nhiếp Vân Tâm rốt cục nhịn không nổi, hắn chỉ cảm thấy chính mình tim đập rộn lên, cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Này mấy liên tiếp tin tức truyền đến, đều là gây bất lợi cho Nhiếp gia, một khi phụ thân nổi nóng lên, vậy hắn liền là một nơi chút giận. Thế nhưng là, Nhiếp Thiên Nguyên vẫn luôn không hề tức giận. Phụ thân, La Vân Dương rơi vào trễ lệ đại sư thần chi hữu thủ lĩnh vực bên trong, hắn lần này chết chắc. Khi nhìn đến tin tức này trong nháy mắt, Nhiếp Vân Tâm mới đại thở dài một hơi, xem ra, phụ thân như thế bình tĩnh không phải không có lý, chắc chắn sẽ có người sử xuất đòn sát thủ một chiêu chế địch. Nhiếp Thiên Nguyên khẽ gật đầu, hơi xúc động nói ra, ta vẫn luôn cảm thấy, cái này trễ lệ đại sư có tiếng không có miếng, hiện tại xem ra, là một đại niệm lực sư, trễ lệ vẫn là có mấy phần bản lãnh. Chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, Nhiếp Thiên Nguyên cũng không có nói ra đến, nhưng là Nhiếp Vân Tâm minh bạch cái gì, món kia thích khách thần khí, lúc này đã rơi vào đứng đầu nhất sát thủ ảnh sát trong tay, còn muốn trở về, không dễ dàng. Vội vàng tiếng bước chân, đem Nhiếp Vân Tâm từ cảm khái bên trong đánh thức, hắn nhìn xem thuộc hạ đưa tới tin tức, cả người đều kinh ngạc đến ngây người tại nơi đó. Thần chi hữu thủ bị phá, cái này sao có thể? Không lo được hướng phụ thân bẩm báo Nhiếp Vân Tâm, cấp hống hống hô lên. Bốn phía không có người lên tiếng, nhưng là ánh mắt của bọn hắn, cũng đã nói rõ hết thảy. Nhiếp Vân Tâm ánh mắt, rơi vào trên thân phụ thân. Nhiếp Thiên Nguyên thần sắc vẫn như cũ nhàn nhạt, hắn nhẹ nhàng khoát tay nói, không quan trọng, La Vân Dương căn bản liền không vào được thần đô. Bởi vì, chúng ta cần nhờ, là ảnh sát. Liên quan tới ảnh sát, tại toàn bộ đại liên bang, có thể nói liền là một truyền thuyết, hắn là toàn bộ đại liên bang bên trong, chào giá cao nhất thích khách, hắn là toàn bộ đại liên bang bên trong, treo thưởng cao nhất thích khách. Tại giao găm của hắn dưới, chết đi đại nhân vật không biết bao nhiêu, thậm chí tại phương Tây 17 thành, khoảng chừng 4 vị chấp chính quan cấp bậc tồn tại, bị hắn ám sát. Mà đại tông sư, đặc biệt là đại niệm lực sư, càng là hắn ám sát trọng điểm, quang chết ở trong tay hắn đại niệm lực sư, liền là hai chữ số nhiều. Đại niệm lực sư đối với vị này ảnh sát, có thể nói tràn đầy e ngại, thậm chí có không ít đại niệm lực sư, đang nghe ảnh sát danh tự về sau, cũng không dám có chút đắc tội. Ảnh sát xuất thủ, La Vân Dương có thể làm sao? Đúng lúc này, lại có người từ tĩnh tâm đường bên ngoài lao đến. Trường xa linh dưới, truy thủ nhanh như thiểm điện, La Vân Dương tại thời khắc này, hẳn không có cơ hội tránh né. Vân Thanh Bình lặng lặng nhìn kia giống như ưu linh truy thủ, trong đầu của nàng, lúc này trống rỗng, một cái tên, lại xuất hiện ở trong lòng của nàng. Ảnh sát, cái thứ ở trong truyền thuyết, giống như sát thủ chi vương tồn tại. Nàng không nghĩ tới, ảnh sát vậy mà tại loại thời điểm này, hướng phía La Vân Dương động thủ. Nhất cử đánh tan thần chi hữu thủ La Vân Dương, đang ở tại Xuân Phong đắc ý thời điểm, mà càng là lúc này, càng là hắn nhất là thư giãn thời điểm. Rất nhiều người thời điểm, chỉ cần có như vậy một tơ một hào thư giãn, cũng sẽ phải tính mệnh. La Vân Dương, đã khó mà tránh né. La Vân Dương con mắt, cũng nhìn thấy kia đã vọt tới hắn phụ cận truy thủ, nhưng là lúc này, La Vân Dương trong thần sắc cũng không có vẻ sợ hãi. Thậm chí giờ phút này, còn có thể tại trong con ngươi của hắn, nhìn thấy một tia cười lạnh. Đây là một loại thợ săn bắt được con mồi cười lạnh, đồng dạng là một loại thuộc về người thắng cười lạnh. Tại cái này cười lạnh sinh ra trong nháy mắt, kia hướng phía La Vân Dương xuất thủ thích khách, tựa như đã cảm ứng được cái gì, trong tay hắn đâm về La Vân Dương truy thủ, chẳng những không có lui lại, ngược lại càng nhanh. Nhưng là dao găm của hắn mặc dù nhanh, thế nhưng là từ La Vân Dương giữa lông mày bay ra tâm kiếm, so với truy thủ càng thêm nhanh chóng. Tâm kiếm vô ngân, cũng chính là một sát na, tâm kiếm liền đã xông vào truy thủ hậu phương. Mà theo tâm kiếm xông qua, một con nắm lấy chủy thủ tay, cùng một gầy còm thân thể, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này thân thể ăn mặc một thân màu vàng đất quần áo, kia bằng phẳng đầu, nhìn qua rất là khôn khéo. Chỉ bất quá lúc này cái kia hai con mắt, cũng đã không có ngày xưa quang huy. Ngươi! ngươi một mực chờ đợi ta. Nam tử gian nan mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia không thể tin được. La Vân Dương gật đầu nói, tại bước vào Trường Xà lĩnh thời điểm, ta liền đã cảm giác được một loại nguy hiểm, cái này nguy hiểm cũng không phải tới từ ở chế lệ, ta liền phán đoán, tại cái này Trường Xà lĩnh, vẫn như cũ có người chờ lấy ta. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta đối với mình, có lòng tin. Ảnh sát hít một hơi thật sâu, muốn nói chuyện, nhưng là cuối cùng, lại là cái gì đều nói không nên lời, mà ánh mắt của hắn, càng là tại thời khắc này, hoàn toàn ảm đạm xuống. Thân thức bị diệt, tung hoành đại liên bang nhiều năm ảnh sát, chết. La Vân Dương ánh mắt rơi vào ảnh sát chủy thủ bên trên, từ chủy thủ này bên trên, hắn cảm nhận được cự đại uy hiếp, chủy thủ này mang đến cho hắn một cảm giác, chẳng những vô cùng sắc bén, hơn nữa tựa như còn ẩn giấu đi đặc thù lực lượng. Ngươi vậy mà giết ảnh sát, ngươi. Ngươi vậy mà giết ảnh sát. Vương Kiệt khắc trong khi nói chuyện, điên cuồng hướng phía Trường Xà lĩnh mặt khác một bên bỏ chạy. Mà những người khác nhìn xem điên cuồng chạy trốn Vương Kiệt khắc, cả đám đều tựa như nghĩ tới điều gì, bọn họ cũng không nói chuyện, càng bất kể chính mình vứt bỏ ở một bên trang bị, đều giống như bị điên, hướng phía nơi xa điên cuồng mà đi. Chỉ là ngay tại bọn họ mệt mỏi thời điểm, La Vân Dương chậm rãi đứng lên, hắn đằng không mà lên, xông về chạy trốn Vương Kiệt khắc. Thần hy chiếu rọi thiên địa, thần đô kia cao lớn sắt thép đại môn, trong nắng sớm, chậm rãi mở ra, đứng tại trên tường thành binh sĩ, lúc này nhìn thấy thân ảnh của một thiếu niên, chính đạp trên thần hy mà đến. Chương 185, thần đô. Thần đô. La Vân Dương nhìn thần đô, đôi mắt bên trong tinh quang chớp động. Đây không phải hắn lần đầu tiên tới thần đô, nhưng là lần này tiến vào thần đô, La Vân Dương huyết lại là lạnh. Thần đô cửa thành to lớn, giống như một muốn thôn thiên quái thú, mà hắn muốn tìm thủ đối tượng, ngay tại quái thú này trong bụng. Từng bước một, La Vân Dương hướng phía thần đô đại môn đi đến. Người kia dừng bước. Phụ mệnh phòng thủ binh sĩ, đối với đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tự nhiên không rõ ràng, cho nên đối với phải vào thành La Vân Dương, thông lệ ngăn cản. Bất quá người binh sĩ này miệng bên trong mặc dù gọi ra câu nói này, nhưng là trong lòng lại giống bồn chồn, bởi vì cái này người mang đến cho hắn một cảm giác, thật sự là thật là đáng sợ. La Vân Dương cảm ứng được binh sĩ tâm mang sợ hãi, hắn hướng phía binh sĩ kia nhẹ nhàng cười cười, sau đó đem huy chương của mình lấy ra ngoài. Binh sĩ nhìn thấy huy chương này, sắc mặt liền là biến đổi, hắn không hiểu cảm thấy người tới rất là quen mặt, nhưng không có nghĩ đến, thiếu niên này, lại là đại danh đỉnh đỉnh La Vân Dương. Khách khanh đại nhân ngài tốt, ngài xin nhập thành. La Vân Dương hướng phía binh sĩ kia cười cười, sải bước hướng phía thành nội đi đến, mà liền tại lúc này, một trận tiếng ồn ào từ trong cửa thành truyền đến. Đây là thu vo đánh tại đường nhựa bên trên tiếng vang. La Vân Dương tinh thần lực viễn siêu người bình thường, hắn mặc dù không có vào thành, nhưng là tại trong đầu của hắn, cũng đã chiếu ra một đám thiếu niên nam nữ, từng cái khu động hung thú tọa kỵ hình ảnh. Đem hung thú thuần hóa trở thành tọa kỵ, đây cũng không phải là chỉ có đại niệm lực sư có thể làm được, những năm gần đây, một vài ấu sinh hung thú, đồng dạng sẽ bị người thuần phục. Chỉ bất quá, loại hung thú này chẳng những quý giá khó được, hơn nữa tiêu hao rất lớn, càng quan trọng hơn là, lực chiến đấu của bọn nó, cũng không phải là quá mạnh, cho nên cuối cùng chỉ có thể biến thành một vài kẻ có tiền đồ chơi. La Vân Dương sải bước hướng phía trước mà đi, hắn không tâm tư để ý tới những người tuổi trẻ này, càng sẽ không bởi vì bọn họ tiến lên, mà thay đổi hành trình của mình. Phù phù phù. Cơ hồ ngay tại La Vân Dương phải vào thành sát na, một đầu cao hơn 5 thước sư hổ thú, ở cửa thành phát ra một tiếng quái khiếu. Tiếng kêu này, đối với La Vân Dương mà nói, tự nhiên là không tính là cái gì, thế nhưng là đi theo sau lưng La Vân Dương, giống như chó con liệt diễm thần sư, lại không làm. Cứ việc nó hiện tại là La Vân Dương chiến thú, nhưng là nó vẫn như cũ có tôn nghiêm của mình. Hiện tại nó, tuyệt đối không cho phép mấy cái cấp thấp giá thú, tại trước mặt nó gào thét. Ô ô ô, liệt diễm thần sư gào thét, để những cái kia lúc đầu vinh váo tự đắc hung thú, từng cái dọa đến nằm trên đất. Đặc biệt là vừa mới giống to sư hổ thú, càng là đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, gắn một chỗ. Những hung thú kia chủ nhân, mặc dù không có ngã sắp xuống, nhưng là cả đám đều vô cùng quấn bách, càng có người dùng hung ác ánh mắt hướng phía La Vân Dương nhìn lại. Là La Vân Dương. Không sai, hắn cùng cái kia Alins tỉ thí thời điểm, ta toàn bộ hành trình quan sát, hắn thật là La Vân Dương. Ác thảo, Hương Long quân trẻ tuổi nhất tướng quân, không nghĩ tới, hắn vậy mà lại tới thần đô. Có nam tử một mặt hưng phấn nói, lần trước chưa kịp cùng hắn chụp ảnh, lần này nhất định phải nhiều chụp mấy chương. Đối với này mấy thiếu nam thiếu nữ bình luận, La Vân Dương âm thầm lắc đầu. Những thiếu niên này mặc dù nhìn qua cùng tuổi của hắn không sai biệt lắm, nhưng là tại hắn cảm giác bên trong, những người này đều là một vài văn bối, hắn đã sớm không có cùng những người tuổi trẻ này chấp nhặt tâm tư. Hắn hướng phía liệt diễm thần sư nhìn thoáng qua, sau đó sải bước hướng phía thần đô đi đến, mà liền tại hắn muốn vượt qua những người trẻ tuổi này thời điểm, một cỗ màu vỏ quýt chạy bảo bản số lượng có hạn xe thể thao, cấp tốc hướng phía La Vân Dương lao đến. Ngay tại cái này xe thể thao tiếp cận La Vân Dương sát na, càng là điên cuồng gia tốc. Nếu như là bình thường người, đối mặt như vậy điên cuồng vọt tới xe thể thao, nhất định sẽ ngại không thôi. Nhưng là lúc này La Vân Dương, đôi mắt bên trong lại mang theo nhàn nhạt cười lạnh, hắn lẳng lặng nhìn kia vọt tới xe thể thao, không nhúc nhích. Két két. Tiếng thắng xe chói tai bên trong, bá khí 10 phần xe thể thao, tại La Vân Dương trước người ngừng lại, mà xe thể thao bên trên đóng càng là tự động mở ra, một mang theo màu đen kính râm nam tử xuất hiện ở vị trí tài xế. La thiếu, ngài cái này biểu xe kỹ thuật thật sự là càng ngày càng tốt, ô ô, người ta thật yêu người nha. Vị trí kế bên tài xế bên trên, một nùng trang diễm mạt nữ tử, ngọt ngào dính gắt giọng. Kia La thiếu một ngụm đem miệng bên trong ngậm khói nổ ra, dùng sức kéo đi một chút bên cạnh ôn ngọc nhuyễn hương, lại thuận thế nhói một cái xiêm y của nàng, trực câu câu nhìn chằm chằm La Vân Dương, ngang ngược nói, ngươi chính là La Vân Dương. Cha ta nói, ngươi từ đâu tới đây, cút cho ta đi nơi nào, thần đô không phải như ngươi loại này tiện nhân đặt chân địa phương. La thiếu vừa thốt lên xong, lập tức chấn kinh tứ phương, càng có tiếng người bên trong mang theo kinh hãi mà nói, là La thiếu thành. Thật là hắn. Hắn làm sao cùng La Vân Dương chơi lên? Ô ô, ta cảm giác giống như xảy ra đại sự, ra ra hắn thế nhưng là võ thần La Khai. La Thiếu Thành đưa tay tại kia nùng trang diễm mặt trên người nữ tử xoa nắn một thanh, sau đó ha ha cười nói, ta biết trong lòng ngươi rất khó chịu, ta cho ngươi biết, cha ta là La Nguyên, ra ra của ta liền là võ thần. Ngươi cút cho ta. Bốn phía những cái kia cưới hung thú tuổi trẻ nam nữ, cả đám đều không dám lên tiếng, bọn họ mặc dù thích chơi, nhưng là cả đám đều rõ ràng. Đây là muốn có chuyện lớn phát sinh. Võ thần bọn họ trêu chọc không nổi, coi như La Vân Dương, bọn họ cũng so ra kém, mặc dù không biết song phương đến tột cùng vì cái gì làm, nhưng là chuyện này, tuyệt đối không nhỏ. La Vân Dương gặp tiểu tử này một mặt phách lối bộ dáng, thầm than, võ thần tại sao có thể có loại này kém thông minh cháu trai đâu, thôi thôi, đời này người luôn luôn không thiếu đầu góc nước vào người, nếu không, chính xác con đường liền kín người hết chỗ. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không nói chuyện, mà là không chút khách khí ra chân, một cước đem kia bản số lượng có hạn xe thể thao, trực tiếp đá ra mấy trăm trượng xa. Vâng! Lớn như vậy bản số lượng có hạn xe thể thao, liền tựa như một khối bị đá đi ra cục gạch, tầng tầng đụng vào thần đô đạo thứ 2 trên cửa thành. Phong cách xe thể thao, trong nháy mắt chia 5 xe 7, mà ở vào trong xe thể thao La Thiếu Thành, cả người tức thì bị đập vào trong xe thể thao, không rõ sống chết. La Vân Dương không tiếp tục xem La Thiếu Thành như thế nào, tiếp tục xài bước hướng thần đô đạo thứ 2 cửa thành mà đi. Ta không nhìn lầm đi, hắn một cước đá bay La Thiếu Thành xe thể thao. Mũ nội nó, hắn như thế phong cách, liền không sợ võ thần tức giận a. Một người mặc quá gối váy dài, càng phát ra có vẻ dáng người hiểu điệu nữ tử, nhẹ giọng nói. Ha ha, võ thần có nhiều thiếu tử tôn ngươi biết không? Cái này La Thiếu Thành cùng cha hắn, đều là không thế nào đắc thế tử tôn mà thôi. Húng chi võ thần đã 20 năm không có xuất thủ, làm sao có thể khi dễ một văn bối. Một khuôn mặt điệu thấp nam tử, nhỏ giọng nói. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, La Vân Dương chạy tới thần đô đệ nhị trọng ngoài cửa thành. Lúc này cửa thành, một người mặc cẩm lý vệ bảo phục nam tử trung niên, đang đứng ở cửa thành. Là cẩm lý vệ đô đường đại nhân, hán. Hán ở chỗ này, không phải cũng vì ngăn cản La Vân Dương tiến vào thần đô A. Cái kia vừa mới nói chuyện điệu thấp nam tử, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin được. Cũng liền ở thời điểm này, La Vân Dương đã sải bước hướng đi nam tử kia. Chương 186, chín đạo kim bài. Cẩm lý vệ tại phương đông 13 thành bên trong, mặc dù địa vị không bằng lay trời táng quân, nhưng tương tự là một cỗ để cho người ta không dám khinh thường lực lượng. Mà cẩm lý vệ đô đường, càng là vị kia chấp trưởng giả đại liên bang phương đông 13 thành sự vật phó nghị trưởng thân tín nhân vật. Có thể nói, trọng lượng của hắn, giống như lữ khứ bệnh. Tại thần đô ăn chơi thiếu gia bên trong, sư điều trần ba chữ này, càng là đủ để cho người lúc nửa đêm phát run. Hắn cái này quá vô lễ, vậy mà không hướng đô đường đại nhân hành lễ. Một gia tộc trưởng bối tại cẩm lý vệ bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng nam tử, giống như châm ngòi thổi gió lại giống cười trên nỗi đau của người khác nói. Người này đánh giá, lập tức đưa tới đồng bạn cộng minh. Đúng vậy, gia hỏa này quá cuồng vọng. Hừ, coi như hắn cho chúng ta phương đông 13 thành thắng được không ít vinh dự, cũng không nên như thế ngạo mạn vô lễ. Đô đường đại nhân là ai, hắn như thế vô lễ, thật sự là. Hắn là đại tông sư. Một mặt trái xoan, dáng vẻ ngọt ngào nữ tử nói khẽ, cho nên, hắn không phải chúng ta có thể nghị luận. Đại tông sư, ba chữ này phân lượng 10 phần, lập tức đem ở đây thiếu niên thiếu nữ gây kinh hãi. Cứ việc bọn họ có thể tại thần đô hoành hành bá đạo, nhưng là tại nhân tộc này nguy cơ thời khắc, một đại tông sư địa vị, có thể nghĩ. Giết bọn họ, cũng chính là giết. Đừng nói đại liên bang, coi như gia tộc của bọn hắn, chỉ sợ cũng sẽ không có người vì một ăn chơi thiếu gia, cùng một đại tông sư không chết không thôi. La Vân Dương tại bọn họ trong nhận thức biết, chỉ là một đỉnh cấp võ sư, mặc dù là tiềm lực vô tận, hơn nữa bị toàn bộ đại liên bang trọng điểm bồi dưỡng, nhưng là bọn họ cảm thấy, La Vân Dương giá trị, cũng chính là cùng bọn họ không sai biệt lắm. Nhưng là đại tông sư ba chữ này, lại làm cho bọn họ tại thời khắc này, ý thức được tự thân cùng La Vân Dương chênh lệch. Kém thật sự là nhiều lắm. Sư điều trần mắt thấy chậm rãi đi tới La Vân Dương, thiếu niên này nhìn hưu nhàn tùy ý nhưng lại vững vững vàng vàng, trên mặt của hắn, không có chút nào biểu cảm, hắn lúc này, cho người cảm giác, liền là sắt thép. Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Sư điều trần thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Không. La Vân Dương điềm nhiên như không có việc gì mà nói, thân thể căn bản là không có động, ánh mắt của hắn híp, bên trong cất giấu rất nhiều nội dung. Cái này cự tuyệt, nghe tựa hồ hời hợt, nhưng là nó lộ ra ý tứ liền là chém đinh chặt sắt. Hắn tại sao có thể như thế cùng đô đường đại nhân nói chuyện? Cái kia vừa mới bởi vì La Vân Dương là đại tông sư mà ngậm miệng lại thiếu niên, nhịn không được có chút phẫn nộ. Giống như hắn cảm thấy phẫn nộ còn có mấy người, mọi người đưa ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia vừa mới khuyên bảo vẻ đẹp của bọn hắn trên người nữ tử. Nữ tử này chẳng những tư sắc xuất chúng, hơn nữa quần áo phục sức tính chất thượng thừa, xem xét liền là xuất thân bất phàm. Gia tộc của nàng càng là tại thần đô bên trong số 1 số 2, tin tức tự nhiên cũng rất linh thông. Thiếu nữ nguyên bản cũng không phải là lắm một người, mắt thấy đồng bạn ngươi một lời ta một câu, phân phân chỉ trích La Vân Dương vô lễ. Cảm giác sâu sắc trong bọn họ đầu góc nóng lên liền lung tung bình luận quá nhiều người, sẽ dùng đầu góc suy nghĩ người cũng rất ít, liền có lòng khuyên bảo một chút. Chút thời gian trước, La Vân Dương đột phá đại niệm lực sư, cũng chu sát long tượng nhị tôn giả cùng kim trung nhị lao bốn đại tông sư. Thiếu nữ nói đến chỗ này, trong ánh mắt tràn đầy trịnh trọng nhìn xem La Vân Dương nói, các ngươi mở to hai mắt nhìn kỹ, người này, liền là các ngươi cần cố gắng kim quy tế, chỉ cần các ngươi có thể có được hắn người, như vậy các ngươi về sau địa vị liền sẽ thẳng tắp đề cao. Cuối cùng, là đối mấy cùng ở sau lưng nàng nữ tử nói. Mặc dù lời nói này mấy chính tại chúng nữ tử bên người nịnh nọt nam tử sắc mặt nhìn không tốt, nhưng lại không nói chuyện phản bác. Nếu như nói đại tông sư ba chữ, đã để bọn họ không có mảy may khiêu chiến chi tâm, như vậy hiện tại, đại niệm lực sư bốn chữ, liền tựa như một ngọn núi lớn, tầng tầng đập vào trong lòng của bọn hắn. Mụ nội nó, người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném A. Cũng liền tại thời khắc này, bọn họ chấp nhận La Vân Dương có cùng Cẩm Lý Vệ đô đường bình khởi bình tọa địa vị. Ngươi trẻ tuổi, ta không muốn cùng ngươi nói cái gì đại đạo lý, nhưng là đại liên bang hiện tại, thật chịu không được quá lớn dày vò. Sư điều trần trịnh trọng mà nói, vừa rồi ngươi thương La Thiếu Thành sự tình, ta có thể cho ngươi gánh vác tới. Đồng thời cam đoan, không có bất kỳ phiền phức. Đem võ thần cháu trai chuyện bị đánh gánh vác đến, đây cũng là sư điều trần loại này đại lão mới có thể làm ra cam đoan. Chỉ là, đối mặt dạng này lấy lòng. La Vân Dương cũng không cảm kích, hắn nhìn xem sư điều trần, nhàn nhạt mà nói, võ thần mạnh bao nhiêu, ta không biết, nhưng là hắn là ta cố gắng mục tiêu, về phần hắn cháu trai, bị ta đánh là vận mệnh của hắn. Chuyện này, ta còn gánh lên. Về phần ngươi nói đại liên bang hiện tại chịu không được giày vò, không phải ta muốn giày vò, mà là các ngươi làm, ta không hài lòng. La Vân Dương nói đến chỗ này, càng phát khí phách, cho nên, ta hiện tại đến thần đô, tự mình đến làm. Sư điều trần nhìn xem tinh thần phấn chấn La Vân Dương, trong lúc nhất thời có một loại cảm giác, đó chính là chính mình cái này thời điểm, thật là già rồi. Cùng tinh thần phấn chấn La Vân Dương so ra, chính mình không chỉ là già, hơn nữa còn già đến không nhẹ. Nếu như ta nói, ta nhất định phải ngăn cản đâu. Sư điều trần trong thanh âm, mang theo một tia trước nay chưa từng có ngưng trọng. Người phân lượng không đủ. La Vân Dương nhìn xem sư điều trần, từng chữ từng câu nói. Câu nói này, tại thần đô đạo thứ hai ngoài cửa thành nói ra, hơn nữa còn là ngay trước không ít người mặt nói ra, có thể nói tương đương không nể mặt sư điều trần. Mấy cái kia trong nhà có người tại Cẩm Lý Vệ người hầu thiếu niên, lúc này đều có một loại muốn nổ cảm giác, dù sao, sư điều trần tại bọn họ xem ra, liền là trường bối của bọn hắn, liền là trong lòng bọn họ vô địch thần. Chỉ bất quá đại niệm lực sư cường đại, để bọn họ từ trong lòng có một loại cự đại sợ hãi, loại này sợ hãi, đem bọn họ muốn nói ra miệng, ngạnh sinh sinh cho nghẹn trở về. Không tệ, ta phân lượng là không đủ, nhưng là ta có thể đại biểu toàn bộ Cẩm Lý Vệ. Sư điều trần nói đến chỗ này, trong tay đã nhiều hơn một mai lệnh bài màu vàng nóng. một con vẽ lấy kim sắc cá chép lệnh bài. Lệnh bài này tại người bình thường nhìn, giống như có chút buồn cười, thậm chí cảm thấy đến, là một loại đồ chơi, nhưng là trên thực tế, tại phương Đông 13 thành tầng cao nhất, một mực có một loại truyền thuyết, đó chính là 13 mai lệnh bài màu vàng óng. Tại đại phá diệt về sau, phương Đông 13 thành gia nhập đại liên bang trước đó, phương Đông 13 thành trí cao lực lượng, liền là 13 mai kim bài. Bọn chúng bản thân không có bất cứ lực lượng, nhưng là bọn chúng lại đại biểu cho phương Đông Táng quân, đại biểu cho Cẩm Lý vệ Tam vệ, còn có hai vị dậm chân một cái, liền có thể làm cho cả đại liên bang đều rung động nhân vật. Đương 13 mai kim bài tụ tập thời điểm, vậy liền đại biểu cho toàn bộ phương Đông 13 thành ý chí, loại ý chí này có thể để càn khôn biến sắc. Hiện tại, làm Cẩm Lý vệ Đô Đường sư điều Trần lấy ra Cẩm Lý vệ, như vậy hắn nói chuyện, đại biểu là Cẩm Lý vệ kiên định như núi quyết tâm. Nếu như nói, vừa mới sư điều Trần còn có mấy phần trao đổi hương vị, như vậy hiện tại sư điều Trần có liền là mệnh lệnh, thuộc về Cẩm Lý vệ mệnh lệnh. Chống lại giả, đem đối địch với Cẩm Lý vệ. Chương 187, còn chưa đủ. Đối với 13 khối kim bài, ở đây này mấy hoàn khố thiếu niên, cũng là có không ít người nghe gia tộc trưởng bối nói qua. Đương nhiên, đang giảng này mấy kim bài thời điểm, bọn họ cũng nhận gia tộc trưởng bối nghiêm khắc nhất cảnh cáo, vô luận là kim bài xuất hiện tại người nào trong tay, chỉ cần kim bài xuất hiện, vậy liền ngoan ngoãn phục tùng hảo, tuyệt đối không thể chống cự. Một khi chống cự, vậy thì đồng nghĩa với đem gia tộc của mình, đặt tình cảnh nguy hiểm nhất bên trong. 13 mai đại biểu cho phương Đông 13 thành lực lượng cường đại nhất kim bài, vẫn luôn là một truyền thuyết, nhưng là bây giờ, nó thế mà xuất hiện. Mặc dù chỉ là một mai, nhưng là cái này một mai kim bài, đã đủ để làm cho lòng người sinh sợ hãi. Cơ hồ tất cả hoàn khố, lúc này đều thay La Vân Dương đáng tiếc, sớm biết như thế, vừa mới nên thật sớm lui bước. Hiện tại ngược lại tốt, chẳng những phải không đến bất luận cái gì chỗ tốt, còn bị người trực tiếp bước đi, há không tương đương một bàn tay, tầng tầng đánh vào trên mặt. Loại cảm giác này, mặc kệ đối với người nào tới nói, đều là rất lúng túng đi. Thế nhưng là, ngay tại bọn họ cảm thấy La Vân Dương sẽ thức thời rời đi thời điểm, lại nghe La Vân Dương vô cùng đạm mạc mà nói, không đủ. Hai chữ trả lời cùng hướng về phía trước bước chân, không một không tỏ rõ lấy La Vân Dương kiên định, mà cầm trong tay kim bài sư điều Trần, lúc này sắc mặt lại có chút cứng ngắc. Sư điều Trần tự nghĩ hắn cũng là duyệt vô số người, đối với giống La Vân Dương loại này có mấy phần bản sự nhưng lại tuổi trẻ có chút quá phận ra hỏa, hắn tựa như hầm cầu bên trong tảng đá vừa thối vừa cứng. Nhất cử nhất động của hắn một cái nhăn mày một nụ cười, hắn sư điều Trần làm sao lại phỏng đoán không thấu đâu. Hắn liệu định hắn sẽ không dễ dàng lùi bước, nhưng không có nghĩ đến, lúc này La Vân Dương, vậy mà như thế cương liệt. Một không đủ, cơ hồ đem hắn cả người, cho thọt tới góc tường. Đồng dạng tại lúc này, đối đãi loại này cho thể diện mà không cần giá hỏa nên động thủ, nhưng là đã nghe nói trưởng xà lĩnh hạ chiến tích hắn, biết mình mặc dù so lôi thần bọn người mạnh hơn không ít, nhưng là rất có hạn. Càng đừng nói trong đó đại niệm lực sư Sĩ Lệ chết rồi, Vương Kiệt Khắc chết rồi, tất cả vây giết La Vân Dương đại tông sư, đều bị hắn đuổi theo từng cái đánh giết. Những người này hội tụ vào một chỗ lực lượng, hắn đều sợ hãi, huống chi ở trong đó, còn có nhất làm cho người đau đầu ảnh sát. Thăng thêm cái này, đủ chứ? Mang theo một tia ngạo nghễ thanh âm, sau lưng sư điều Trần vang lên. Nói chuyện chính là một nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử trung niên, khỏe mạnh thân thể. Cho người ta một loại như hổ như báo cảm giác. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy khiêu khích chi sắc, mà ở trong tay của hắn kim bài bên trên, lại biểu hiện một mặt mang huyết đao. Huyết sát vệ. Tam vệ bên trong, so với Cẩm Lý vệ còn muốn cao huyết sát vệ. Nếu như nói Cẩm Lý vệ để cho người ta e ngại, như vậy huyết sát vệ, cũng làm người ta sợ hãi. Sư điều Trần nhíu mày một cái, đôi mắt bên trong lóe lên một tia không thích, mà kia huyết sát vệ nam tử thì nhàn nhạt hướng phía sư điều Trần nói, Đô Đường đại nhân. Chúng ta đại nhân có chuyện, để cho ta đến đây. Mời Đô Đường đại nhân yên tâm, loại chuyện nhỏ này, ta nhất định giúp ngài thỏa thỏa xử lý tốt. Tuyệt không nửa điểm nỗi lo về sau. Nói đến chỗ này, nam tử đã ngạo nghệ hướng phía La Vân Dương nói, hẳn là, ngươi còn muốn lưu tại nơi này ăn mấy ngày cơm tủ không thành. Nhìn xem kia ngạo nghệ nam tử, La Vân Dương chỉ trả lời một câu lời nói, cút đi. Nam tử không nghĩ tới, La Vân Dương cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn. Mặc dù hắn biết La Vân Dương đã trở thành đại tông sư, nhưng là hắn đồng dạng tấn cấp đại tông sư, hơn nữa hắn vẫn là huyết sát vệ phó Đô Đường. Làm huyết sát vệ phó trước, hắn đối với sư điều Trần luôn luôn không thế nào chịu phục, thậm chí có thể nói, hắn một mực mắt cao hơn đầu. Nhiều khi, hắn thậm chí cảm thấy đến, liền xem như đại tông sư, tại chính mình huyết sát vệ trước mặt, cũng muốn cung kính có thừa. Vừa mới sư điều Trần cùng La Vân Dương đối thoại, hắn nghe rõ ràng, trong lòng của hắn, hắn cảm thấy La Vân Dương sở dĩ cự tuyệt sư điều Trần, nguyên nhân chủ yếu nhất, không phải La Vân Dương cuồng ngạo, mà là sư điều Trần mềm yếu. Cho nên, vừa lên đến, hắn liền dùng chính mình tối cường ngạnh thủ đoạn. Hắn cảm thấy, chỉ có để La Vân Dương cảm giác được chính mình cường ngạnh, mới có thể đem chuyện này làm tốt. Nhưng không có nghĩ đến, hắn vừa mới, lại bị La Vân Dương như thế quát lớn, làm huyết sát vệ phó đô đường. Nếu như đoạn này khuất nhục kinh lịch bị người lan truyền ra ngoài, như vậy hắn cuộc sống sau này có thể nghĩ. Ngươi cũng dám như thế nói chuyện với ta, ta hôm nay liền nam tử tràn đầy thanh âm tức giận vừa vặn ra khỏi miệng, liền nghe sư điều Trần trầm giọng nói ra, thủ hạ lưu tình. Theo câu nói này, sư điều Trần trong tay, liền xuất hiện một cây tề mi côn, trong lúc huy động, côn ảnh như núi. Nam tử kia vốn đang cảm thấy sư điều Trần xen vào việc của người khác, nhưng khi một đạo hàn quang, từ đỉnh đầu của hắn lướt qua, cắt đứt hắn một tầng da đầu thời điểm, hắn tâm lập tức khiêu động vô cùng lợi hại. Nếu như không phải sư điều Trần xuất thủ, nếu như không phải kia hàn quang bị nâng lên hai phần, như vậy bị chém xuống, cũng không phải là da đầu, mà là đầu của hắn. Cự đại sợ hãi, để hắn trong lúc nhất thời không dám lên tiếng, thậm chí ngay cả động đậy một chút, đều có một ít e ngại. Ngay một khắc này, một người đi ra nói, La Huynh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, dâng nhà ta đại đô đốc mệnh lệnh, ngài còn xin không nên tiến vào thần đô. Người nói chuyện, trong tay đồng dạng nắm lấy một mặt kim bài, cái này kim bài bên trên lệnh phủ, là một đầu gào thét cự hùng. Thiên Hùng Quân. Đối với ngăn cản chính mình đi trường xà lĩnh Thiên Hùng trong quân người, La Vân Dương có không ít hảo cảm, lúc này nhìn thấy hắn nói chuyện khách khí như thế, lập tức khoát tay hào nói, ta đã biết, nhưng là hôm nay, ta còn muốn đi. Nếu như La Tiên Sinh cảm thấy phân lượng còn chưa đủ, như vậy tăng thêm chúng ta ngự lâm quân như thế nào? Thanh âm bình thản bên trong, một đại tông sư cấp bậc trung niên cường giả, chậm rãi từ cửa thành đi ra. Cái này trung niên cường giả trong tay, đồng dạng cầm một mặt kim bài. Tứ phía kim bài, hai quân hai vệ, như vậy lực lượng, liền xem như toàn bộ đại liên bang, lúc này đều muốn vì đó biến sắc. La Vân Dương nhìn xem võ lâm quân đi ra trung niên đại tông sư, cảm thấy có một tia quen mặt, nhưng là nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào. Hắn khoát tay hào nói, còn chưa đủ. Võ lâm quân trung niên đại tông sư cũng không có sinh khí, hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đi qua một bên. Theo vị này đại tông sư xuất hiện, mấy thân ảnh, lại từng cái đi ra, bọn họ đại biểu cho tám quân khác biệt thực lực. Nhưng là trong tay của bọn hắn, lại đều có một mặt có thể đại biểu phía sau mình thực lực kim bài. 6 cái, 7 viên, 9 cái. Mỗi một mai kim bài, liền đại biểu cho một không kém gì Hưng Long quân thực lực, hiện tại kim bài số lượng, đã đạt đến 9 cái. La Vân Dương nhìn xem kia 9 cái chớp động lên kim quang lệnh bài, thần sắc vẫn như cũ tỉnh táo vô cùng. Hắn bên trên mặc dù có thể cảm thấy này mấy kim bài đằng sau kia giống như bài sơn đảo hải lực lượng, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Còn chưa đủ. Không có quá nhiều do dự, La Vân Dương lần nữa nói ra ba chữ này. Sư điều Trần lúc này, thật sự có một điểm bội phục La Vân Dương, đều dưới loại tình huống này, như trước vẫn là tại kiên trì. Hắn biết, nếu như là chính mình gặp được áp lực lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không gượng chống xuống dưới. La Vân Dương, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi cự tuyệt đại giới. Sư điều Trần trong giọng nói, đã có một tia cầu khẩn hương vị, thế nhưng là La Vân Dương ở thời điểm này, lại hướng phía trước bước ra một bước. Chương 188 Thiên bảng người thứ 10. Trống trải gian phòng, chỉ có hai đệm, hai người. Hai người kia, một là thân mặc tiện trang lữ khứ bệnh, mà đổi thành bên ngoài một, thì là một người mặc đạo bào nam tử trung niên. Đạo bào loại vật này, tại đại phá diệt về sau, trên cơ bản đã rất ít gặp, nhưng là hiện tại, người trong phòng này mặc lên người lại không chút nào không hài hòa cảm giác. Một bình thủy, sớm đã không còn nhiệt khí, mà hai người trước mặt cờ, cũng đã bỏ vào khó phân thắng bại tình cảnh. Phó nghị trưởng đã phái ra 9 đạo kim bài. Kia người mặc đạo bào nam tử trung niên, mang theo một tia cảm khái mà nói, thật đúng là một đại thịnh sự a. Lữ Khứ bệnh cười hắc hắc, nắm lên trước mặt chén nước hắn, toàn bộ đem kia màu xanh biếc nước trà uống vào. Hắn hiện tại chính phái người điên giống như tìm ngươi, quang ta chỗ này, cũng làm người ta hỏi 3 lần, ngươi liền sẽ không ra mặt một chút. Cái kia đạo bào nam tử, nhẹ giọng nói. Lữ Khứ bệnh lắc đầu nói, ta ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ lại đem trong tay của ta viên kia kim bài, lại cho ra ngoài sao? Nếu là tiểu tử kia không nghe, ta nên cỡ nào xấu hổ? Đạo bào nam tử bĩu môi nói, ngươi nói lời này liền không đúng. Nếu không phải ngươi âm thầm ủng hộ, tiểu tử kia làm sao lại phách lối như vậy? Phách lối? Phách lối người là ai? Người ta trong lòng đều nắm chắc. Lữ Khứ bệnh hừ một tiếng nói, sự tình lấy tới hiện tại tình trạng này, cũng nên để một ít người thu liễm thu liễm. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, có người đi lặng lẽ vào, đem trong tay trang giấy đưa cho Lữ Khứ bệnh. Lữ Khứ bệnh tiếp nhận giấy nhìn thoáng qua, lập tức lắc đầu nói, sư điều Trần mặc dù mời tới 9 cái kim bài, nhưng là hắn không dám động thủ. Nghe ngươi lời này, giống như đối với sư điều Trần không có động thủ, có hơi thất vọng. Đạo bào nam tử thanh âm bên trong, mang theo một tia trêu chọc. Lữ Khứ Bệnh lắc đầu nói, sư điều Trần mặc dù người không tệ, nhưng là có một ít không quả quyết, lần này cũng là như vậy à. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu như tiểu tử kia thật khởi sướng điên đến, đem sư điều Trần làm thịt rồi liền phiền thoái. Đạo bào nam tử cười cười, không tiếp tục mở miệng. Ừm. Lúc đầu trên mặt nụ cười Lữ Khứ Bệnh, thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, hắn nhìn xem trong tay tờ giấy, một tia lánh mang càng là từ trong mắt của hắn lướt qua. Thế nào? Cái kia đạo bào nam tử cảm ứng được Lữ Khứ Bệnh biến hóa, nghi ngờ hỏi. Lữ Khứ Bệnh cười lạnh nói, hảo một võ thần đệ tử thứ ba, quả nhiên là giao hữu rất rộng lớn, hắn vậy mà cũng bị người thỉnh động. Trong khi nói chuyện, Lữ Khứ Bệnh liền đứng lên. Mà lúc này đây, cái kia đạo bào nam tử cũng thấy rõ ràng trang giấy cuối cùng chữ. Thông Thiên Đại Đạo, Phong Ưng Liệt. Mặc dù cái này trên tờ giấy chữ vô cùng đơn giản, nhưng là cái kia đạo bào nam tử lại là trong nháy mắt liền đã hiểu, sắc mặt của hắn, đồng dạng trở nên ngưng trọng lên. Người muốn đi làm gì? Đạo bào nam tử nhìn xem muốn ly khai Lữ Khứ Bệnh, trầm giọng hỏi. Lữ Khứ Bệnh không quay đầu lại nói, ta tự nhiên là muốn đi ngăn cản tiểu tử kia, ngươi cũng không phải không biết, cái này Phong Ưng Liệt là dạng gì nhân vật. Nếu như hắn đụng phải Phong Ưng Liệt, nhất định là giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là ngươi đã đáp ứng một số người, các ngươi tất cả đều không tham dự chuyện này. Đạo bào nam tử nhắc nhở, ngươi quá khứ, chẳng những cứu không được người, hơn nữa sự tình liền sẽ biến lớn. Đến lúc đó, rất có thể, Phương Đông 13 thành, liền muốn đứng trước một lần cự đại đối kháng. Lữ Khứ Bệnh trầm mặc không nói, hắn sớm đã không phải năm đó mao đầu tiểu tử, hắn biết rõ, hắn cố gắng đem thế cục khống chế đến bây giờ loại tình hình này, đã là cực hạn, nếu như mình động thủ, như vậy kết quả sau cùng, rất có thể liền là một trận huyết chiến vậy thần đô. Huyết sái thần đô. Nếu như chỉ có chính Lữ Khứ Bệnh không sợ, đại phá diệt về sau, hắn liền đã không sợ sinh tử, chỉ bất quá càng là như vậy, hắn Lữ Khứ Bệnh càng là không có táng thân tại cái này tàn khốc thời đại bên trong. Ngươi đã làm được chính mình cực hạn, huống chi coi như ngươi quá khứ cũng không có bất cứ tác dụng, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần tiểu tử kia có thể xuyên qua cửa này, ta liền đem chúng ta cái môn này truyền thừa cho hắn. Đạo bào nam tử cuối cùng, tựa như là trầm tư một hồi lâu, mới hạ quyết tâm. Lữ Khứ Bệnh tầng tầng ngã ngồi đang đệm bên trên, sau đó cầm lấy quân cờ đi một bước, thần sắc lần nữa khôi phục thong dong. Chỉ bất quá, nước cờ này, hắn đi thật sự là quá thối. Nhiếp gia, Tinh Tâm Đường, Nhiếp Thiên Nguyên tính tọa, mà trong tay của hắn thì là một tin tức mới nhất, La Vân Dương không nhìn chín khối kim bài, tiến vào Thông Thiên Đại Đạo. Nhìn thấy Thông Thiên Đại Đạo bốn chữ, Nhiếp Thiên Nguyên trên mặt nở một nụ cười. Cái này Thông Thiên Đại Đạo là thần đô chủ yếu nhất đại đạo, bọn họ Nhiếp gia phủ đệ ngay tại cái này Thông Thiên trên đại đạo. Nói cách khác, La Vân Dương đã tới gần bọn họ Nhiếp gia. Lâm lão, Phong Ưng Liệt hẳn là chuẩn bị xong đem. Nhiếp Thiên Nguyên nhàn nhạt hỏi. Được xưng là Lâm lão, là một khô gầy nam tử, hắn tại Nhiếp gia nhiều năm, xem như là Nhiếp gia lão thần tử, tại Nhiếp gia địa vị, so Nhiếp Vân Tâm tên thiên tài này nhân vật, cũng cao hơn bên trên không ít. Hắn lúc này, nhàn nhạt mà nói, Phong Ưng Liệt danh liệt thiên bảng đại tông sư người thứ 10. Hắn Liệt Phong Thương càng là danh liệt thiên hạ trí cường chi binh, tin tưởng hắn sẽ không để cho ngài thất vọng. Nhiếp Thiên Nguyên tầng tầng nắm một chút nắm đấm nói, đáng tiếc à, khoản này nhân tình cứ như vậy cho dùng. Năm đó vì nhân tình này, Lao Tam thế nhưng là đã hao hết tâm cơ. Lúc đầu, hắn chuẩn bị tại Phong Ưng Liệt trở thành thần cấp cường giả về sau, dùng cái này nữa nhân tình. Lâm Lão cười cười, lại là không nói gì, từ thần sắc của hắn bên trong, đó có thể thấy được như vậy một tia nhàn nhạt khinh thường. Cái này khinh thường là đối Nhiếp Thiên Nguyên, vẫn là đối La Vân Dương, hoặc là đối kia Phong Ưng Liệt. Phía trước là Phong Ưng Liệt, đây là sư điều Trần tại chính mình từ bên cạnh hắn lúc đi qua, dùng truyền âm nhập mật phương thức nói với mình. Nghe được Phong Ưng Liệt ba chữ này trong nháy mắt, La Vân Dương trong đầu, lộ ra ra chính là một bộ pháp môn. Liệt Phong Thiên Kích. Sáng tạo ra Liệt Phong Thiên Kích Phong Ưng Liệt, là 20 năm trước, toàn bộ đại liên bang công nhận đỉnh tiêm đại tông sư, 20 năm trước, hắn dựa vào tự mình sáng chế Liệt Phong Thiên Kích, đánh chết Mạc Bắc Độc Lang, trở thành thiên bảng xếp hạng thứ 10 đại tông sư. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ xếp hạng thứ 10, chỉ bất quá 20 năm qua, không có người thấy hắn động thủ một lần. Hắn tại phía trước. La Vân Dương không biết trong này là vì cái gì, nhưng là hắn hiện tại, lại thẳng tiến không lùi. Thông Thiên Đại Đạo, La Vân Dương tại đạp vào đầu này chiều rộng 100 mét đại đạo trong nháy mắt, liền thấy một thân ảnh. Một so với hắn bên người trường thương, còn muốn thẳng tắp thân ảnh. Tại hắn nhìn thấy thân ảnh này trong nháy mắt, thân ảnh này ánh mắt cũng hướng phía hắn nhìn lại, tại cùng cái này ánh mắt giao hội sát na, La Vân Dương đã cảm thấy là hai thanh trường thương, thẳng tắp đâm vào trái tim của mình. Từ khi thức tỉnh tinh thần niệm sư đến, La Vân Dương còn là lần đầu tiên tại cùng người đối mặt bên trong, rơi xuống hạ phong. La Vân Dương cảm thấy giờ phút này, hắn cùng Phong Ưng Liệt tựa như hai quyết đấu kiếm khách, đương bọn họ mắt lom lom đối mặt với đối phương lúc, nội tâm kiểu gì cũng sẽ kích động một loại tràn ngập khoái cảm run rẩy. La Vân Dương chỉ cảm thấy lòng của mình run càng thêm cùng dã. Chương 189, Liệt Phong Thiên Kích. Nhiếp gia vậy mà mời ra Phong Ưng Liệt, không hổ là võ thần môn đồ gia tộc, chúng ta không so được a. Thần đô bên trong, có lao giả cảm khái. Cùng lao giả này cảm khái, còn có không ít người, bọn họ cảm khái nội dung, cơ hồ đều như thế. Mặc dù Phong Ưng Liệt đã 20 năm không có xuất thủ, nhưng là thanh danh của hắn, tại toàn bộ thần đô bên trong, vẫn như cũ như sấm bên tai, để cho người ta chấn kinh. Mà lúc đầu xu hướng yên lặng tiến tấn, cũng bắt đầu lần nữa sôi trào, liền ngay cả phương Tây 17 thành, còn có tự do chi thành võ giả, cũng bắt đầu yêu cầu thần đô võ giả nghĩ biện pháp thượng truyền tiến tấn. Bọn họ cảm thấy hứng thú, không phải La Vân Dương, mà là Phong Ưng Liệt. 20 năm vững vàng thiên bảng thứ 10 Phong Ưng Liệt, đến tột cùng là một cái dạng gì nhân vật, thủ đoạn của hắn, cùng lấy so sánh, lại có cái gì khác biệt. La Vân Dương hai con người, ngưng trọng nhìn xem Phong Ưng Liệt, từ đây trên thân thể người, La Vân Dương cảm nhận được một loại cuồng bạo khí tức. Chân chân chính chính cuồng bạo, thẳng tiến không lùi cuồng bạo. Mặc dù Phong Ưng Liệt thành danh tại 20 năm trước, nhưng là nam tử trước mắt khuôn mặt như ngọc, tóc dài xóa vai. Giống như đao tức búa bổ khuôn mặt, tổ hợp lại với nhau trong nháy mắt, liền tựa như ẩn giấu đi vô tận mị lực. Tại trên dung nhan, La Vân Dương luôn luôn không chút nào để ý, nhưng là lúc này nhìn xem hoàn mỹ giống như thiên thần Phong Ưng Liệt, trong lòng của hắn vẫn không khỏi sinh ra một tia thưởng thức. Đây chính là Phong Ưng Liệt. Ta biết ngươi, trên thiên bảng trẻ tuổi nhất thiếu niên đại tông sư. Phong Ưng Liệt tay thật chặt nắm tay bên trong trường thương màu xanh dài trượng 6, đứng ở trên mặt đất, giống như kình thiên chi trụ. La Vân Dương nhìn xem Phong Ưng Liệt, tại nhẹ nhàng hít một hơi về sau, cũng nhàn nhạt mà nói, ta cũng biết ngươi, thiên bảng thứ 10. Hai người nói xong câu đó, liền trầm mặc, giống như giờ phút này, hai người liền là cùng chung chí hướng hảo hữu chí giao. Nhưng là trên thực tế, hai người sở dĩ trầm mặc, cũng không phải là bọn họ không lời nào để nói, mà là bởi vì liếc nhau một cái, liền đã minh bạch lẫn nhau ý nghĩ, lại nói đã là vô dụng. Thiếp ta Liệt Phong Thiên Kích, gió chợt nổi lên. Phong Ưng Liệt nói ra câu nói này thời điểm, trường thương trong tay của hắn động. Gió chợt nổi lên, thổi nhăn một ao xuân thủy. Tại cái này gió chợt nổi lên trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy bốn phía hư không, đã theo Phong Ưng Liệt một kích này vùng ra, ở vào một loại vô cùng trạng thái kỳ dị. Loại trạng thái này, so với thần chi hữu thủ lĩnh vực, tựa như nhu nhược không ít, nhưng là trong đó tinh diệu chỗ, lại cũng không là thần chi hữu thủ loại kia thô cuồng đến cực điểm lĩnh vực chi lực có thể so sánh được. La Vân Dương từ Trường An đến Thần Đô, trên đường đi cơ hồ là thần kinh bách chiến, vô luận là chế lệ đại sư, vẫn là kia bóng đen sát thủ, hắn đều có một loại đều ở ta trong khống chế cảm giác, nhưng là hiện tại, hắn lại sinh ra một loại bó tay bó chân cảm giác. Một chiêu này, hắn có thể bài trừ, nhưng là bài trừ một chiêu này, Phong Ưng Liệt kế tiếp chiêu thức, để La Vân Dương có chút đau đầu. Trường thương phát động, nhẹ nhàng tự nhiên, lại mang theo vô tận biến số. Bốn phía thiên địa, phảng phất một ao xuân thủy. Mà La Vân Dương, liền là ở vào cái này ao xuân thủy bên trong đối tượng. Cơ hồ ngay tại thương này ảnh vọt tới trong nháy mắt, La Vân Dương làm ra lựa chọn, mặc dù vận dụng tinh thần niệm lực càng thêm nhẹ nhõm, nhưng La Vân Dương vẫn là lựa chọn võ đạo. Đó cũng không phải đối Phong Ưng Liệt tôn trọng, càng không phải là La Vân Dương cố ý giả mồm, mà là hắn cần đem võ đạo của mình, tiến hành ma luyện. Viên Long Đấu Thiên Đồ mặc dù là một vô thượng pháp môn tu luyện, nhưng là đồng dạng, nó vẫn là một vô thượng chiến đấu pháp môn. Bất luận là phần thiên long quyền hay là bạo viên xé trời đại năng lực, đều là vô thượng võ kỹ thủ đoạn. Dựa vào ly ngân ký ức, La Vân Dương có thể tiện tay đem những vũ kỹ này, thi triển đến trạng thái đỉnh cao nhất. Nhưng là, không có trải qua thực chiến võ kỹ, khó mà lô hỏa thuần thanh, khó mà đăng phong tạo cực, càng đừng nói xuất thần nhập hóa. Một đường giết tới thần đô, để La Vân Dương càng ngày càng cảm thấy, đối thủ mình đối mặt, là bực nào cường hành, một nhiếp gia đã như thế, nếu như mình lúc nào đối đầu vị kia vô thượng võ thần. Võ thần đã không biết bao nhiêu năm không xuất thủ, hắn vì một văn bối, cùng mình đối kháng khả năng, thật rất nhỏ, nhưng là La Vân Dương tuyệt đối không thể đem chính mình cùng người nhà tính mệnh, cực tại võ thần sẽ không xuất thủ bên trên. Tỷ như hiện tại Phong Ưng Liệt, La Vân Dương cũng không có nghĩ qua đối phó với hắn tay, nhưng là hiện tại, hai người đã giao chiến tại thông thiên đại đạo. Tay trái Kim Long bay lên không, tay phải Thiên Viên Liệt không, La Vân Dương hai tay, đón Phong Ưng Liệt mà đi. Tại cái này âm dương hai lực tác dụng dưới. Phong Ưng Liệt kia gió chợt nổi lên hình thành, giống như thần vực đồ vật, trực tiếp vỡ vụn. Đối với mình chiêu thứ nhất bị phá, Phong Ưng Liệt chẳng những không có biểu lộ ra bất luận cái gì sinh khí, trong con ngươi của hắn, có chỉ là hưng phấn. Đây là một loại võ giả gặp đối thủ hưng phấn, là một loại phát ra từ nội tâm hưng phấn, là một loại từ thực chất bên trong sôi trào hưng phấn. Đón thêm ta một chiêu. Phong Ưng Liệt trường thương trong tay huy động, vô số thương ảnh, trong lúc nhất thời hóa thành đầy trời cuồng phong, để cho người ta căn bản là thấy không rõ đến cùng không phải người, không phải gió. Mà La Vân Dương tay trái phần thiên long quyền, tay phải bạo viên xé trời đại năng lực. Chí dương đến âm chi lực tại trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành hai cái to lớn vàng bạc hai màu cối xay, đem tất cả công kích, toàn bộ nghiền nát trở thành nát bấy. Trăm trượng thông thiên đại đạo, tại hai người lực lượng phía dưới, xuất hiện vô số vết dạng, càng có một tràng cao có trăm trượng cao lầu, trực tiếp bị hai người lực lượng, hóa thành một vùng phế tích. Phanh phanh phanh. La Vân Dương nằm đấm, tầng tầng đánh vào Phong Ưng Liệt vũ động trường thương bên trên, mỗi một quyền doanh chúng, đều đem Phong Ưng Liệt trường thương, đánh ra một vết nước. Chỉ bất quá tại La Vân Dương hoàn thành một kích này về sau, ba sườn của hắn, đã nhiều hơn một đạo thật dài thương ấn. Mặc dù thương này ngấn thương thế, đối với La Vân Dương mà nói, thật sự là không tính là cái gì, nhưng là trong đó hung hiểm, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Nếu như không phải hắn mẫn cảm tránh né, nếu như không phải kia phần thiên long quyền cùng bạo viên xé trời đại năng lực phối hợp càng thêm hoàn mỹ, nếu như không phải. Như vậy một thương này, rất có thể, liền sẽ muốn hắn tính mệnh. Cầm trong tay run rẩy trường thương, Phong Ưng Liệt vẫn như cũ thẳng tắp như thường, nhưng là tóc của hắn, lại có không ít đã biến cháy. Phần thiên long quyền mặc dù không có oanh phá đầu của hắn, lại cũng để hắn tựa như từ hỏa quật bên trong ra. Ha ha ha, thống khoái, thật nhiều ngày không có như thế chiến đấu, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Phong Ưng Liệt mắt thấy La Vân Dương, từ đáy lòng cảm khái nói, ta dám nói, 20 năm trước, ta không bằng ngươi. Nhưng là rất không may, ngươi gặp gỡ, là 20 năm sau Phong Ưng Liệt. Lời nói ở giữa, một loại càng thêm bàng bạc khí tức, từ Phong Ưng Liệt trên thân truyền ra, tại loại khí tức này dưới, liền xem như một vài người quan chiến, cũng không khỏi tự chủ sinh ra một loại thần phục xúc động. Liền tựa như, đứng tại phía trước mình người, đã không phải là Phong Ưng Liệt, mà là một thần, một không gì làm không được, cao cao tại thượng thần. La Vân Dương nhìn chăm chú lên Phong Ưng Liệt, một mặt ghét bỏ nói, ngươi làm sao cùng lắm mồm đàn bà, nói nhảm nhiều quá. Muốn chiến liền chiến. Chương 190, Đại Phong khởi hề Vân Phi Dương. Phong Ưng Liệt eo ưỡn lên căng thẳng, trong tay hắn bị La Vân Dương mấy quyền đã xuất hiện khét lẹt cảm giác kia cây trường thương, cũng chậm chậm sinh ra một tia bóng ánh. La Vân Dương con mắt, hơi híp, vừa mới viên long đấu thiên đổ bên trên võ kỹ thi triển, để cả người hắn đều tràn đầy thoải mái lâm ly cảm giác. Tại loại cảm giác này phía dưới, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình có một loại thoát ly ly ngân đối viên long đấu thiên đổ lý giải phạm chủ. Phần thiên long quyền cùng bạo viên tê thiên đại năng lực kết hợp, càng là hoàn mỹ vô cùng. Phong Ưng Liệt nói, đây chỉ là hắn 20 năm trước trình độ, mà La Vân Dương thì muốn nói cho Phong Ưng Liệt, vừa rồi xuất thủ, cũng chỉ là hắn mấy ngày trước kia tiêu chuẩn. Hai chủng dị hỏa dung hợp, đã để hắn lực lượng, thăng lên đến một loại độ cao mới, một loại gần với thần cấp độ cao. Phong Ưng Liệt trường thương trong tay, lần nữa vũ động, chỉ bất quá giờ khắc này, so với vừa rồi, gió, trở nên càng thêm buông thả. Vô tận cuồng phong, tụ tập tại Phong Ưng Liệt đầu thường, mà liền tại cái này cuồng phong hội tụ ở giữa, La Vân Dương càng thấy được một loại lẽ ra không nên thuộc về Phong Ưng Liệt đồ vật. Mây. Mỗi một người nguyên hạch thuộc tính, cũng đều là cố định, tỉ như Phong Ưng Liệt, hắn nguyên hạch thuộc tính, tại nhiều năm trước đó, liền đã bị nhận định, là thuộc về phong hệ nguyên hạch, cho nên tại không ít người trong mắt, hắn về sau coi như lại tiến bộ, cũng hẳn là phong hệ tiến bộ. Phong hệ chân ý biến hóa vô tận, Phong Ưng Liệt có thể lựa chọn con đường, hẳn là có rất nhiều. Nhưng là hiện tại, Phong Ưng Liệt điên cuồng vũ động trường thương mang theo vô tận cuồng bạo sức gió, mà tại sức gió này dưới, thế mà xuất hiện một đám mây. Một mảng lớn mây. Phong hòa mây, kết hợp tại một thương ở giữa. Loại này quỷ dị biến hóa, lập tức để Phong Ưng Liệt khí tức, tăng trưởng gấp 10, gấp 20 lần, thậm chí là gấp 100 lần. Này kích đại phong khởi hề Vân Phi Dương. Thanh âm vang dội. Từ Phong Ưng Liệt trong miệng hét ra, trong thanh âm này, tràn ngập một loại thiên địa đều ở trong tay của ta hào khí. Cuồng phong quyền mây, khuấy động thiên địa. Mắt thấy Phong Ưng Liệt kia cuốn lên phong vân một kích, La Vân Dương đôi mắt bên trong quan mang, cũng biến thành càng thêm sáng tỏ. Giờ khắc này hắn, lần nữa chậm rãi huy động tay trái của mình. Nếu như nói vừa mới giao đấu, La Vân Dương chỉ ở chỗ tăng lên chính mình đối với viên long đấu thiên đồ trường khống, như vậy hiện tại, liền là chân chính quyết một trận thắng thua. Thậm chí là quyết chiến sinh tử. Tâm kiếm vô ngân là một lựa chọn tốt, nhưng là giờ khắc này thi triển tâm kiếm vô ngân nguy hiểm vô cùng lớn. Tâm kiếm vô ngân cố nhiên có thể giết chết Phong Ưng Liệt, thế nhưng là kia cuồng bạo phong vân một thường, lại cũng có khả năng để La Vân Dương chết oan chết uổng. Phần Thiên Long Quyền, Trường Long Quán Nhật. Cùng Cửu Long Phá Nhật cương liệt so sánh, Trường Long Quán Nhật thì là Phần Thiên Long Quyền bên trong sắc bén nhất một quyền. Không tệ, liền là sắc bén. Tất cả lực lượng dung hợp làm một, sau đó một điểm phá mặt, đánh tan tứ phương phòng ngự. Tại đối mặt Trễ Lệ Thần Chi hữu thủ thời điểm, La Vân Dương lựa chọn Cửu Long Phá Nhật, nhưng là hiện tại, lựa chọn của hắn là Phần Thiên Long Quyền bên trong Trường Long Quán Nhật. Thuộc tính điều tiết khí đem hỏa thuộc tính lực lượng điều chỉnh đến cao nhất 3200 về sau, La Vân Dương cả người đằng không mà lên, vung ra Trường Long Quán Nhật. Cũng chính là một sát na, quần quận kim hồng sắc hỏa viêm, liền đem La Vân Dương biến thành một điều kim hồng sắc Trường Long, hướng phía kia phong ưng liệt trường thương vọt tới. Đại phong khởi hề vân phi dương cự cầu, điên cuồng hút vào tứ phương lực lượng. Một thương kia vung ra, càng là làm ra một loại huyền ảo tăng phúc chi lực. Mặc dù giờ phút này, phong hòa mây kết hợp, cũng không có trở thành thần chi lĩnh vực, nhưng là ảo diệu bên trong, so với thần chi lĩnh vực, cũng là không chút thua kém. Thần đô chính trung tâm, một đạo lớn như vậy màn hình chính tại phát hình La Vân Dương cùng phong ưng liệt chiến đấu, mấy râu tóc trắng non lao giả, càng là trên mặt khẩn trương nhìn xem kia điên cuồng va chạm. Kim hồng sắc hỏa long, nhấp nô ở trong hư không phong vân cự cầu, cả hai rốt cục ở trong hư không, đụng vào nhau. Thiên địa vân dũng, kim quang như luyện. Giờ khắc này, trên màn hình, căn bản là thấy không rõ lắm, phía trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mấy lao giả bình phong lòng yên tĩnh khí, đều không ngôn ngữ, chỉ bất qua ánh mắt của bọn hắn, lại là nhìn không chuyển mắt. Lúc này gian phòng bên trong, bầu không khí càng là khẩn trương đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trình độ. Thông thiên trên đường cái, Hám Thiên Hổ Vương cùng Hám Thiên Hùng Vương sóng vai đứng tại ba dặm bên ngoài một tòa lầu cao bên trên, hai người bọn họ đều không nháy một cái nhìn về phía trước đã tạo thành nguyên lực chi cầu tranh đấu. 10m, 100m, 200m. 200m bên trong đều đã bị La Vân Dương cùng Phong Ưng Liệt lực lượng chỗ tràn ngập, giờ khắc này hai người căn bản là nhìn không ra tung tích. Kia La Vân Dương lúc nào trở nên như thế lợi hại, nếu như lần trước hắn dùng loại lực lượng này, chỉ sợ ta không phải ra hỏa này đối thủ. Hám Thiên Hổ Vương mặc dù kiêu ngạo, nhưng là lúc này, hắn cảm nhận được một loại thật sâu sợ hãi. Hám Thiên Hùng Vương không chút khách khí chế nhạo nói, ngươi vốn cũng không phải là đối thủ, nếu như hắn lúc đương thời loại lực lượng này, chỉ sợ ngươi cũng không sống được đến bây giờ. Dĩ vãng thời điểm, Hám Thiên Hổ Vương thích nhất cùng Hám Thiên Hùng Vương đấu võ mồm lắm mồm, nhưng là giờ phút này, đối mặt Hám Thiên Hùng Vương cay nghiệt, lại thái độ khác thường không có phản bác. Hám Thiên Hùng Vương nhìn xem lão hưu một mặt suy sụp tinh thần biểu cảm. Trong lòng biết hắn lúc ấy bị La Vân Dương quát lớn, vẫn muốn đem cái này một tên mối thù cho báo, thế nhưng là xem La Vân Dương trước mắt trạng thái, chỉ sợ hắn căn bản cũng không có cơ hội thực hiện tâm nguyện của mình. Nghĩ như vậy, trong lòng lại có chút không đành lòng, tranh thủ thời gian khuyên nhủ, thiên hạ này có ít người trời sinh liền mạnh hơn người khác, ngươi cũng không cần quá để ý. Hám Thiên Hổ Vương lắc đầu nói, sau trận chiến này, hắn. Ngay tại Hám Thiên Hổ Vương chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên hư không bên trong kia bắt đầu co vào phong vân chi cầu nổ tung. Cùng với cái này tiếng nổ, Phong Ưng Liệt cả người, càng là hướng phía hư không, điên cuồng bay ra ngoài. Phong Ưng Liệt trường thương trong tay, càng là tại hắn bay ngược trong nháy mắt, trực tiếp vỡ nát ra. Có thể trở thành Phong Ưng Liệt binh khí trong tay, trường thương này cường độ có thể nghĩ, nhưng là bây giờ, nó lại vỡ vụn. Phong Ưng Liệt đang nhanh chóng lui lại, mà La Vân Dương đồng dạng từ hỏa long trạng thái thoát thân ra, chỉ bất quá giờ khắc này, La Vân Dương hắn lại là đang truy đuổi. Nhìn như không có bất cứ thương thế La Vân Dương, trong tay đã nhiều hơn một điều trường mâu, đúng là hắn vẫn luôn vác tại trên lưng thí thần trường mâu. Trường mâu bị La Vân Dương lập tức, lúc này trường mâu bên trong, đã tràn ngập hàn băng cùng liệt hỏa chi lực, mặc dù trải qua chiến đấu mới vừa rồi, La Vân Dương thể nội hai loại lực lượng đã yếu bất tới cực điểm. Nhưng là hiện tại Phong Ưng Liệt, đồng dạng không thể so với trước kia, nếu như La Vân Dương nguyện ý, Phong Ưng Liệt chỉ có đường chết một điều. Phong Ưng Liệt không còn lui lại, hắn đã cảm nhận được tử vong uy hiếp, cho nên hắn quyết định thản nhiên đối mặt La Vân Dương kia kinh thiên một mâu. Cũng liền tại Phong Ưng Liệt dừng lại sát na, La Vân Dương trong tay thí thần trường mâu bay ra, một sát na, trường mâu quán nhật mà ra. Phong Ưng Liệt lạnh nhạt, nhưng là quan sát màn hình vô số người, tại thời khắc này, cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Dù sao, Phong Ưng Liệt chính là toàn bộ phương Đông 13 thành đỉnh cấp nhân tài, liền chết như vậy, thật sự là đáng tiếc đến cực điểm. Vâng. Ngay tại không ít người cảm thấy đáng tiếc thời điểm, tầng tầng tiếng oanh kích vang lên, ở trên màn ảnh, nhiếp ra đại môn, theo thí thần trường mâu một kích, trực tiếp bị hoành thành nát bấy. Chương 191, giết đến tận cửa đi. Nhiếp Vân Tâm nhìn xem kia ầm vang ngã xuống đất đại môn, khuôn mặt bởi vì kịch liệt run rẩy có chút biến hình. Mặc dù La Vân Dương thẳng hướng thần đô sự tình, hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết, nhưng là chuyện này, đối với toàn bộ nhiếp ra đại đa số người, đối với Nhiếp Vân Tâm tới nói, đều cảm thấy có chút xa xôi. Cái này cẩu nương dưỡng La Vân Dương coi như mạnh hơn, hắn cũng tuyệt đối thương tới không được Nhiếp gia mảy may. Cái này chẳng những là Nhiếp Vân Tâm ý nghĩ, mà lại là Nhiếp gia đại đa số người ý nghĩ, tại đại đa số Nhiếp gia nhân trong mắt, bọn họ liền tựa như một cây kình thiên trụ lớn, không sợ các loại mưa gió. Nhưng là bây giờ, vậy đại biểu Nhiếp gia tại toàn bộ thần đô mặt mũi đại môn, lại bị người lập tức oanh thành nát bấy. Xì nhục. Nhưng là càng nhiều khiếp sợ hơn. Phong Ưng Liệt nhìn xem kia vỡ vụn đại môn, đôi mắt bên trong lóe lên một tia tinh quang, nếu như vừa rồi một kích kia không phải đánh phía Nhiếp gia đại môn, mà là đánh phía hắn, như vậy hóa thành nát bấy, liền nhất định là hắn. Hắn bại, nhưng là trong lòng của hắn cũng không có cái gì tiếc nuối, thậm chí trong mơ hồ, hắn còn cảm nhận được một loại hưng phấn. Một loại bị áp bách nhiều năm, trong nháy mắt liền muốn bài trừ chèn ép hưng phấn. Không để ý đến từ trong cửa lớn xông ra Nhiếp gia nhân, hướng phía La Vân Dương chắp tay một cái về sau, Phong Ưng Liệt xoay người mà đi. Nên hắn làm, hắn đã làm, hắn cùng Nhiếp gia, đã là không ai nợ ai. Phản, thật sự là phản. Tức hồn hển gầm thét, tại Nhiếp gia cửa chính vang lên, cùng với thanh âm này, là một lão giả râu tóc bạc trắng. Ngón tay hắn La Vân Dương, tức giận quát lớn, nghiệt trướng, ngươi lại dám đánh phá ta Nhiếp gia đại môn, hôm nay, ta định để ngươi đi không ra cái này thần đô. Ngươi tới, nhanh bắt ta danh thiếp, đi tìm Cẩm Lý vệ sư điều trần, để hắn tới đem tên nghiệp chứng này, bắt lại cho ta nghiêm hình tra tấn, ta muốn nhìn, cái này thần đô bên trong, đến tột cùng là ai nhằm vào chúng ta Nhiếp gia. Nhiếp Vân Tâm lắc đầu, hắn không nghĩ tới, hắn Nhiếp gia nhà đã sớm không quản sự tình thúc công, lại vào lúc này bật đi ra. Vị này thúc công tại thần đô bên trong, cũng hoành hành bá đạo mấy chục năm, để cho người ta hận đến hàm răng ngứa một chút sự tình, càng là không biết làm bao nhiêu. Nhưng là bởi vì Nhiếp gia thanh danh, cho nên không người nào dám chọc hắn lão nhân ra. Năm đó thần đô ngũ thiếu, hắn xếp tại thủ vị. Ngay tại Nhiếp Vân Tâm suy tư chính mình có phải hay không muốn đem vị tam thúc công này kéo trở về thời điểm, lại nhìn thấy ở phía xa trên đài cao, phụ thân của mình chính tại lạnh lùng nhìn xem này hết thảy. Nhìn xem phụ thân kia ánh mắt lạnh như băng, Nhiếp Vân Tâm trong nháy mắt liền hiểu. Loại này minh bạch, để trong lòng của hắn rất là có một ít không thoải mái. Thế nhưng là tại loại này lòng biết rõ tình huống dưới, hắn cũng không dám có chút động tác. Hắn dù sao cũng là phụ thân nhi tử. Phần này máu mủ tình thâm thân tình rất khó bị những người khác mạt sát. Tại toàn bộ Nhiếp gia, tất cả quyền thế, đều tại đây là cha mình người trong tay. Nếu như mình treo đến người này không cao hứng, vậy hắn Nhiếp Vân Tâm cũng chỉ có thể chịu không nổi. Từng cái suy nghĩ chớp động bên trong, Nhiếp Vân Tâm thật chặt ngậm miệng lại, hắn giờ khắc này, tựa như cũng minh bạch cái gì. Mấy Nhiếp gia tôi tớ cũng đi theo vọt ra, bọn họ từng cái nhìn xem La Vân Dương, lại là thân thể đang run rẩy. La Vân Dương nhìn xem kia cơ tay múa chân Nhiếp gia lão giả, trong lòng sinh ra một tia sáng tỏ, hắn một ý niệm, trong lòng sinh ra vô số suy nghĩ. Một kiếm chém giết, La Vân Dương tuyệt đối sẽ không tay nhũn. Nhưng là, hắn không nguyện ý để cái kia trốn tránh người như ý, cho nên hắn đôi mắt bên trong quang mang chớp động, một tia u quang chớp động tại đôi mắt của hắn bên trong. Nhiếp Thiên Nguyên, cái tên vương bắt đẳng ngươi. Ngươi cái này khi sư diệt tổ vương bắt đản, ta lão đầu tử, cho dù chết, cũng sẽ không tha ngươi cái này mục không tổ tiên vương bắt đản. Nhiếp gia tam thúc công, đột nhiên cáo kỉnh quát. Liệt tổ liệt tông à, các ngươi mau tới mở mắt một chút, nhìn xem ta Nhiếp gia, bị cái này khi sư diệt tổ vương bắt đản làm thành bộ răng gì. Liệt tổ liệt tông à, ta không có để ý hảo cái này thí huynh lấn tổ vương bắt đản, ta có lỗi với các ngươi, ta sống trên đời này cũng là kéo dài hơi tàn na. Điên cuồng gầm rú bên trong. Nhiếp gia tam thúc công, điên cuồng hướng phía một tảng đá sư tử xông lên tới. Trong nháy mắt, máu nhuộm thạch sư. Nhiếp gia những cái kia tôi tớ, từng cái tỉnh tỉnh, bọn họ giờ này khắc này, thật không biết nên như thế nào để hình dung tâm tình của mình. Tựa như chính mình nghe được cái gì không nên nghe bí mật, nhưng là cho tới nay đều chưa nghe nói qua, gia chủ của mình, còn có một huynh trưởng. Nhiếp Thiên Nguyên hai tay đang run rẩy, tại La Vân Dương đại chiến Phong Ưng Liệt thời điểm, hắn đem tam thúc công an bài quá khứ, vì chính là một điểm. Đó chính là tranh thủ thời gian, tốt nhất để La Vân Dương sinh ra cố kỵ rời đi. Coi như La Vân Dương thống hạ sát thủ, đối với hắn cũng không có bất cứ tổn thất, tương phản, tam thúc công chết, sẽ để cho thần đô bên trong những đại nhân vật kia có chút xúc động. Lại không nghĩ rằng, hắn khôn khéo bản tính đánh tuy tốt, sự thật cũng không có làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Không tâm thuật. Đây đối với đỉnh tiêm tinh thần niệm sư mà nói, căn bản cũng không phải là việc khó gì, chính mình làm sao lại quên điểm này đâu. Nhìn xem giống như thần ma lâm thế La Vân Dương, Nhiếp Thiên Nguyên đã cảm thấy lòng của mình càng phát băng lãnh. Làm thần đô bên trong đại gia tộc, Nhiếp gia có không ít cường giả, nhưng là lúc này, bọn họ cả đám đều tựa như lôi đình hạ chim cút, không dám chút nào động đậy. Chắp tay sau lưng, La Vân Dương hướng phía Nhiếp gia tiến quân thần tốc, không còn nửa điểm cản trở. Thật dài luyện võ tràng, khoảng chừng 10 cái sân bóng lớn như vậy, phải biết nơi này chính là danh xưng tấc đất tấc vàng thần đô, phổ thông tinh anh, có thể ở chỗ này có được một bộ gấp gáp phòng ở, đều muốn cả một đời phấn đấu thần đô. Đủ loại binh khí, trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Nó tỏ rõ lấy toàn bộ Nhiếp gia vinh quang, nó trang trí toàn bộ Nhiếp gia mặt mũi, nó mang ý nghĩa toàn bộ Nhiếp gia kiêu ngạo. Nhưng là lúc này, La Vân Dương chắp tay sau lưng, đi tại cái này một mảnh tĩnh lặng đường đi lên. La Vân Dương, ngươi cái này tư nhập dân trạch, đem đưa đại liên bang chuẩn mực tại nơi nào? Nhiếp Thiên Nguyên từ luyện võ tràng một đầu khác đi ra, hắn chất vấn khí phách, chính nghĩa lâm nhiên. Giảng quy củ. La Vân Dương nhìn xem Nhiếp Thiên Nguyên, ánh mắt lóe lên một tia trào phúng. Có người hắn liền là không biết xấu hổ như vậy, sau lưng làm chút bẩn thỉu hoạt động, mặt ngoài lại đem quy củ nói đường hoàng. Vị này Nhiếp gia gia chủ, vậy mà chứng trạc đàng hoàng cùng mình cách nói độ. Gia chủ, bậc này vô pháp vô thiên chi đồ, thật sự là đại liên bang sỉ nhục, ta đề nghị ta Nhiếp gia hẳn là lập tức mời Cẩm Lý vệ đến đây đổi bắt. Một hơn 40 tuổi nam tử trung niên, lớn tiếng đề nghị. Thanh âm của hắn càng ngày càng cao, đến cuối cùng, càng là tràn đầy trách cứ hương vị. La Vân Dương không biết trung niên nam tử này, nhưng là hắn chán ghét hắn đầy người đều là vớt ngông ngựa hương vị. Hắn hướng phía nam tử trung niên chậm rãi đi ra một bước này ở giữa, bàng bạc uy thế, hướng phía nam tử kia trực tiếp ép xuống. Làm một đại niệm lực sư, La Vân Dương một ý niệm, rơi xuống lực lượng, có thể nói giống như núi cao. Trung niên nam tử kia căn bản cũng không có kịp phản ứng, liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chết! Không cần La Vân Dương động thủ, hắn liền vô thanh vô tức chết. Tại Nhiếp gia gia chủ đụng tới thuyết pháp độ trong nháy mắt, thật giống như bị rót vào lực lượng Nhiếp gia tử đệ, nhìn xem thế thì trung nhân nhân, từng cái trong lòng vẻ sợ hãi, càng nhiều chín phần, hô hấp của bọn hắn, trở nên càng thêm gấp rút. Liền ngay cả Nhiếp Thiên Nguyên sắc mặt, đều biến có chút tái nhợt. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình lại như thế bất lực. Chương 192, ta nhận thua. Niệm lực giết người, vô thanh vô tức. Nhiếp Thiên Nguyên nhìn xem chết đi tâm phúc. Chỉ cảm thấy trong lòng đau nhức cực hạn cực, hắn tâm giống như là bắt lửa, toàn bộ ổ bụng phảng phất đều đang thiêu đốt, đại hỏa hứng hực, miệng khô nước, cổ họng cũng nóng bỏng phỏng. Từ khi hắn trở thành đại tông sư, từ khi đệ đệ của hắn trở thành võ thần đệ tử đến, ai như thế đối đãi qua hắn? Liền ngay cả Phương Đông 13 thành vị kia chấp chưởng giả, tại nhìn thấy hắn thời điểm, đều là vẻ mặt tươi cười, khách khí có thừa. Nhưng là bây giờ, lại có người ở ngay trước mặt hắn, đem hắn tâm phúc giết chết. Nếu như nói vừa mới tam thúc công chết, còn có một số bí ẩn, như vậy hiện tại nam tử trung niên chết, liền là trần trụi, không có nửa điểm che lấp, hoàn toàn chính là ta nhìn ngươi không vừa mắt, liền đem ngươi giết mà. Ghê tởm hơn chính là, La Vân Dương gia hỏa này trên mặt, thế mà còn mang theo một loại xem lâu la giống như tản mạn chi khí, nghiêm túc bên trong mang theo tùy ý, phảng phất đại quyền trong tay, hắn Nhiếp ra bất luận cái gì một người vận mệnh đều thuộc về hắn nắm giữ, bất kỳ cái gì một người đều có thể tùy ý hắn bài bố xoa nắn. Trước mắt bao người, hắn Nhiếp Thiên Nguyên mặt mũi ở đâu? Hắn người gia chủ này mặt, há không tương đương bị hung hăng giẫm trên mặt đất sao? Thế nhưng là hắn không dám động, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình cùng Phong Ưng Liệt kém quá xa, cái này Phong Ưng Liệt đã là hắn sau cùng trèo trống, hiện tại Phong Ưng Liệt bại, nếu như hắn cùng La Vân Dương giao đấu, cái kia chỉ có tử lộ một điều. Hắn không muốn chết, cũng không thể chết. Cho nên, cố gắng đem lửa giận trong lồng ngực đè ép về sau, Nhiếp Thiên Nguyên hướng phía La Vân Dương liền ôm quyền nói, là... La tiên sinh, lần này, ta Nhiếp gia nhận thua, ngài có gì cần, ta Nhiếp gia tuyệt không hai lời. Nói ra câu nói này về sau, Nhiếp Thiên Nguyên mặt co quắp một chút, cùng lúc đó, trong lòng của hắn, lại như có một tảng đá lớn, để xuống. Mấy ngày nay áp lực của hắn quá lớn, một hồi tự tin hơn gấp trăm lần, một hồi lại lòng như cho nguội. Nhận thua, như vậy hắn Nhiếp Thiên Nguyên, chẳng khác nào triệt để giải thoát, hắn cũng không cần đối mặt cường hành La Vân Dương, không cần lại đối mặt hắn lửa giận ngập trời, không cần. Đứng tại bốn phía Nhiếp gia đám người, đang nghe gia chủ mình nói ra nhận thua lời nói về sau, từng cái đã cảm thấy có một loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Bọn họ là ai? Bọn họ là Nhiếp gia. Tại thần đô bên trong, liền xem như tám quân tam vệ, tại đối mặt bọn họ thời điểm, cũng phải làm cho bên trên ba phần, thế nhưng là ở thời điểm này, bọn họ Nhiếp gia, vậy mà hướng một người cúi đầu. Loại này cúi đầu, để bọn họ cảm thấy sỉ nhục vô cùng, nhưng là lúc này, lại không có bất cứ một người nói chuyện. Chiến tích của người này sát phạt, để bọn họ từ đáy lòng sinh ra hàn ý. Đảng vị kia tam gia trở về lại báo thủ, cái gọi là quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Có Nhiếp gia vạn bối đang cắn răng, có Nhiếp gia vạn bối tại nắm quyền, càng có Nhiếp gia vãn bối tưởng tượng lấy Nhiếp gia một lần nữa leo lên thiên hạ đỉnh phong tình hình. La Vân Dương nhìn xem Nhiếp Thiên Nguyên, ánh mắt của hắn lại rơi vào Nhiếp Vân Tâm trên thân, càng từ Nhiếp Vân Tâm trên thân, rơi vào một trên người lão giả. Lão giả này, La Vân Dương đã không nhớ rõ tên của hắn, bởi vì hắn đối với La Vân Dương mà nói, thật sự là không có trọng yếu như vậy. Nhưng là năm đó, hắn đạt được kim thân dịch thời điểm, liền là tại lão giả này, giống như trưởng không thế gian quyền hành thần linh, để hắn đem kim thân dịch giao ra. Lão giả cảm nhận được La Vân Dương ánh mắt, giờ khắc này thân thể của hắn run rẩy rất là lợi hại. Hắn tại Nhiếp gia địa vị cũng không cao, nếu như La Vân Dương trở tay giết hắn, chỉ sợ không có người sẽ thay hắn nói chuyện. Ngay tại trong lòng của hắn cầu khẩn chư thiên thần Phật, mời La Vân Dương không muốn đem ánh mắt thả trên người mình thời điểm, La Vân Dương đã cất bước hướng hắn đi tới. Đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. La Vân Dương nói ra bốn chữ này. Lão giả kia cảm thấy chính mình răng bắt đầu đánh nhau, hắn nhiều năm nhân sinh kinh nghiệm, cảm thấy chính mình lúc này nhất định phải nói chuyện, không phải, chỉ sợ liền nói chuyện cơ hội cũng không có. Nhưng là đầu óc một mảnh rối loạn hắn, thật không biết mình ở thời điểm này, đến tột cùng muốn nói gì tốt. La Vân Dương. Ngươi không muốn. Ngay tại hắn run run rẩy rẩy lúc nói chuyện, La Vân Dương đôi mắt bên trong, đã lóe lên một tia sát ý cùng với kia sát ý, lão giả đã cảm thấy chính mình trong lòng, đột nhiên có vạn quân cự truy nện xuống. Một sát na, thiên hôn địa ám, hết thảy tất cả đều tại thời khắc này biến mất sạch sẽ. Nhiếp Thiên Nguyên thật chặt cắn môi, hắn cố gắng để cho mình bảo trì chấn định, hắn yêu cầu mình ở thời điểm này, tuyệt đối không thể tỏ vẻ ra là một tia cam thủ. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Ngươi Nhiếp gia, liền lại như vậy nhận thua sao? La Vân Dương thanh âm, tại thời khắc này nhẹ nhàng vang lên. Nhiếp Thiên Nguyên không nghĩ tới, tại vô thanh vô tức giết một người về sau, La Vân Dương vậy mà nói ra như vậy. Mặc dù hắn biết, tại nhận thua về sau, hắn phải đối mặt liền là một cự đại sỉ nhục. Nhưng lại không nghĩ tới, La Vân Dương lúc này, vậy mà được một tức lại muốn tiến một thước, nửa điểm mặt mũi cũng không cho hắn cái này Nhiếp gia gia chủ. La Vân Dương, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta Nhiếp gia đã nhận thua, ngươi còn muốn thế nào? Một diện mục bên trong mang theo một tia kiêu ngạo người trẻ tuổi, đột nhiên nhảy ra ngoài, tay chỉ La Vân Dương nói, ta Nhiếp gia, còn có ta Tam Thúc, hắn là võ thần môn đồ, võ thần môn đồ. Bành! Không có bất cứ thanh âm, người trẻ tuổi kia liền ngã trên mặt đất, khóe miệng của hắn xuất hiện một tia máu tươi. Quá yếu, làm một cái bình thường võ sư, tinh thần lực của hắn thật sự là quá yếu, trước mặt đại niệm lực sư, căn bản là không có bất cứ sức chống cự. Nhiếp Vân Tâm lúc này, thân thể run rẩy lợi hại, hắn cảm thấy chính mình trong lòng có một cỗ khí, muốn hắn đứng ra, nhưng là trong lòng của hắn lại có một tiểu nhân nhi tại nói cho hắn biết, La Vân Dương đã giết đỏ cả mắt. Nếu như hắn xuất hiện, như vậy thì là tử lộ một điều. La tiên sinh, chúng ta Nhiếp gia nhận thua. Nhiếp Thiên Nguyên tại cái này như chết trong trầm mặc, chậm rãi không người xuống. Giờ khắc này, đối với Nhiếp gia đám người mà nói, liền tựa như giống hết ý như là trời sập. Bọn họ vẫn cho là, La Vân Dương dạng này người, chết cũng liền chết rồi. Hắn dám giết Nhiếp Tâm, dám đắc tội nhà mình, đó chính là muốn chết. Chỉ cần gia chủ đại nhân nguyện ý, liền có hàng ngàn hàng vạn biện pháp, để hắn cùng hắn có liên quan người, chết không có chỗ chôn. Phong Vũ Độ Khẩu, bốn đại tông sư đồng thời xuất động. Trường Sa Linh dưới, càng là có nhất đại ám sát tông sư xuất mã. Như vậy nhân vật phong vân, đều theo Nhiếp gia chiến kỳ mà động, La Vân Dương liền là bọn họ Nhiếp gia quần quận bánh xe phía dưới, sắp nghiền thành nát bấy con kiến. Chúng ta Nhiếp gia, nguyện ý hướng tới La tiên sinh cung phụng 1000 ước đại nguyên tiền tài, lục tinh thần quả 15 quả, còn có các loại kỳ chân dị bảo ba dương. Nói đến chỗ này, Nhiếp Thiên Nguyên hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, càng trịnh trọng mà nói, để tỏ lòng chúng ta Nhiếp gia vĩnh viễn không cùng tiên sinh là địch chi ý, ta nguyện ý đem ta hai vị nữ nhi đưa tại tiên sinh môn hạ hầu hạ. Câu nói này nói chuyện, hai ăn mặc váy dài trắng thiếu nữ xinh đẹp, sắc mặt biến dị thường khó coi. Hai người bọn họ tại Nhiếp gia luôn luôn bị coi là hòn ngọc quý trên tay, há lại hạng người tầm thường có thể nhúng chạm. Để các nàng vạn vạn không nghĩ tới, các nàng cha ruột cứ như vậy không chút nghĩ ngợi đưa các nàng, xem như lễ vật cho dâng lên. Loại này cự đại chênh lệch để hai người khó có thể tin, các nàng tin tưởng vững chắc đây nhất định là hung ác, cũng là một loại sách lược. Đối với địch nhân muốn hung ác, đối với mình đồng dạng muốn hung ác. Nhiếp Vân Tâm xem chính mình phụ thân, trong lòng tính toán phụ thân nói tới. Trước kia, hắn chỉ là lời rõ ràng ngữ bên trong ý tứ, nhưng là hiện tại, hắn xem như thật sự có khắc sâu nhất hiểu rõ. Nhưng tại giây phút này, bên tai của hắn vang lên La Vân Dương thanh âm, ngoại trừ này mấy, ta còn muốn ngươi đầu. Chương 193, sau cùng nội tình. Muốn đầu của mình, Nhiếp Thiên Nguyên cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, La Vân Dương yêu cầu, vậy mà như thế điên cuồng. Tay của hắn đang run rẩy, hắn lúc này, liền tựa như một đầu phẫn nộ sư tử. Hắn là Nhiếp gia gia chủ, hắn là đại tông sư, hắn cao cao tại thượng, coi như một phương quân chủ, hắn cũng sẽ không để ý, nhưng là bây giờ, cái này lúc đầu trong mắt hắn, chỉ là một tiểu côn trùng tồn tại, lại muốn đầu của hắn. La Vân Dương, hẳn là ngươi thật muốn cùng ta Nhiếp gia không chết không thôi sao? Nhiếp Thiên Nguyên thanh âm bên trong, tràn ngập vô tận phẫn nộ. La Vân Dương nhìn xem phẫn nộ Nhiếp Thiên Nguyên, thần sắc vô cùng lạnh nhạt, chúng ta đã sớm là không chết không thôi. Hiện tại, ngươi có thể đi. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị động thủ thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào một vẫn đứng tại Nhiếp Thiên Nguyên bên người trên người lão giả. Lão giả này, xem bộ dáng là một quản gia, mặc dù diện mạo giàn mua, nhưng là cả người bảo dưỡng lại tương đương không tệ, đặc biệt là đôi bàn tay, càng là óng ánh tựa như mỹ ngọc. La Vân Dương mặc dù một mực đều đem tinh thần lực của mình bao phủ tứ phương, nhưng vẫn không có phát hiện lão giả này chỗ khác biệt. Thẳng đến vừa rồi, hắn nói ra muốn giết Nhiếp Thiên Nguyên thời điểm, từ trên người lão giả phát ra một tia sắc cơ, để hắn cảm ứng được. Lão giả lúc đầu có chút đục ngầu ánh mắt, tại thời khắc này, cũng rơi vào La Vân Dương trên thân, thần sắc của hắn vô cùng bình tĩnh. Ngươi trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, câu nói này ngươi không có học được, thật sự là đáng tiếc a. Lão giả thanh âm bên trong tràn ngập một tia khí tức cấm lãnh, hắn nhìn xem La Vân Dương ánh mắt, càng là mang theo một loại nhìn xuống cảm giác. Từ đây trên thân thể người, La Vân Dương cảm nhận được không nhỏ áp lực. Mà Nhiếp Thiên Nguyên làm đại tông sư, lúc này cũng cảm ứng được lão giả kia không phải bình thường. Nếu như nói trước kia, lão giả tại bên cạnh hắn, liền là một con kiến hôi, như vậy hiện tại, hắn liền tựa như một đầu hung thú. Một đầu đến từ thời đại thượng cổ hung thú. Lâm bá, người Nhiếp Thiên Nguyên tay chỉ lão giả kia, muốn nói điều gì? Nhưng lại ngập ngừng nói không ra lời. Lão giả hướng phía Nhiếp Thiên Nguyên nhìn thoáng qua, lạnh lùng mà nói, những năm này, làm Nhiếp gia gia chủ, ngươi thật sự là có chút không hợp cách. Ngươi xác thực đủ hung ác, nhưng là cùng cha ngươi so ra, kém thật sự là quá xa. Đáng tiếc à, cha ngươi mặc dù hùng tài đại lược, nhưng là về mặt tu luyện cuối cùng không được, thật sớm liền nở chết rồi. Lâm Ba nói đến chỗ này, ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân nói, người trẻ tuổi, ngươi mặc dù cũng là tinh thần niệm sư, nhưng là ngươi cùng ta, còn kém không ít. Hiện tại, ta ngự quỷ phiên bên trong còn thiếu khuyết một chủ hồn, ngươi vừa vặn phù hợp, ngươi liền cho ta yên tâm đi thôi. Lão giả trong khi nói chuyện, nếp nhăn trên mặt trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, hắn người này, càng là tại sát na công phu, toàn bộ tăng cao khoảng chừng cao nửa thước. Giờ khắc này Lâm Bá, có vẻ phong độ nhẹ nhàng. Nhưng là, một vài tuổi tác lớn Nhiếp gia lão giả, khi nhìn đến diện mạo của người nọ về sau, trong thần sắc liền sinh ra một tia sợ hãi. Thậm chí có người lớn tiếng hét lên, ngươi, ngươi là huyết tiến sĩ Lệ Hồng, ngươi lại còn sống. Nghe được Lệ Hồng hai chữ này, La Vân Dương đôi mắt bên trong sinh ra một tia ngưng trọng. Hắn nghe nói qua cái tên này, hơn nữa đối với danh tự này ký ức, vô cùng khắc sâu. Nói lên toàn bộ đại liên bang niệm lực sư, huyết tiến sĩ Lệ Hồng, liền là một ác mộng truyền thuyết. Năm đó, một tòa tụ tập trọn vẹn 10 vạn người thành trấn, bị hắn tàn sát không còn, mà hắn giết người lý do, chỉ có một. Đó chính là mượn nhờ sợ hãi không khí, tăng lên tinh thần của mình niệm lực. Mà làm chuyện này trước đó, hắn liền là đại liên bang nổi danh nhất tinh thần niệm sư một trong. Mà khi chuyện này xuất hiện về sau, đại liên bang vì tru sát hắn, không tiếc xuất động mười mấy vị đại niệm lực sư. Nhưng là rất đáng tiếc, này mấy niệm lực sư, trọn vẹn hao tổn một nửa. Toàn bộ đại liên bang đại niệm lực sư, vào lúc đó, có thể nói là tổn thất nặng nề. Cuối cùng, vẫn là võ thần La Khai xuất thủ, mới xem như đem huyết tiến sĩ Lệ Hồng cho chém giết. Nhưng không có nghĩ đến, năm đó đã chết đi Lệ Hồng, vậy mà xuất hiện ở Nhiếp gia, hơn nữa trở thành Nhiếp gia quản gia. Năm đó ta bị La Khai đuổi được trời không đường xuống đất không cửa, là cha ngươi đã cứu ta, càng dùng này phúc thân thể, gánh chịu linh hồn của ta. Lệ Hồng nhìn xem Nhiếp Thiên Nguyên, cười hắc hắc nói, ngươi có biết hay không, đây là cha ngươi chủ động tìm ta. Đối với chuyện này, Nhiếp Thiên Nguyên là không có chút nào biết. Nhưng là, hắn lúc này trong lòng ngoại trừ sợ hãi, còn có cuồng hỉ. Lâm bá, không, Lệ tiên sinh, hôm nay nhất định mời ngài tru sát La Vân Dương, hắn là ta Nhiếp gia địch nhân lớn nhất, chỉ cần ngài giết hắn, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngài đại ân đại đức. Nhiếp Thiên Nguyên nói ra câu nói này thời điểm, thanh âm bên trong tràn ngập điên cuồng. Đại ân đại đức cũng không cần, ta giết hắn, cha ngươi cái kia lời hứa, ta cũng coi là hoàn thành. Chỉ bất quá, tiếp xuống ta còn cần tìm kiếm địa phương mới trốn đi. Thật sự là đủ phiền phức. Nói đến chỗ này, Lệ Hồng ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân, cũng liền tại thời khắc này, trong tay của hắn, nhiều hơn một đen như mực cây quạt nhỏ. ngươi biết không? Tinh thần niệm sư kỳ thật tại thượng cổ thời điểm, liền là tồn tại, bọn họ khu trục thần quỷ, di sơn đảo hải, có thể nói không gì làm không được. Hiện tại tinh thần niệm sư dùng tinh thần lực khu động vũ khí, thật sự là đại tài tiểu dụng. Luôn có một ngày, ta Lệ Hồng muốn để thế nhân biết, trên thực tế, tinh thần niệm sư mới là trên đời này mạnh nhất. Chỉ bất quá ngày đó, người vĩnh viễn không thấy được. La Vân Dương nhìn xem có chút buông thả Lệ Hồng, cảm thấy gia hỏa này thật sẽ cực kỳ nguy hiểm, so với Phong Ứng Liệt còn nguy hiểm hơn gấp 10. Ta những năm gần đây vẫn luôn đang cố gắng nghiên cứu, tái hiện năm đó tinh thần niệm sư khu trục thần quỷ thần thông. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta bồi dưỡng ra tới Đại Liên Bang bên trong tôn thứ nhất quỷ thần. Nó chả không hết đẹp, nó còn thiếu khuyết một cường đại linh hồn làm chèo trống, mà ngươi kia ẩn hàm cường đại tinh thần lực linh hồn, thật sự là nó lựa chọn tốt nhất. Lệ Hồng trạng thái có chút điên cuồng, hắn nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt liền tựa như nhìn xem một tốt đẹp nhất con mồi. La Vân Dương có thể cảm nhận được Lệ Hồng cường đại, cho nên tại Lệ Hồng vẫn không có động thủ thời điểm, hắn đã hoàn thành chính mình trong lòng tinh thần niệm lực điều chỉnh thử. Ta có một kiếm. Mắt thấy Lệ Hồng, La Vân Dương nói ra bốn chữ này, tại Lệ Hồng nghi ngờ sát na, một đạo bạch quang từ La Vân Dương trong lòng bay ra. Tâm kiếm vô ngân. Lệ Hồng nhìn thấy tiểu kiếm này trong nháy mắt, liền bản năng phát ra một tiếng kinh uống, hắn có thể từ La Vân Dương tâm kiếm bên trong cảm ứng được sát ý vô biên. Hắn liều mạng lay động trong tay mình màu đen cây quạt nhỏ, thế nhưng là hào quang màu trắng kia đã xông vào mi tâm của hắn bên trong, chạm tại hắn tinh thần lực bên trên. Một kiếm chạm diệt, Lệ Hồng té ngã trên mặt đất. Mà liền tại Nhiếp Thiên Nguyên kinh uống sát na, tâm kiếm lần nữa xung ra, trực tiếp chạm tại hắn trong lòng, lập tức, hắn nửa điểm ý thức đều khó mà sinh ra. Lúc đầu đứng thẳng thân thể, tầng tầng rơi xuống trên mặt đất. Chết. Chương 194, Thiên bảng thứ 2. Sáng sớm, ở phương Tây 17 giữ trật tự đô thị hạt phạm vi một tòa trong pháo đài cổ, một khô gầy nữ tử, chính tại dạo bước mà đi. Nữ tử chắp tay sau lưng, hưu nhàn tùy ý, thong dong vô cùng, hành tẩu bên trong, càng là nhẹ nhàng túi người, tháo xuống một đóa mang theo giọt sương hoa hồng. Đông hoa rất đẹp, nhưng là nữ tử dung nhan cùng cái này kiểu nộn đông hoa, rõ ràng rất không xứng đôi. Lúc này trong hoa viên, có vài chục danh phục vụ người, chỉ là những người này cả đám đều trên mặt kính sợ nhìn xem nữ tử, không dám lên tiếng. Alin tiểu thư, chúc mừng ngài đột phá. Một thần thái cao lớn, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng nam tử, đi vào nữ tử trước người, cung kính nói. Alin nhẹ gật đầu, nàng bóp lấy hoa hồng, cũng không có nói chuyện. Ngài hiện tại đột phá, có thể nói là chúng ta phương Tây 17 thành trẻ tuổi nhất đại tông sư. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngài còn phá vỡ một mực từ Đông Phương 13 thành vị kia võ thần bảo trì ghi chép. Alin hiển nhiên đối loại này chợt vô mã thí có rất mạnh sức miễn dịch. Nàng nhẹ nhàng khoát tay hào nói, hảo, ta cùng võ thần so kém xa lắm, nói một câu, gần nhất chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, La Vân Dương hắn đột phá đại tông sư sao? Phong độ nhẹ nhàng nam tử cười nói, làm sao có thể nhanh như vậy, không phải mỗi người cũng giống như tiểu thư như vậy thiên tư thông minh tự thân lại chịu cố gắng. Bằng vào ta nói, tiểu thư ngài mới là nhanh nhất. Đúng rồi, hôm nay là thiên bảng đổi mới thời gian, bọn họ danh xưng tin tức nhất là linh mẫn. Không biết tiểu thư ngài đột phá đại tông sư tin tức, bọn họ có biết hay không đâu. Nếu là biết, ngài nhất định sẽ trên bảng nổi danh. Thần thiên địa ba bảng, cơ hồ là ngàn vạn võ giả chú ý trọng điểm, coi như Alin dạng này người, đối với thần thiên địa ba bảng cũng vô cùng chú ý. Alin di vãng, tại địa bảng bên trong xếp hạng thứ 7, mà bây giờ, nàng một bước bước vào đại tông sư, tự nhiên là không đồng dạng. Đả thông khiếu huyệt, nguyên hạch câu thông thiên địa, chẳng những để Alin lực lượng tăng cường rất nhiều. Tinh thần của nàng phương diện, đồng dạng có tiến bộ cực lớn. Lấy một đài máy tính. Máy tính rất nhanh mang tới, là một đài tiên tiến nhất trên lòng bàn tay máy tính. Web tây càng là có người cho Alin mở ra hảo. Thiên bảng đã mở ra, Alin không có xem phía trước, trực tiếp kéo về phía sau. Dù sao, coi như nàng trèo lên thiên bảng, cũng chỉ có thể là thiên bảng đằng sau. Nàng là mù giặt truyền nhân không giả, nhưng là có thể đăng lâm thiên bảng đại tông sư, A1 là người bình thường. Thứ 319 danh. Cái bài danh này, để Alin còn tính cơ bản hài lòng, nhìn xem thiên bảng đằng sau còn có mười mấy cái danh sách, khóe miệng của nàng nhẹ nhàng trống lên. Này mấy trong danh sách, có ít người Alin nhận biết, lúc ấy đối mặt những người này thời điểm, liền xem như lấy Alin thân phận, cũng muốn cung kính đối đãi. Dù sao, đại tông sư có đại tông sư tôn nghiêm. Nhưng là bây giờ, hết thể cũng không giống nhau, nàng Alin cũng là đại tông sư. La Vân Dương có phải hay không cũng trên thiên bảng đâu. Ý nghĩ này vừa xuất hiện tại Alin trong lòng, liền tựa như một thất ngựa hoang mất cương, tại trong lòng của nàng tung hoành ngang dọc, tùy ý chạy hết tốc lực. Có thể nói từ khi kia trận chiến cuối cùng về sau, cái này cường đại thiếu niên liền đã thật sâu lưu tại Alins trong lòng. La Vân Dương địa bảng xếp hạng thứ nhất, nếu muốn tìm hắn, trước tìm địa bảng rất đơn giản, nhưng là Alins không có làm như thế, nàng từng cái liếc nhìn thiên bảng danh sách, muốn từ phía trên tìm kiếm được La Vân Dương cái tên. Phía sau của mình không có. Thiên bảng top 300, không có La Vân Dương danh tự. Nhìn thấy kết quả này, Alins trong lòng, không hiểu thấu nhẹ nhõm nhiều. Nàng trời sinh siêu phàm, đột phá đại tông sư về sau, mới xếp tới hơn 300, La Vân Dương đừng nói so với nàng không mạnh, liền là mạnh, cũng chỉ có thể mạnh một điểm. Trên thực tế, thiên bảng mỗi một vị trí, đều có chênh lệch không nhỏ, 20 cái thứ tự, nhiều khi, đều là vô số huyết chồng chất mà thành. La Vân Dương chưa từng xuất hiện tại thiên bảng, đó chỉ có thể nói, hắn còn tại trên địa bảng ở lại. Nghĩ đến chính mình vậy mà so La Vân Dương sớm một bước tiến vào đại tông sư. Alins trong lòng mơ hồ có loại sung sướng, nàng không biết mình vì cái gì như thế quan tâm thiếu niên này. Kia hầu hạ ở một bên nam tử, mang trên mặt một tia khống chế hờ hững. Hắn tại Alins lật qua lật lại bảng danh sách tra tìm thời điểm, liền đã xem thấu tâm tư của nàng. Chỉ là, hắn không thể đâm thủng nó. Làm một người tâm phúc, trước tiên vì mình chủ tử cung cấp tin tức là không tệ, nhưng là, muốn chiếm được chủ tử niềm vui, càng phải học được kịp thời ngậm miệng đương hảo câm điếc. Cơ hồ là không có cái gì mục đích lật qua lại bảng danh sách, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, bảng danh sách liền đã đến phải kết thúc thời điểm. Ừm, khổ tu sĩ địch tạp xếp hạng thứ 8, làm sao có thể, hắn không nên xếp tại thứ 6 vị trí sao? Alins khi nhìn đến một tên quen thuộc về sau, sắc mặt lập tức biến có chút ngưng trọng. Đối với khổ tu sĩ địch tạp, Alins cũng không lạ lắm, hắn là nhà vô địch Zone tùy tùng, càng là Zone thích nhất đệ tử. Cả đời khổ tu hắn bị John tán thưởng vì có thể siêu việt chính mình nhân, mà xem như mù dạt đệ tử, tự nhiên muốn chú ý vị này khổ tu sĩ. Hắn xếp hạng lên cao, Alins cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì vị trí của hắn vẫn luôn tại trên thiên bảng ở vào lên cao địa vị. Nhưng là bây giờ, vị trí của hắn, vậy mà hàng hai thứ tự, đây là vì cái gì? Lập tức, Alins nhanh chóng lật qua lật lại bảng danh sách, chỉ thấy thiên bảng thứ 7 vị trí, bất ngờ xuất hiện sư tỷ của mình, huyết ý chiến thần Ariana. Sư tỷ là thứ 6, một năm trước mới lên tới thứ 6, hiện tại làm sao trở thành thứ 7, là ai siêu việt nàng? Nếu như sư tỷ nhìn thấy bảng danh sách này, có thể hay không? Alins dùng trong tay con chuột tiếp tục kéo lấy, tiếp lấy đi lên xem, nàng muốn nhìn, cái này xông đi lên đại tông sư, đến tột cùng là ai? Hạng 6, đến từ phương Đông 13 thành đại tuyết sơn chi chủ, Kim Cương Minh Vương. Cái này không ngoài ý muốn. Hắn hàng 2 vị. Vị thứ 5, Phong Ưng Liệt. Đồng dạng là đến từ phương Đông 13 thành, chỉ bất quá cái tên này, vẫn luôn là đứng hàng thứ 10. Lúc ấy, Alins cũng chú ý qua Phong Ưng Liệt, biết người này xếp hạng thứ 10, chỉ bất quá 20 năm không có xuất thủ, cho nên trên thiên bảng xếp hạng, cũng 20 năm cũng không có động qua. Hắn vọt lên, trách không được đâu. Ân, không đúng, trên thiên bảng, phía trên Kim Cương Minh Vương, hẳn là có 3 người mới đúng. Ngoại trừ Phong Ưng Liệt, lại còn có người tiến bộ. Thiên bảng vị thứ 4. Khấu Hành Không, võ thần La Khai đại đệ tử. Đồng dạng cũng là được vinh dự có khả năng nhất kế thừa La Khai, tại phương Đông 13 thành trở thành thần cấp người. Hắn vậy mà cũng bị người từ thiên bảng thứ 3 vị trí chen lấn xuống tới. Thứ 3 thần hành giả ngang Lai Đa Khắc, Alins nhìn xem kia tên quen thuộc, trong lòng lập tức run rẩy lên, cái này trong lòng nàng giống như thần minh danh tự, vậy mà thoáng cái, từ vị trí cũ của mình bên trên ngã xuống tới. Mặc dù rơi xuống chỉ là một vị trí, nhưng là đây đối với hắn mà nói. Đây cơ hồ coi là vô cùng nhục nhã. Mà tại hắn người ủng hộ xem ra, càng là không nên phát sinh sự tình. Đây chính là thần chi hành giả ngang Lai Đa Khắc, hắn làm sao có thể rơi xuống đến thứ 3, thế gian này, làm sao còn có so với hắn còn cường đại hơn đại tông sư. Alins tâm ý khó bình, tay của nàng tại thời khắc này càng là có một ít run rẩy. La Vân Dương. Dùng tay run rẩy kéo động con chuột, Alins nhìn thấy, rõ ràng là ba chữ, ba để nàng cảm giác vô cùng quen thuộc chữ. Chương 195, hữu tình người. Một tòa giống như thế ngoại đào nguyên trong sân cốc, Nhiếp Thiên Ý trịnh trọng quỳ trên mặt đất, chuẩn xác mà nói, hắn chỗ quỳ vị trí là một cái đang đóng cửa trúc. Cửa trúc đóng chặt, bốn phía không hơi thở. Cũng không biết qua bao lâu, cửa trúc bị người chậm rãi đẩy ra, từ bên trong đi ra một nhìn qua đồng tử 13-14 tuổi. Sư thúc, sư tôn ta để ngài trở về nhìn một chút thiên bảng, sau đó lại quyết định có phải hay không lại đến. Đồng tử hướng phía Nhiếp Thiên Ý nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói. Nhiếp Thiên Ý nhìn xem đồng tử, hắn không nghĩ tới chính mình thành kính quỳ lâu như vậy, sư huynh vậy mà cấp ra dạng này đáp án. Xem thiên bảng, vì cái gì? Nhiếp Thiên Ý mặc dù không rõ nội tình, lại cũng không còn dám hỏi, sư huynh nói như vậy tự có hắn đạo lý, chính mình lắm mồm đuổi theo hỏi ngược lại có vẻ quá ngây thơ rồi, bởi vậy, chậm rãi sau khi đứng lên, hắn liền bằng nhanh nhất tốc độ mở ra Thiên Tân Bí ẩn trang web. Trang web này, đối với người bình thường mà nói, liền là một bí mật. Đương nhiên, người bình thường cũng sẽ không chú ý trang web này, dù sao, thần thiên địa ba bảng danh sách, đối với bọn họ tới nói, thật sự là quá xa vời. Nhưng là làm võ giả, Nhiếp Thiên Ý lại vô cùng quen thuộc bảng danh sách này, thậm chí hắn tại trên bảng danh sách vị trí, hắn đều có thể rõ ràng nhớ kỹ hắn phía trước tất cả mọi người danh tự. Dĩ vãng, mỗi một lần thiên bảng đổi mới, hắn đều muốn tinh tế nhìn một chút thứ hạng của mình, nhưng là hiện tại, hắn lại trực tiếp từ phía trên xem. Đại sư huynh mang đến cho hắn một cảm giác là, trên thiên bảng có vấn đề, mà có vấn đề địa phương, hẳn là đỉnh cao nhất. Khấu hành không, thứ tư. Cái này năm chữ, để Nhiếp Thiên Ý sắc mặt biến đổi, trước ba cùng trước bốn đối với hắn mà nói, mặc dù không có bất cứ phân biệt, nhưng là đối với đại sư huynh nhân vật như vậy mà nói, thứ ba cùng thứ tư, lại có một chênh lệch không nhỏ.